Các bạn đang nghe bộ truyện Biến mất 20 năm ta trở về tức mạnh nhất thiên sư. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 606 ngươi có phải hay không đập này. Đại thiên sứ Raphael, kia là thiên đường thần thoại đại nhân vật một trong. Hắn thực lực không thể nghi ngờ cường đại. Đại lý thành phố người phụ trách làm sao cũng không nghĩ tới tự mình sinh thời có thể tại trong phòng làm việc của mình, nhìn thấy phương Tây đại thiên sứ. Đã nói xong thời đại này cùng thần minh cắt ra liên hệ đâu, mà lại nơi này không phải Đông Phương sao? Vân vân, đại lý thành phố người phụ trách tại ngắn ngủi rung động qua đi, lập tức lấy lại tinh thần, các ngươi đến ta đại hạ là muốn làm gì? Hắn trầm giọng nói, mặc dù hắn tại đại lý thành phố tuyệt đối là đại nhân vật, có thể cùng cấp độ thần thoại thần minh so sánh, mà lại còn là phương Tây đại thiên sứ, hắn tính không được cái gì, cùng nó so sánh không có ý nghĩa, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ như vậy khiếp đảm. Nơi này là đại hạ địa bàn, hắn không cho phép có ngoại lai xâm nhập, dù là đối phương là thần minh, coi như đối phương một ánh mắt hắn liền chết, hắn cũng sẽ không bởi vậy lùi bước. Từ đầu đến cuối hắn cũng không cho rằng đối phương là cái gì sơn tinh quỷ quái giả trang thần minh. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được tim đập nhanh, vượt quá từng chứng kiến lục địa thần tiên cấp các đại lão. Trong lòng cái kia phần cảm giác thiêng liêng thần thánh cũng là nói không được láo. Đủ loại manh mối không khỏi là chỉ rõ đối chính là đại thiên sứ Raphael. Dù sao muốn thật đối phương so lục địa thần tiên cấp cường đại, căn bản không có tất yếu đi đóng vai cái gì Raphael. Tùy tiện đều có thể giết chết hắn, lại muốn hỏi hắn vấn đề, không cần đi giả trang đi hỏi thăm, trực tiếp cưỡng ép siêu hồn ký ức là được. Rõ ràng đối phương cũng không tính tổn thương hắn, bất quá hắn không có bởi vì điểm này mà buông lỏng cảnh giác. Raphael đem đại lý thành phố người phụ trách cảm xúc cùng thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt. Cảm thấy rất là hài lòng, thực lực đối phương tại nó trong mắt như sâu kiến, có thể nó tấm lòng kia tính ngược lại để hắn cảm thấy hứng thú. Đại hạ cho dù không phải là nhân kiệt địa linh, nhưng có như thế tâm tính người cũng khó trách thời đại này đại hạ hưng thịnh. Ta không có ác ý, chỉ là tới tìm ngươi hỏi mấy vấn đề, bởi vì Raphael đại nhân lần này là tìm đến người. Đương nhiên, ngươi yên tâm, Raphael đại nhân không phải đến trả thù, chính là đơn thuần muốn thẩm tra một ít chuyện dạng này. Hồng Y lại giáo chủ Dung làm lên người trung gian, thời đại này cùng dĩ vãng thời đại vẫn là khác nhau rất lớn. Các ngươi muốn hỏi điều gì? Đại lý thành phố người phụ trách nhíu mày nói, nếu như ta có thể nói, ta sẽ nói, điều kiện tiên quyết là không thể tổn hại ta đại hạ nhân dân. Đây là tự nhiên. Hồng Y lại giáo chủ lập tức đem cái kia một tờ ghi chép trùng bà tư liệu đưa cho đối phương. Không biết ngươi biết vị tiền bối này ở nơi nào à? Trùng bà thực lực cùng niên kỷ đều so Hồng Y đại giáo chủ tới cường đại, xưng hô đối phương tiền bối là đương nhiên, nó cử động cũng tiến một bước biểu hiện ra hữu hảo. Hắn không có quên, Raphael nói qua đến đại hạ tìm người, nhất định không muốn cùng đại hạ lên xung đột, cũng không cần ảnh hưởng hoặc là phá hủy đại hạ. Mặc dù hắn không rõ Raphael đại nhân vì sao khách khí như vậy, ấn lý thuyết hắn là thần minh, hoàn toàn có thể không nhìn trong nhân thế khoanh tròn quy củ mới đúng, nhưng vẫn là lựa chọn làm theo. Trùng bà, đại lý thành phố người phụ trách nhìn thấy trên tư liệu tin tức, sắc mặt lộ ra kinh ngạc, thân là Vân Nam thành thị một trong người phụ trách, hắn làm sao có thể không biết vị này Vân Nam nhân vật truyền kỳ. Đây chính là tại Vân Nam các phương cự đầu Đàm Chi Đô đến nổi lòng tôn kính ẩn thế cao nhân. Mỗi một lần xuất thế đều có thể gây nên to lớn tiếng vọng, rung động toàn bộ đại hạ. Chỉ là, đại lý thành phố người phụ trách ánh mắt trở nên cổ quái. Cái này một vị khoảng cách lần trước xuất hiện ít nhất hơn 50 năm ẩn thế cao nhân, làm sao lại cùng phương Tây thần minh dính líu quan hệ? Không biết người biết trùng bà bây giờ ở nơi nào sao? Raphael đại nhân vừa rồi từng điều tra đại lý thành phố, cũng không có phát hiện nàng, mà ven đường đi ngang qua cái khác Vân Nam thành thị cũng không có phát hiện. Hồng Y đại giáo chủ trần trừ một lúc nói, mạo muội hỏi một câu, vị kia trùng bà tiền bối là không tại Vân Nam sao? Vẫn là nói đã, vĩnh biệt cõi đời, nghĩ đến đối phương như thế thành ý, hơn nữa còn là thần minh khách khí với hắn, lại thế nào ngớ ngẩn đều có thể minh bạch, Raphael cả hai tới đây, khẳng định không phải tìm phiền toái. Nghĩ thông suốt điểm này, đại lý thành phố người phụ trách sắc mặt dễ nhìn chút, sửa sang lại suy nghĩ nói, trùng bà là ẩn thế cao nhân, không ai biết nàng ở nơi nào, bất quá có thể khẳng định một điểm, nàng không cùng thế giải từ. Hắn nghĩ tới đêm nay tại đại hạ chính thức cao tầng vòng tròn nhấc lên chiều dâng tin tức, lập tức hắn chìm trầm giọng âm nói, nếu như các ngươi muốn tìm trùng bà, có thể đi đại khánh thành phố tìm một chút, nàng có lẽ ở nơi đó. Đại khánh thành phố, Hồng Y đại giáo chủ đối đại hạ thành thị cũng không hiểu rõ. Đại hạ lãnh thổ bao la cũng không giống như bọn hắn quốc gia phương Tây. Nó quốc gia thổ địa lớn nhỏ thậm chí so ra kém đại hạ một cái tỉnh. Đại lý thành phố người phụ trách nhìn ra nó tâm tư. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng ấn mở cái địa đồ phần mềm, sau đó chỉ đại khánh thành phố vị trí, cái này chính là đại khánh thành phố. Các ngươi, hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lựa chọn thăm dò tính hỏi ra âm thanh. Các ngươi sẽ không cũng là trùng bà mời tới giúp đỡ đi. Hỏi ra cái này không thể tưởng tượng tin tức lúc, chính hắn đều bị chấn kinh, nhưng nghĩ tới đêm nay lưu truyền tin tức, hắn cảm thấy không phải là không có khả năng, dù sao ngay cả Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ đều được mời ra. Hắn đang khiếp sợ, trên thực tế Raphael bọn hắn cũng kinh ngạc hả? Raphael, Hồng Y đại giáo chủ, hắn có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem đại lý thành phố người phụ trách. Vị tiên sinh này, người muốn nói trùng bà tiền bối mời ta có thể lý giải, có thể vị này chính là Raphael đại nhân, thiên đường đại thiên sứ thần minh, coi như trùng bà tiền bối lợi hại, cũng không có khả năng mời được đến ta thiên đường thần minh. Là cái gì cho ngươi loại này ảo giác? Lúc này Hồng Y đại giáo chủ chỉ cảm thấy đại lý thành phố người phụ trách có phải hay không quá xem trọng tự mình đại hạ ẩn thế cao nhân, vẫn là nói hắn đập này, sao có thể nói ra như thế không thể tưởng tượng ngôn luận. Nhưng rất nhanh, theo đại lý thành phố người phụ trách giảng thuật, hắn hiểu được nguyên nhân, ta biết ta ngôn luận có chút không hợp thói thường, chủ yếu là gần nhất phát sinh một chút sự tình, vị kia trùng bà gần nhất mời Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Không biết các ngươi nhưng biết Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Hạng Vũ, ngươi xác định? Hồng Y lại giáo chủ giật mình, tự nhiên là biết Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, nói đùa, hắn có thể không biết sao? Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ thế nhưng là cùng bọn hắn giáo đình thượng đế chi tử Giêsu giao thủ qua, là dị loại đỉnh điểm tranh đoạt đỉnh điểm người hậu tuyển. Thì ra là thế, vị kia trùng bà vậy mà có thể mời đến Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Khó trách ngươi sẽ hỏi những thứ này, Hồng Y đại giáo chủ đáp lại sau khi, cũng là nói rõ với Raphael cụ thể tình trạng, trong đó bao quát giảng thuật Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Ô, để Giêsu xuất ra toàn bộ thực lực mới đánh bại dị loại. Vị kia trùng bà có thể mời đối phương đến. Raphael sinh ra hiếu kỳ, hắn lập tức cảm thấy mình tìm đúng người tuyển, có thể đem Tây Sở Bá Vương mời đến, xem ra đối phương phân lượng rất nặng, chí ít để đại hạ tuyệt đối là đại nhân vật. Vậy liền đi đại khánh thành phố tìm nàng. Raphael rất nhanh làm ra quyết định, tạ ơn tiên sinh ngươi cung cấp tin tức, vậy chúng ta lúc này đi, ngươi có thể để trong lòng báo chuyện đêm nay, chúng ta cũng không phải là bí mật đến đây, đúng là đơn thuần đến hỏi ít chuyện tình. Hồng Y lại giáo chủ trước khi đi không quên cùng đại lý thành phố người phụ trách kể rõ. Đây không phải hắn tự tác chủ trương, mà là Raphael lúc đến dặn dò qua, lần này tiến đến không thể trêu chọc cùng tổn hại đến đại hạ. Chương 607 đây không phải nhân từ, là quá cho ý cẩn thận. Đạt được trùng bà tại trên mặt đất tin tức, Hồng Y đại giáo chủ bọn hắn không có ở lâu, khởi hành chạy tới đại khánh thành phố, nhìn biến mất tại nguyên chỗ Raphael, Hồng Y đại giáo chủ, đại lý thành phố người phụ trách có chút thất thần, rất nhanh, hắn sau khi lấy lại tinh thần lập tức chạy tới bàn làm việc trước máy vi tính, mở ra văn phòng thiết bị giám sát, xem xét vừa rồi hình ảnh theo dõi, liếc nhìn Hồng Y đại giáo chủ cùng Raphael, thấy cảnh này, hắn thế mới biết tự mình không có lâm vào ảo giác. Không có quá nhiều suy nghĩ, hắn cầm điện thoại di động lên, lập tức bấm một số điện thoại dãy số. Uy, là ta, đại lý thành phố người phụ trách Vương Lực. Trương tổng đội muộn như vậy quấy rầy ngươi, ta chuyện quan trọng cùng ngươi bẩm báo. Đại lý thành phố người phụ trách bấm đại hạ tổng chỉ huy một trong Trương Lam điện thoại, muốn đem vừa rồi phát sinh sự tình toàn bộ cáo chi cho Trương tổng đội. Nhưng mà không chờ hắn nói ra ngọn nguồn, đầu điện thoại bên kia Trương Lam lại là vượt lên trước lên tiếng. Ngươi cũng đụng phải cái khác thần thoại phái tới thần minh hoặc là thần sứ. A, đại lý thành phố người phụ trách nói kẹt tại yết hầu. Thần sắc tràn đầy kinh ngạc, tự mình cái này cũng còn không nói đâu, làm sao ngươi sẽ biết a? Biết trước sao? Tính tới thiên cơ, Trương tổng đội ngươi làm sao? Ta làm sao biết đúng không? Vâng, bởi vì ngươi không phải cái thứ nhất nói với ta việc này người. Trương Lam nhéo nhéo mũi nói, vừa rồi trong một đoạn thời gian, ta nhận được không ít người phụ trách cùng nhân viên tương quan cùng ta báo cáo. Có không ít cái khác thần thoại thần minh, hoặc là phụng thần minh chi mệnh thần sứ tiến vào đại hạ. T, đại lý thành phố người phụ trách hút mạnh khí. Bị Trương Lam miệng ra kinh người nói rung động đến, hắn không có đi phân tâm, chăm chú nghe xong Trương Lam lời nói, trong đó chính là nghe được Trương Lam trong lời nói câu kia. Không ít cái khác thần thoại thần minh, cái này một lời ẩn chứa hàm nghĩa làm hắn minh bạch. Tiến vào đại hạ không chỉ là thiên đường thần thoại đại thiên sứ Raphael, còn có cái khác thần thoại, cũng may hắn là đại lý thành phố người phụ trách, tâm tính đương nhiên sẽ không chênh lệch, rất nhanh từ trong rung động điều chỉnh xong, hắn đối đầu điện thoại bên kia Trương Lam nói thẳng, Trương tổng đội. Ta gặp phải là thiên đường thần thoại đại thiên sứ Raphael, cùng Vatican Hồng Y đại giáo chủ ấm thêm đức, bọn hắn đánh với ta nghe một cái ẩn thế cao nhân tin tức, là vị kia mời Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ trùng bà. Bọn hắn một phút đồng hồ trước hỏi xong liền rời đi. Ta đem trùng bà khả năng tại đại khánh thành phố sự tình báo cho bọn hắn. Sẽ không có chuyện gì đi, hắn không biết vì cái gì đột nhiên thần minh sẽ giáng lâm trong nhân thế. Càng không rõ vì cái gì đều chạy tới đại hạ, có thể dính đến tiên thần cấp độ, đây cũng không phải là hắn có thể xử lý. Chỉ có thể trước tiên đem tình huống từng cái kể rõ lo lắng nữa nó hiếu kỳ sự tình. Ở xa kinh thành Trương Lam nghe xong, ánh mắt nhốn nháo lên ánh sáng, đại thiên sứ Raphael sao, lại là một vị trọng lượng cấp thần minh a, lại, đại lý thành phố người phụ trách nghe được Trương Lam ý tứ. Xem ra đến đại hạ cái khác thần thoại thần minh đều không đơn giản. Cũng không phải là cái gì tiểu thần minh, chỉ sợ không ít đều là đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí không thua bởi đại thiên sứ Raphael, Đây rốt cuộc tình huống gì a? Đại hạ làm sao đột nhiên bị các đại thần thoại để mắt tới rồi? Chẳng lẽ là đại hạ thiên đình xuất thế? Làm người phụ trách, hắn tự nhiên là hiểu nhiều lắm, rõ ràng trên đời này là tồn tại thần minh, chỉ bất quá từ khi trước đây thật lâu, thượng giới cùng nhân thế gián đoạn mở liên hệ, từ đó trong nhân thế cơ hồ vô tiên thần. Trương tổng đội, đây là đã xảy ra chuyện gì? Theo kể rõ xong vừa rồi gặp được Raphael kỹ càng trải qua, đại lý thành phố người phụ trách rốt cục nhịn không được đi hỏi thăm. Nhưng mà đáp lại hắn đồng dạng là mang theo mờ mịt ngữ khí Trương Lam tiếng nói. Người hỏi ta, kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, hiện tại chỉ có thể khẩn cấp đi thông chi các nơi thành hoàng gia. Cùng liên hệ Đông Bắc năm nhà Hồ Lão Thái gia, nhìn hắn có thể hay không cùng trời đình tiên thần bắt được liên lạc. Dính đến tiên thần cấp độ, đổi lại là trước kia thượng giới cùng nhân thế ở giữa không tách ra liên hệ. Chỉ bằng vào người của nhân thế gian cũng có thể tiến hành xử lý. Thời điểm đó người của nhân thế gian là có tiên thần cấp tồn tại. Có thể thời đại này đã không cách nào đứng hàng tiên ban. Dính đến tiên thần đã không phải là bọn hắn những người này thế gian người có thể xử lý. Hiện tại chỉ có thể vấn thiên đình, dù sao chỉ có tiên thần năng đối kháng tiên thần, ngươi không cần quá mức lo lắng. Trước mắt từ truyền về tin tức, cùng ngươi gặp phải đại thiên sứ Raphael đến xem, hắn nhóm rất đại khái suất không phải tìm đại hạ phiền phức. Bất quá liền xem như tìm đại hạ phiền phức cũng không cần lo lắng. Dù sao ta đại hạ cũng có thể đối phó bọn hắn tồn tại. Ta đại hạ dị loại cũng không phải đều ngủ say. Còn có Tây Sở Bá Vương, Tần Thủy Hoàng, cùng vị kia tôn thượng cũng tại, chắc hẳn bọn hắn nhiều ít cũng có thể chống lại những thần minh đó. Trương Lam trấn an đại lý thành phố người phụ trách nói. Đồng thời, hắn đem đại lý thành phố người phụ trách gặp được Raphael sự tình ghi chép lại về sau. Lại là nói, ngươi cùng đại thiên sứ Raphael nói trùng bà mời Hạng Vũ sự tình. Không có làm sai, ngược lại là đúng, chí ít có thể để cho những thứ này thần minh biết. Ta đại hạ sánh vai thần minh dị loại không có ngủ say. Còn có sinh động ở thời đại này trong nhân thế. Vậy là tốt rồi, đại lý thành phố người phụ trách trầm giọng nói, ta kỳ thật cũng nghĩ như vậy, cho nên mới cáo chi những thứ này, có cái gì cụ thể tiến triển, ta sẽ nói cho ngươi biết, có lẽ còn có cái khác thần minh đến, ngươi lại nói cho ta, được rồi, Trương tổng đội, cùng đại lý thành phố người phụ trách trò chuyện xong, Trương Lam cúp điện thoại, lúc này, hắn ánh mắt đặt ở trên bàn công tác, phía trên chính phủ lên từng trương giấy, mỗi một trang giấy đều viết cái khác thần thoại thần minh, thần sứ đến đây đại hạ sự tình, số lượng nhiều lắm. Hơn 10 chương, đem toàn bộ bàn làm việc đều phủ kín, chỉ là nhìn thấy cái này một hình tượng, dù là Trương Lam đều có chút không trầm được, cảm thấy da đầu run lên, nếu là những thứ này thần thoại thần minh xuất thủ, sợ không phải đại hạ phải gặp thụ tai họa ngập đầu. Nghĩ thầm, Trương Lam thở dài lẩm bẩm nói, cho dù có dị loại tại, cho dù là tôn thượng đăng đỉnh dị loại đỉnh điểm, có thể nhìn như vậy thần thoại thần minh, chỉ sợ tôn thượng bọn hắn những thứ này dị loại cũng không chịu đựng nổi a. Mặc dù cùng đại lý thành phố người phụ trách trấn an đối phương không cần lo lắng. Đại hạ có loài khác tại, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Cùng lúc đó, Trương Lam bên kia lâm vào đau đầu chờ bị phái đi tìm thành hoàng gia. Đông Bắc năm nhà Hồ Lão Thái gia người mang về tin tức. Một bên khác, Hồng Y đại giáo chủ ra ngoài hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, Raphael đại nhân, ta có thể hỏi cái vấn đề à? Vấn đề gì? Cảm giác ta bị say à? Ta cảm thấy Raphael đại nhân ngươi tại đại hạ hình thức có phải hay không? Quá tự bi có đúng không? Không chờ hắn nói xong, Raphael nhìn ra nó tâm tư, cười sớm nói. Vâng, Hồng Y lại giáo chủ phụ họa nói, cứ việc cơ đốc giáo là thừa hành nhân từ, nhưng hôm nay Raphael hành vi hắn thấy đây cũng không phải là nhân từ, mà là quá chú ý cẩn thận. Raphael liếc mắt Hồng Y đại giáo chủ, trầm mặc mấy giây, lo lắng nói, bởi vì đại hạ có ta cũng không thể chiêu chọc tồn tại. Nếu là bởi vì làm loạn chọc giận hắn, coi như hắn đem ta giết chết tại đại hạ, thượng đế cũng sẽ không quá nhiều truy trách. Chương 608 Raphael đại nhân cái này cho đùa thật buồn cười. Hồng Y đại giáo chủ cho là mình nghe lầm. Nhưng mà Raphael nói không phải chỉ có đơn giản mấy chữ, mà là nguyên một câu nói, hắn biết đây không có khả năng nghe lầm, hắn tại thời khắc này kinh động như gặp thiên nhân, không, hắn cảm thấy Raphael đang nói đùa, nơi này là trong nhân thế, không phải lên giới, tại cái này xuống dốc nhân thế gian làm sao có thể có đại thiên sứ Raphael cũng không dám trêu chọc. Tồn tại, Raphael đại nhân cái này cho đùa thật buồn cười, ha ha ha ha ha, Hồng Y đại giáo chủ cười trả lời, nhưng một giây sau, Raphael sao lại không rõ nó ý nghĩ. Cặp kia kim sắc thánh khiết thiên sứ con ngươi chiếu đến Hồng Y đại giáo chủ gượng ép tiếu dung. Ta không có nói đùa, hắn cặp kia mỹ luân mỹ hoán tuấn mỹ thiên sứ khuôn mặt cũng nổi lên cảm khái. Du du dương dương nói, cõi đời này ở giữa là xuống dốc không sai, lúc trước ta cũng là cho là như thế, có thể sự thật cũng không phải là như thế, ao nước nhỏ cũng có thể nuôi ra cá lớn, hiện tại nhân thế gian liền nuôi thành một con cá lớn. Một đầu lớn đến ta đều không có cách nào ôm lấy cá lớn. Đầu kia cá lớn cho dù là đặt ở mênh mông biển hồ bên trong cũng là có thể vẫy vùng. Trong lời nói, ngữ khí tràn đầy trịnh trọng, hắn không có được chứng kiến vị kia tôn thượng, nhưng có lấy cùng A Nhất giao thủ kinh lịch, hắn đối vị kia vốn không che mặt tôn thượng có cực cao dự đoán. nhất là tiên thần chiến trận một chuyện qua đi, hắn đã đem đối phương đặt ở thượng đế cấp độ kia thần minh cách vị. Hồng Y Đại giáo chủ không biết trong đó tình huống, nhưng hắn có thể từ Raphael ngữ khí nghe ra tình huống. Raphael đại nhân không có nói đùa, trong nhân thế thật sự có ngay cả hắn đường đường đại thiên sứ Raphael cũng không thể tùy tiện chống lại tồn tại, mà lại đối phương ngay tại đại hạ. Giờ khắc này, Hồng Y Đại giáo chủ đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì đại thiên sứ Raphael sẽ giáng lâm trong nhân thế, sẽ để cho bọn hắn thu thập đại hạ cao thủ tin tức, sẽ đích thân tiến về đại hạ, nguyên lai đều là bởi vì cái này một tôn trong nhân thế. Cá lớn, suy nghĩ một chút cũng thế, có thể dung chuyển đại thiên sứ Raphael, như thế, cá lớn, không làm cho thiên đường chú ý mới là lạ. Raphael đại nhân, chủ là muốn đem, cá lớn, ôm vào ôm ấp à, hắn coi là Raphael là đến làm cho đối phương nhập thiên đường. Hoặc là nói tín ngưỡng cơ đốc giáo, dù sao như thế nhân tài nếu là không lôi kéo thật là đáng tiếc. Lúc trước giáo hoàng Sen Caesarsi chính là ví dụ từ. Không không không, ta cũng không phải phụng chủ mệnh lệnh này, Raphael giờ khóc giờ cười nói đùa, vậy làm sao để hắn tín ngưỡng thiên đường a? Cấp bậc của hắn thế nhưng là đều có thể cùng thượng đế so sánh. Trong lòng lầu bầu, Raphael không có trực tiếp nói rõ, sợ kích thích đến Hồng Y đại giáo chủ tín ngưỡng, tại cơ đốc giáo các tín đồ trong lòng, thượng đế là vĩ đại nhất, là vạn vật chi chủ. Không có bất kỳ người nào có thể siêu việt. Lúc này, Hồng Y Hại giáo chủ nhìn xem trong tay trùng bà tư liệu, lại nhìn mắt Raphael. Raphael đại nhân, cá lớn sẽ không nói chính là vị này trùng bà tiền bối đi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không trùng bà, đây không phải không có khả năng. Phải biết đại lý thành phố người phụ trách thế nhưng là nói đối phương mời Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, nếu như đối phương thật cao minh có thể mời được Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ cũng là bình thường, nàng cũng không phải. Raphael đánh gãy Hồng Y đại giáo chủ suy nghĩ lung tung. Hắn không có quá nhiều đi tiếp tục đàm luận, bởi vì nói lại nhiều cũng không có gì dùng, lãng phí miệng lưỡi thôi. Tôn thượng loại kia cấp bậc đã không phải là Hồng Y đại giáo chủ có thể dài. Đối với cái này, Hồng Y đại giáo chủ mặc dù hiếu kỳ, không rõ vị kia tồn tại là ai, nhưng không trở ngại hắn đi rung động. Hồi tưởng đến Raphael trước đó đủ loại lời nói, hắn suy đoán ra, thực lực đối phương chỉ sợ rất cường đại đến thượng đế đều phải liên tục coi trọng, thậm chí, hắn cảm thấy khả năng không hợp thói thường đến thượng đế đều phải lễ nhượng ba phần. Suy đoán rất không hợp thói thường, cũng không phải không có khả năng tính, nếu không vì cái gì Raphael đại nhân sẽ nói ra tự mình nếu như bị giết chết tại đại hạ. Thượng đế cũng sẽ không truy trách, phải biết Raphael thế nhưng là thượng đế tọa hạ bảy đại thiên sư một trong. Không cần thiết chướng người khác chí khí diệt uy phong mình. Đương nhiên, không bài trừ bị giết chết tại đại hạ, đến tiếp sau sẽ đại hạ thần thoại, thiên đình, tham gia, lúc này mới dẫn đến thượng đế không có cách nào truy trách. Khả năng để Raphael đại nhân trịnh trọng vô cùng, còn nói ra diệt uy phong mình nói đến. Đối phương cho dù là có thiên đình chỗ dựa, hắn thực lực cũng là không thể khinh thường, ít nhất phải so Raphael đại nhân còn mạnh hơn nhiều. Càng nghĩ càng là rung động tuyệt luân. Hồng Y Đại giáo chủ nhìn về phía dưới đại hạ thành thị, ánh mắt đều không tự giác thay đổi. Đại hạ thật là đáng sợ, đông phương mảnh đất này đến cùng là chất chứa cỡ nào thần kỳ, không đơn giản leo lên dị loại đỉnh điểm. Dị loại đến từ đại hạ, mà là vị kia dị loại còn đem giáo hoàng Sen Caesarsi cho nghiền ép, khiến cho tạo thành bóng ma tâm lý. Hiện tại lại có một tôn càng khoa trương hơn ẩn tàng. Cá lớn, hắn có nghĩ qua, cá lớn, có phải hay không vị kia leo lên dị loại đỉnh điểm đại hạ dị loại. Nhưng rất nhanh ý nghĩ bị phủ định, vị kia dị loại giao thủ video, hắn là nhìn qua, nó ở trong nhân thế hiện ra thực lực xác thực rất lợi hại. Rất nhiều thiên đường thần minh đều không nhất định là nó đối thủ. Còn không đến mức cường đại đến Raphael không thể đi đối phó. Đột nhiên, giống như cũng không phải không có khả năng, ta nhớ được, hắn giống như mang theo hạn chế thực lực bản thân tiên khí. Hồng Y lại giáo chủ nghĩ đến Tần Thủy Hoàng cùng Tôn Thượng lúc giao thủ. Tôn Thượng gỡ xuống sát giới, ý nghĩ vừa toát ra, lại bị hắn phủ định, ta đang suy nghĩ gì đấy? Cái kia hai cái chiếc nhẫn đều bị hắn lấy xuống, thực lực đã là toàn bộ giải phóng, dù là còn có hạn chế, làm sao có thể giải trừ sau có thể trực tiếp đột phá đến Raphael đại nhân đều không đối phó được. Ta thật sự là càng nghĩ càng không hợp thói thường. Hồng Y lại giáo chủ nói gõ gõ đầu mình, cười nhạo mình ý nghĩ thật sự là quá phát tán. Cùng lúc đó, Raphael cũng tại suy nghĩ. Hắn không có quên lần này tới đại hạ sự tình, muốn tìm có phải hay không bây giờ đại hạ địa linh nhân kiệt. Tại một đường bay hướng đại khánh thành phố trên đường, không đi tới cảm thụ những nơi đi qua khu vực có hay không cường đại tồn tại. Không thể không nói, đại hạ xác thực cao thủ không ít, chỉ ít nhân số bên trên so hắn tại Vatican các loại ven đường đi ngang qua quốc gia nhiều hơn một chút, chỉ là cũng không để cho hắn kinh diễm tồn tại. Xem ra hồ nước nuôi ra cá lớn, chỉ là một đầu, cũng không tồn tại xuất hiện mấy đầu. Hắn trong lòng tuôn ra ý nghĩ này, nhưng không bao lâu phần này ý nghĩ bị hắn cải biến. A, theo lâm to lớn khánh thành phố, hắn phát ra âm thanh nhẹ kêu, hắn đột nhiên dừng lại tiến lên phi hành, đứng ở không trung hướng phía mấy cái phương hướng nhìn lại. Ba cái lục địa thần tiên cấp, tại nó cảm giác bên trong, ba phương hướng phân biệt có ba đạo lục địa thần tiên cấp khí tức. Bọn hắn chính phi nhanh ở trên mặt đất di động tới. Xem bộ dáng là đang đổi đường. Ẩn thế cao nhân, Raphael trước tiên nghĩ đến ẩn thế cao nhân. Từ thu thập tin tức nhìn lại có thể đạt tới lục địa thần tiên hơn phân nửa là ẩn thế cao nhân. Có thể nghĩ lại giống như lại không đúng. Ẩn thế cao nhân không đều là ẩn thế không ra sao. Không đều là nhàn vân giã hạc, không thích tạo ra động tĩnh. Có thể cái này ba đạo thân ảnh một điểm không phù hợp ẩn thế cao nhân hình tượng. Mỗi người đều là vô cùng lo lắng di động. Trừ ngoài ra, bọn hắn tạo thành động tĩnh cũng rất lớn. Căn bản không có thu liễm ý tứ, không phải ẩn thế cao nhân, mà là đi lại tại cõi đời này ở giữa cao thủ sao? Raphael nghi ngờ nói, một bên khác, chính vô cùng lo lắng đi đường Bạch lão đầu, Mao Sơn tên điên, Nhạn lão bà tử cũng không biết mình bị một vị nào đó kinh khủng thần minh phát giác. Bọn hắn hiện tại trong lòng chỉ có một việc tình, đó chính là nhanh đi về, tiêu hóa tôn tượng cho, thu hoạch, vì thế bọn hắn không để ý tới cái gì náo ra động tĩnh. Dù sao không quan trọng, gọi điện thoại cho đại hạ chính thức là được, để bọn hắn tự hành xử lý liền tốt. Chương 609 Raphael kinh ngạc, tựa hồ tình huống không hề giống ta nghĩ như vậy, cảm thụ dần dần xa xa ba đạo lục địa thần tiên cấp khí tức. Raphael ánh mắt nhốn nháo, không đơn thuần là cảm nhận được ba đạo lục địa thần tiên cấp khí tức. Theo tới gần mục đích, hắn còn cảm nhận được một đạo siêu thoát ra cõi đời này ở giữa hạn chế khí tức khủng bố. Mới vào đỉnh phong chủ thần, Raphael lông mày chau động, nổi lên một tia kinh ngạc, đạo này khí tức nơi phát ra người thực lực rất cường đại. Lại có đỉnh phong chủ thần cấp độ, vậy liền coi là đặt ở thượng giới. Đi tới chỗ nào cũng đều là hết sức quan trọng tồn tại. Không nghĩ tới trong nhân thế đại hạ vậy mà liền có. Cái đó là dị loại, Raphael rất nhanh ý thức được đối phương là dị loại, lại cũng may có trước đó cùng đại lý thành phố người phụ trách trò chuyện. Hắn rất mau đem thân phận đối phương khóa chặt, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, nơi này rất tới gần Đại Khánh thành phố, đối phương có lẽ chính là vị kia cùng Thượng Đế Chi Tử Giê-xu giao thủ qua Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Khó trách có thể cùng Giê-xu giao thủ, thực lực quả thật không tệ, Raphael trong lòng phi bụng. Thế nào, Raphael đại nhân, Hồng Y đại giáo chủ ở thời điểm này hỏi thăm, hắn không có Raphael cường đại như vậy thực lực, cũng không thể phát giác cách xa nhau rất xa lục địa thần tiên cấp khí tức. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy đại hạ chuyến này tới là đúng. Đại hạ thế mà bên ngoài là có đi lại lục địa thần tiên cấp. Cùng trên tư liệu khác biệt, đi thôi, phía trước là không phải Đại Khánh thành phố. A, Hồng Y đại giáo chủ ngạc nhiên, hoàn toàn không rõ Raphael ý tứ, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Đúng vậy, phía trước chính là Đại Khánh thành phố. Hắn chỉ về đằng trước nhỏ bé như đom đóm giống như lấm ta lấm tấm. Đó cũng không phải là tinh quang, mà là nhà nhà đốt đèn phồn hoa thành thị, bởi vì khoảng cách xa xôi, nhìn như là đom đóm tinh quang. Raphael gật gật đầu, cùng tự mình dự đoán, phía trước là Đại Khánh thành phố, như vậy vừa rồi đỉnh phong chủ thần khí tức hẳn là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ không thể nghi ngờ. Dù sao đây là trong nhân thế, làm sao có thể đỉnh phong chủ thần đều đi đầy đất, mà lại hắn vẫn như cũ không cảm thấy cõi đời này ở giữa ngoại trừ tôn thượng bên ngoài, còn có cái khác kinh khủng tồn tại. Suy nghĩ, Raphael cảm thụ Hạng Vũ rời đi phương hướng, cái kia trùng bà mời Hạng Vũ làm sự tình, chuyện bây giờ hẳn là xong xuôi, bằng không thì làm sao Hạng Vũ sẽ hướng về Đại Khánh thành phố phương hướng ngược chạy. Kể từ đó vừa vặn đi điều tra trùng bà, để cho ta tới nhìn xem trùng bà là nhân vật thế nào. Đang khi nói chuyện, hắn cùng Hồng Y đại giáo chủ đã tới Đại Khánh chợ trên không. Không có chút do dự nào, Raphael lệ cũ triển khai đối Đại Khánh thành phố cảm ứng. Im ắng không đến kinh khủng cảm giác lực lượng đang khuếch tán. Giờ khắc này, Đại Khánh thành phố hết thảy bất kỳ người nào sự vật phảng phất quét hình giống như bị Raphael thu hết vào mắt, hiện lên ở nó trong đầu. A, đêm nay náo nhiệt như vậy sao? Mở miệng chính là Trương Trạch, ngay tại Raphael cảm giác khuếch tán trong nháy mắt, Trương Trạch ngay tại pha trà, đưa tiễn trùng bà, Trần Duyệt Văn các nàng, Trương Trạch không có trực tiếp đi ngủ, gặp còn không có 12 điểm, hắn trực tiếp rời chỗ ngồi ghế dựa ngồi tại cửa tiệm. Pha trà thưởng thức bóng đêm, hắn hướng phía không trung nhìn lại. Đôi tròng mắt kia thâm thúy như có tinh thần đại hải. Nó xuyên thấu tầng mây, nhìn thấy đứng tại Đại Khánh chợ trên không Raphael cùng Hồng Y đại giáo chủ. Một năm không có ở trong nhân thế, biến hóa như thế lớn sao? Thượng giới vậy mà để thần minh hạ giới, Trương Trạch hơi xúc động, thật sự là chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Mới rời khỏi một năm trong nhân thế làm sao lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất? Thần minh đều khắp nơi có thể thấy được, hắn vốn cho rằng hôm nay gặp được trùng bà cùng Hạng Vũ đã đủ ra ngoài ý định. Không nghĩ tới còn có càng ngoài ý liệu, lại trong nhân thế đụng tới thần minh, mà lại, đối phương không phải phổ thông thần minh, không phải thành hoàng gia, thổ địa công loại kia cấp độ, cấp bậc muốn vượt qua nhiều lắm, thượng đế tọa hạ bảy đại thiên sứ sao? Trương Trạch từ đối phương thực lực có chút phán đoán, hẳn không phải là Michael hẳn là muốn còn mạnh hơn, bất quá bọn hắn đây là tới ta đại hạ làm cái gì? Nơi này chung quy là đại hạ địa bàn, Trương Trạch đương nhiên sẽ không nhìn xem cái khác thần thoại thần minh đến sau giữ im lặng, nhưng cũng không có trực tiếp chủ động hiện thân. Tại không có làm rõ ràng tình trạng trước hắn không có ý định xuất thủ. Vạn nhất đối phương không phải đến gây sự tình đây này. Đêm nay xem ra là không có cách nào khác, 12 điểm đúng hạn đi ngủ. Trương Trạch mắt nhìn điện thoại, lúc này thời gian chính vào 11 giờ 50 phút. Một bên khác, Rafael cảm thụ xong đại khánh thành phố tình trạng, ánh mắt lập tức sáng lên, cùng đại lý thành phố có chỗ khác biệt. Hắn ở chỗ này cảm nhận được một cỗ lục địa thần tiên cấp khí tức, mà lại tại lục địa thần tiên cấp độ bên trong còn không tính yếu. Nghĩ đến hẳn là nàng, Rafael đại nhân, ngươi đã tìm được chưa? Tìm được, đi xem một chút có phải hay không muốn tìm người. Rafael nói trực tiếp mang theo Hồng Y đại giáo chủ một cái thuấn di. Xuất hiện ở trùng bà ở tại nơi ở, bọn hắn xuất hiện phi thường đột nhiên, lại một chút xíu tiếng vang không có, ngay cả khí tức đều không có. Hả, nhìn trước mặt đưa lưng về phía bọn hắn một đạo già nua lão bà thân ảnh. Hồng Y lại giáo chủ vô ý thức muốn mở miệng, nhưng mà lại bị Rafael ngăn lại. Hồng Y lại giáo chủ nghi hoặc nhìn Rafael, đã thấy Rafael không có đi nhìn hắn, trực câu câu nhìn xem trùng bà, có bôi kinh ngạc hiển hiện, tựa hồ hắn nhìn ra cái gì, tiến tới ngăn cản Hồng Y đại giáo chủ hiện tại đi quấy rầy đến đối phương. Hồng Y hại giáo chủ thấy thế vô ý thức hướng trùng bà nhìn lại. Trong tầm mắt, mặc dù nhìn không thấy trùng bà bộ dáng, nhưng có thể nhìn ra được, trùng bà tựa hồ tại luyện chế thứ gì, ngay tại bận rộn, lại tựa hồ độ khó thật lớn, phía sau lưng đều bị mồ hôi thấm ướt. Hồng Y đại giáo chủ nhìn lập tức minh bạch, coi là Rafael đại nhân là không có ý định quấy rầy đối phương luyện chế đồ vật. Dù sao luyện chế pháp khí các loại đều là không thể tùy tiện bị quấy rầy, một khi không may xuất hiện dễ dàng phí công nhọc sức. Đây là Hồng Y đại giáo chủ người ý nghĩ, nhưng trên thực tế Rafael giờ phút này ý nghĩ trong lòng so với hắn mong muốn phức tạp hơn. Hắn xác thực nhìn ra đối phương tại luyện chế đồ vật. Không đơn giản nhìn ra, còn thấy rõ đối phương luyện chế là cái gì. Không phải linh đan rượu dược, cũng không phải pháp khí vật phẩm, mà là một con côn trùng. Cái kia côn trùng nhìn thịt hồ hồ, tựa như sơ gióm, nhìn xem quái buồn nôn. Rafael cũng không thèm để ý, chỉ vì hắn nhìn ra côn trùng tin tức. Đây là một con cổ trùng, mà lại, từ cảm nhận được côn trùng khí tức phán đoán, côn trùng thực lực không yếu. Đạt đến lục địa thần tiên cấp, nhưng những thứ này cũng không phải là Rafael chú ý, chân chính để hắn ngăn cản Hồng Y đại giáo chủ nguyên nhân là, cái này côn trùng không đơn thuần là thực lực đáng sợ, chủng loại cũng phi thường đáng sợ, từ giáo đình đưa cho liên quan tới cổ sư, cổ trùng tư liệu phán đoán, vị kia trùng bà tại luyện chế cổ trùng, đạt đến cổ vương, lại ngay tại theo trùng bà luyện chế lại có lột xác thành cổ vương chi vương du thế. Không có sai, côn trùng đủ loại biến hóa, rõ ràng cùng tư liệu chỗ ghi lại cổ vương chi vương tin tức tương quan đều đối được. Chương 610 trừ tôn thượng bên ngoài kinh thế quỷ tài. Rafael nhìn thấy một màn này, tuấn mỹ thiên sứ khuôn mặt động dung, hắn tin tưởng giáo đình cho liên quan tới cổ sư, cổ trùng tin tức tương quan là chính xác, dù sao đã từng lang thần Fenry chính là tốt nhất chứng minh. Cổ vương chi vương phi thường khó mà nuôi ra, nhưng bây giờ, hắn vậy mà tại cái này xuống dốc thời đại nhân thế gian bên trong, thấy được có cổ sư tại luyện chế ra cổ vương chi vương. Phải biết tại sáng chói muôn hoa đua thắm khoe hồng thái cổ thời đại đều chưa chắc xuất hiện qua. Một hai tôn chỉ cổ vương chi vương, hiện tại thời đại này lại ra, đến cùng là thời đại này dễ dàng ra cổ vương chi vương. Vẫn là nói đối phương bản sự kinh động như gặp thiên nhân. Rafael hầu như không cần nghĩ lại cũng có thể trong nháy mắt ra kết luận. Đáp án hiển nhiên là cái sau, cổ vương chi vương là có thể so sánh đỉnh tiêm thần thú chủng tộc kỳ lạ sinh linh. Bực này sinh linh chú định bất kể như thế nào thời đại đều khó mà bồi dưỡng được tới. Chẳng lẽ thời đại này đại hạ vật cực tất phản, thật sự nhân tài xuất hiện lớp lớp rồi. Rafael ngăn cản Hồng Y đại giáo chủ lên tiếng sau khi ánh mắt chưa hề rời đi trùng bà, hắn phát hiện trùng bà nuôi cổ thủ pháp trước đây chưa từng gặp a. Làm sao cùng ghi chép cổ sư nuôi cổ thủ đoạn có rất lớn xuất nhập. Tựa hồ không phải gò bó theo khuôn phép nuôi cổ, mà là cách cũ lại lần nữa, mới nuôi cổ phương thức à. Rafael ánh mắt sáng rực, trên mặt kinh sợ càng phát ra kinh ngạc, đi ra tiền nhân chỗ khác biệt con đường, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là con đường này vẫn là trải qua mấy ngàn thậm chí trên vạn năm các lão tổ tông nhiều đời tích. Lũy kinh nghiệm nghiên cứu ra, đây là lịch đại vô số tiền bối vô số lần nếm thử ra tốt nhất đường. Muốn đi ra hoàn toàn mới, quả thực là so với lên trời cũng khó khăn, nhưng bây giờ, cái này xuống dốc thời đại, có người đang làm đến, lại ngay tại hắn trước mặt. Cùng lúc đó, trùng bà cũng không biết có người sau lưng, nàng lực chú ý tất cả trước mặt cổ vương chi trùng bên trên. Nhìn cổ vương chi trùng dựa theo Trương Trạch giáo dục, đang dần dần phát sinh thuế biến, hướng phía cổ vương chi vương thuế biến, nó tâm tình dị thường kích động, thật thành công. Tôn thượng đại nhân chỗ dạy bảo phương pháp quả nhiên hữu dụng, cũng không phải là chỉ là lý luận. Chi chi chi chi, cổ vương chi trùng đang phát ra tiếng kêu, nó đồng dạng cảm nhận được tự thân biến hóa, trở nên càng phấn khởi. Nếu là tử tế quan sát kỹ, sẽ phát hiện cổ vương chi trùng con mắt tại dần dần trở nên thanh minh, hay là dần dần trở nên có linh tính. Điểm này bị trùng bà quan sát ở trong mắt, nàng càng thêm hưng phấn. Tôn thượng cho phương pháp không riêng làm cho cổ vương chi trùng hướng phía cổ vương chi vương thuế yến, còn có thể tăng lên linh trí. Hô. Trùng bà thở ra một ngụm chọc khí, cứ việc kích động về kích động, nhưng không có phớt lờ, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, đối Cổ Vương Chi Trùng nói, bảo bối a, ngươi quả nhiên không có để lão bà tử ta thất vọng. Tiếp xuống ngươi thêm chút sức, ngươi bây giờ còn kém một chút xíu liền có thể bước vào Cổ Vương Chi Vương hàng ngũ. Hiện tại là mấu chốt giai đoạn, ngươi cũng không thể thư giãn. Cổ Vương Chi Vương thế nhưng là xưa nay hiếm thấy, lão bà tử ta cũng là lần thứ nhất nếm thử, nhưng ngươi yên tâm, ta có lòng tin cho ngươi lột xác thành công, nhưng đây không phải ta nói có lòng tin liền có lòng tin. Ngươi cũng phải thêm chút sức, ngoan chờ ngươi lột xác thành công, lão bà tử ta cho ngươi làm điểm ăn ngon cho ngươi. Tựa như là đối đợi tự mình hài tử, Trùng bà bên cạnh dỗ dành Cổ Vương Chi Trùng, trong tay động tác không có ngừng, tiếp tục tiến hành thuế biến luyện chế, thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua. Nàng từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Raphael cùng Hồng Y đại giáo chủ. Không phải nàng quá chuyên chú, mà là nàng cùng Raphael thực lực sai biệt quá lớn. Raphael vì không quấy rầy đến Trùng bà, ẩn giấu đi tự thân cùng Hồng Y đại giáo chủ, vì tận mắt có thể chứng kiến hết thảy trước mặt, đến một chuyến trong nhân thế. Chuyến đi này không tệ a, hắn nhìn xem Trùng bà cùng Cổ Vương Chi Trùng, thần sắc có bôi cảm khái, không đơn thuần là hắn, chính là Hồng Y đại giáo chủ đều là giống nhau, cảm khái lại rung động. Hắn hiện tại đã minh bạch vì cái gì Raphael đại nhân muốn ngăn cản hắn đi quấy rầy Trùng bà. Bởi vì đối phương ngay tại là một kiện tên Lưu Thiên Cổ. Không, là rung động cổ kim sự tình, mà bây giờ hắn cùng Raphael đại nhân chính là người chứng kiến. Khi đó cách không biết mấy ngàn năm Cổ Vương Chi Vương, muốn ở thời đại này bị nuôi ra, chỉ mới nghĩ đến những thứ này, Hồng Y lại giáo chủ cũng không khỏi hô hấp dồn dập. Đây là bây giờ đại hạ sao? Khó trách giáo hoàng đại nhân sẽ bại bởi đại hạ dị loại. Đại hạ quá nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đại hạ nhân kiệt thật là khiến người kinh diễm, Hồng Y đại giáo chủ không khỏi cảm khái lên tiếng, hắn không sợ sẽ này quấy rầy đến Trùng bà, bởi vì hắn biết Raphael đại nhân thi triển che đậy, hiện tại coi như đứng tại Trùng bà trước mặt khiêu vũ, Trùng bà đều không thể phát giác được. Lúc này, nghe Hồng Y đại giáo chủ cảm khái, Raphael để tay tại trên tóc của mình vuốt vuốt, lo lắng nói, xác thực làm cho người sợ hãi thán phục, như thế cái thời đại lại ra đời không chỉ một nhân kiệt. Đúng vậy a, ta coi là thời đại này đại hạ chính là vị kia tôn thượng. Không nghĩ tới vị này Trùng bà tiền bối cũng cao minh. Hồng Y lại giáo chủ phụ họa, tựa hồ đang đuổi ước nói, Raphael đại nhân ngươi có chỗ không biết, ta kỳ thật đối với cổ sư là có hiểu biết, năm đó trở thành giáo đình cha xứ lúc, ta vẫn cảm thấy Đông Phương mảnh đất này không có tiếp nhận thượng đế tin mừng rất đáng tiếc. Cho nên ta vẫn muốn tại Đông Phương truyền bá thượng đế tin mừng. Ta cảm thấy sở dĩ không cách nào truyền bá thượng đế tin mừng, khẳng định là Đông Phương phiến đại địa này có trở ngại ngại, có tà ác, mà cổ sư tại ta hiểu rõ Đông Phương mảnh đất này lúc, bị ta đứng mũi chịu sào nhận định là tà ác, vì thế ta đối cổ sư tiến hành hiểu rõ, ai bảo bọn hắn thủ đoạn nghe tựa như là ma quỷ ở nhân gian. Raphael nghe cười một tiếng, Hồng Y đại giáo chủ nói một điểm không sai, chỉ xem cổ sư thủ đoạn, thật phi thường tà ác, cho nên ngươi đối cổ sư hiểu rất rõ. Raphael nói, đúng vậy, ta tự nhận là hiểu rõ vô cùng, vậy ngươi đối nàng cái này nuôi cổ trùng có ý kiến gì không? Rất điên cuồng, đầu ta một lần biết cổ trùng có thể như thế nuôi, mà lại tay nàng pháp cũng rất thành thạo. Tựa hồ ở tay trước, nàng đối với bộ này cổ trùng nuôi cổ phương pháp đã hiểu rõ tại tâm. Hoặc là nói, Hồng Y đại giáo chủ nói một trận, trầm giọng nói, nàng đối bộ này lý luận đã sớm vô cùng quen thuộc. Dù là đây là lần thứ nhất nếm thử, lại tìm không ra bất luận cái gì thiếu hụt. Hắn nhớ rõ, trước đây không lâu Trùng bà cùng bảo bối của mình cổ trùng nói qua đây là nàng lần thứ nhất nếm thử. Nguyên nhân chính là đây, biết được chân tướng, Hồng Y đại giáo chủ cũng tốt, Raphael cũng được, đều là càng giật mình, đem trong lòng lý luận tiến hành thực tiễn. Sao có thể như thế thành thạo a, không biết còn tưởng rằng nàng đã nếm thử qua, lại đã tìm ra trong đó thiếu hụt cải tiến, thực lực của nàng cũng không nhập lưu, nhưng nàng tại cổ sư phương diện này thiên phú tuyệt đối là tiên hiền giống như trình độ. Raphael trực tiếp bình luận, Hồng Y đại giáo chủ giờ khóc giờ cười, lục địa thần tiên đối hắn tới nói xác thực chẳng ra sao cả. Nhưng chính là như thế một cái ở trong mắt Raphael như sâu kiến. Tiểu nhân vật, bây giờ để Raphael nhìn mà than thở, cũng theo nói ra lời này, Raphael trong lòng lúc đến nắm giữ ý nghĩ đang thay đổi. Có lẽ đại hạ có thể sinh ra tôn thượng không phải kỳ tích, mà là đại hạ ở thời đại này thật nhân kiệt địa linh. Ngươi nhìn cái này ngoại trừ tôn thượng bên ngoài, còn có một cái kinh thế quỷ tài. Chương 611 các phương thần thoại thần minh giật mình. Raphael cùng Hồng Y đại giáo chủ tại bởi vì Trùng bà nuôi cổ trùng chi vương chấn kinh. Cơ hồ là tương cận thời gian bên trong, đại hạ địa phương khác cũng có được tương tự sự tình ở trên diễn. Mao Sơn, Venus cùng từ Rome mang tới giáo đồ, cả hai chính lật xem Mao Sơn tông phái tàng bảo các thư tịch. Thiên đình làm thế gian cường đại nhất thần thoại một trong. Thần tình yêu Venus tự nhiên là đối tiếng chung hiểu rõ. Đối với Mao Sơn thư tịch, cho dù là chữ cổ, nàng đều có thể từng cái nhận rõ. Cùng Raphael, nàng tại đi vào đại hạ về sau, trước tiên tìm kiếm mục tiêu cũng là ẩn thế cao nhân. Cũng đem mục tiêu đặt ở Mao Sơn tên điên bên trên. Cái kia Mao Sơn tên điên không phải nói xưa nay không đi ra ngoài à. Venus ở chỗ này đợi hơn nửa giờ, toàn bộ Mao Sơn từ Cửu Thiên cho tới trong đất ngàn mét nàng đều tìm tòi một lần. Căn bản tìm không thấy Mao Sơn người điên bóng dáng, ta đây là không phải quá xui xẻo, đến một chuyến đại hạ tìm người, một cái cơ bản chân không bước ra khỏi nhà người, thế mà đụng phải hắn đi ra ngoài, sắc mặt của nàng có ai oán, cái này khiến một bên Rông giáo đồ thấy si mê, thần tình yêu mỹ mạo tại thần thoại đều làm thần minh hâm mộ. Càng đừng đề cập là ở trong nhân thế, Venus đại nhân, nếu không chúng ta thay cái mục tiêu đi, không cần, đã đến đều tới, mà lại Mao Sơn thuật thật có ý tứ. Venus không có tiếp nhận Rông giáo đồ đề nghị, tay nâng lấy một bản Mao Sơn cổ tịch nhìn, mặc dù đợi nửa giờ, nhưng nàng không phải đợi uổng công, trong lúc đó nhìn không ít Mao Sơn cổ tịch, đối Mao Sơn có hiểu rõ nhất định, bức họa này có chút ý tứ. Venus đi đến một bức cổ họa trước, nàng một mắt nhìn ra cổ họa ẩn chứa cao thâm mạt chắc Mao Sơn thuật. Lại cổ họa vẽ tranh cũng không phải là xuất từ cùng một người chi thủ. Nhìn ra được là nhiều người vẽ ra, người đối cái này hiểu rõ không? Venus đại nhân, người nói là cái này Mao Sơn cổ họa à? Rông giáo đồ nói thẳng, ta vừa rồi nhìn cổ tịch, có nhìn thấy tương quan ghi chép, hắn rút ra trên giá sách một bản cổ tịch, kia là ghi chép Mao Sơn lịch sử cổ tịch, trong đó có ghi chép liên quan tới cổ họa sự tình. Venus tiếp nhận cổ tịch nhìn, lịch đại phái Mao Sơn trưởng môn vẽ sao, ta nói làm sao có chút ý tứ, đại hạ thật là một cái chỗ thần kỳ, người nơi này luôn có thể nghĩ ra một chút phi phàm pháp thuật thủ đoạn. Đang lúc nàng muốn tiếp tục tự nói lúc, đột nhiên, Venus hình như có nhận thấy, thần minh đôi mắt đẹp đảo mắt sinh huy. A, trở về rồi sao, cái kia Mao Sơn tên điên, theo lại nói ẩn hiện bao lâu, Rông giáo đồ chính là nhìn thấy một đạo thân ảnh già nua đi tới phái Mao Sơn Sơn Môn, cũng trực tiếp một đường hướng phía Mao Sơn chỗ sâu ẩn cư địa mà tới, cảm thụ nó mạnh mẽ lục địa thần tiên cấp khí tức. Không cần nghĩ cũng biết, đối phương chính là Venus đại nhân muốn tìm Mao Sơn tên điên. Chỉ gặp Mao Sơn tên điên ôm cổ họa vô cùng lo lắng chạy về tới, sớm tại ẩn cư địa chờ hai vị Mao Sơn đệ tử vội vàng chào đón. Tên điên lão tổ tông ngươi có thể tính trở về, ngươi đây là sự tình làm xong chưa? Tên điên lão tổ tông ngươi trở về thật nhanh a, xem ra sự tình rất dễ dàng làm xong có phải hay không? Ha ha, đối với hai Mao Sơn tử đệ ngôn ngữ, Mao Sơn tên điên mắt nhìn cả hai, sau đó nói, sự tình không dễ làm, kém chút bàn giao, nhưng cũng còn tốt hữu kinh vô hiểm, lần này là ta đường đột, không nên như vậy tự cho là đúng, cho dù có mấy vị lão hữu cùng hạng vũ cũng không thể nói tại đại hạ liền đi ngang. Bởi vì nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Đại hạ, ngọa hồ tàng long a, hồi tưởng lại tôn thượng đủ loại, Mao Sơn tên điên không khỏi là cảm khái vô cùng, hai Mao Sơn đệ tử trừng lớn mắt, nhất thời không thể nào tiếp thu được Mao Sơn người điên trong lời nói cho. Tên điên lão tổ tông là đang nói đùa sao, nhưng nhìn lấy giống như không giống a, nhưng nếu như là nói thật, đối phương được bao nhiêu lợi hại a, đây chính là hạng vũ gia lão tổ tông bọn hắn a. Cái này còn có thể gặp nguy hiểm sao, giờ phút này, trong lòng bọn họ rung động tuyệt luân. Không cách nào tưởng tượng trong lòng vô địch tên điên lão tổ tông tại loại kia đội hình bên trong. Còn có thể người đang ở hiểm cảnh, đối thoại của bọn họ bị Venus cùng Rông giáo đồ nghe vào trong tai. Venus đồng dạng lộ ra giật mình, nhưng không giống với hai Mao Sơn đệ tử chấn kinh ở tại. Nàng là giật mình cỏ tranh núi người điên lời nói, một câu kia, nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, phải biết nàng lần này tới đại hạ chính là hướng về phía thẩm tra đại hạ có phải hay không thời đại. Này địa linh nhân kiệt tới, Mao Sơn tên điên bây giờ nói ra nói không thể nghi ngờ là chứng minh điểm này. Dù sao, Mao Sơn tên điên tại đại hạ tài liệu tương quan bên trong. Nó thế nhưng là đại hạ ẩn thế cao nhân, vô luận là bối phận vẫn là thực lực ở thời đại này đại hạ đều là cự đầu cấp đại nhân vật. Không, riêng là hiện tại cảm nhận được hắn thực lực, Venus cảm thấy Mao Sơn tên điên dù là đi phương Tây châu Âu, đi tới chỗ nào đều tuyệt đối là có thể khiến người ta lễ nhượng ba phần tồn tại. Đi mau đến cuối lục địa thần tiên cấp, đây là Venus đối với Mao Sơn người điên thực lực phán đoán. Đặt ở thời đại này nhân thế gian, Mao Sơn tên điên không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại. Thế nhưng là, Mao Sơn tên điên lại là này lại nói ra kém chút mạng mất, mà lại nghe hắn nói có vẻ như hắn không phải đơn độc xuất thủ, còn có giúp đỡ, mà lại giúp đỡ cũng không yếu, Venus cũng không phải đồ đần, có thể bị Mao Sơn tên điên xưng là lão hữu, thế tất thực lực không kém, nàng nhớ kỹ Mao Sơn tên điên có hơn 180 tuổi. Có thể sống đến cái tuổi này, thực lực lại thế nào cũng không thể yếu, mấu chốt ngoại trừ lão hữu, còn có một cái hạng vũ, hắn nói là Tây Sở Bá Vương hạng vũ sao? Venus nhìn về phía bên cạnh Rông giáo đồ. Đúng vậy, Venus đại nhân, hẳn là Tây Sở Bá Vương hạng vũ. Rông giáo đồ nói nhìn chăm chú hai Mao Sơn đệ tử. Bọn hắn tại đến Mao Sơn tìm Mao Sơn tên điên lúc. Hai Mao Sơn đệ tử ngay tại ẩn cư địa, hai người tại nửa canh giờ này bên trong không có làm chờ lấy. Đang trao đổi liên quan tới Mao Sơn tên điên đi ra sự tình. Trong đó nhiều lần nâng lên hạng vũ, trong đó tựa hồ còn có Rông thu thập đại hạ ẩn thế cao nhân. Như là trùng bà, nhạn lão bà tử, nghĩ tới đây, Rông giáo đồ vội vàng đem liên quan tới hạng vũ sự tình toàn bộ nói ra. Cùng Giê-xu có thể giao thủ, cái kia hạng vũ thực lực không kém a, cái này còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm, Venus nghe xong trong lòng rung động, nói như vậy Mao Sơn tên điên trong miệng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên không có nói đùa. Đại hạ nơi này còn có không ít nhân kiệt khủng bố kiêu hùng. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng rung động cùng phỏng đoán, Mao Sơn tên điên đơn giản đáp lại xong hai Mao Sơn đệ tử về sau. Chính là đuổi đi bọn hắn, ôm một cái bị vải che chắn đồ vật tiến vào phòng mình. Tiếp xuống không có cái gì sự tình chớ quấy rầy ta. Lần này ta có đại thu hoạch, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, bịch một tiếng đóng cửa lại, Mao Sơn tên điên nhìn xem trong phòng trống trơn không người. Lúc này mới vừa đem bị bao vải bao lấy cổ họa lấy ra. Hắn cũng không biết trong phòng cũng không phải là chỉ có hắn một người. Venus cùng Rome giáo đồ cũng ở trong đó, cũng đang hướng về bị để lộ bày cổ họa nhìn lại. Một bên khác, nhạn lão bà tử ở tại gia tộc, Hy Lạp 12 chủ thần một trong Aphrodite, Ai Cập thần tình yêu Athor, hai lớn nữ thần ngay tại nhạn lão bà tử trong nhà. Nhìn xem nhạn lão bà tử sau khi về nhà vội vàng ghi chép đồ vật. Trừ ngoài ra, bạch lão đầu ở tại tông phái, hắn cũng tương tự không biết bên người có vị cường đại thần thoại thần minh đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn lúc này vẻ mặt tươi cười cùng hưng phấn, cùng nhạn lão bà tử đồng dạng múa bút thành văn, ghi chép lệnh thần minh đều lau mắt mà nhìn nội dung. Chương 612 trong trí nhớ không cách nào theo dõi kinh khủng. Nàng đây là tại viết cái gì? Aphrodite cùng thần tình yêu Athor đứng tại nhạn lão bà tử hai bên trái phải. Đôi mắt đẹp lưu chuyển lên hiếu kỳ, ai biết được, nhìn bộ dáng của nàng hẳn là ngộ ra được cái gì. Hiện tại chính đem ngộ ra sự tình ghi chép lại phòng ngừa quên đi. Athor không có đi nhìn miêu tả nội dung, trực tiếp nhìn nhạn lão bà tử thần sắc. Nàng là thần tình yêu, đối với người thần thái biến hóa mẫn cảm nhất, một chút xíu thần thái biến hóa đều có thể nhìn ra một người cảm xúc. Nàng nhìn ra được nhạn lão bà tử cảm xúc rất phấn khởi. Bộ dáng kia cực kỳ giống trong miệng nói tới loại người kia. Ngộ ra được đồ vật ta, Aphrodite cũng là nhìn ra nhạn lão bà tử tâm tư, chỉ là không rõ nàng đến cùng ngộ ra cái gì. Lúc này, Athor thon thon tay ngọc chống đỡ ở dưới cằm chỗ nói. Xem không hiểu nàng viết, đại hạ chức nghiệp nhiều lắm, được cởi nàng chức nghiệp mới có thể lý giải nó ý nghĩ. Aphrodite biểu thị ra đồng ý, xác thực, bất quá nhìn bộ dáng của nàng, viết nội dung hơn phân nửa rất lợi hại, người nhìn cho nàng hưng phấn, xem ra chỉ có thể siêu hồn trí nhớ của nàng, cũng chỉ có thể dạng này. Athor thở dài, nàng cũng không phải là rất muốn siêu hồn, đối phương là đại hạ ẩn thế cao nhân, lục soát nó ký ức, không khác là nhìn trộm đối phương nhất đại tông phái tri thức, mà lại cũng mạo phạm đối phương, nếu như là nhà mình Hy Lạp người, nàng lục soát cũng liền lục soát, có thể nhận lão bà tử là đại hạ người. Lục soát như thế đại hạ trong nhân thế cao nhân, kỳ thật phi thường dễ dàng gây nên thiên đình phản cảm. Nhất là nhạn lão bà tử gia tộc là cổ lão, tại thượng giới còn chưa cùng nhân thế gián đoạn mở liên hệ lúc liền đề nghị. Gia tộc kia là có tiên thần giống như tồn tại, chỉ bất quá đều đi thượng giới, nếu là hôm nay lục soát nhạn lão bà tử ký ức. Biết được gia tộc kia pháp thuật thủ đoạn, rất dễ dàng như vậy chọc giận gia tộc kia tại thượng giới tiên thần nhóm. Nhưng không thể không làm như thế, các nàng đến đại hạ chính là điều tra địa linh nhân kiệt một chuyện. Suy tư sẽ, Aphrodite nói, siêu hồn đi, nếu là sau đó trách tội chúng ta, đến lúc đó chịu nhận lỗi đi, dù sao chúng ta cũng không phải nhìn trộm toàn bộ, chỉ cần nhìn trộm ra nàng đến cùng viết nội dung là cái gì. Athor gật đầu, lục soát đi, nàng đã có thể hưng phấn như thế, ngộ ra đồ vật hẳn là rất cao minh, chúng ta có thể nhờ vào đó phán đoán bản lãnh của nàng đến cùng ở thời đại này nhân thế gian như thế nào. Đang khi nói chuyện, đến từ Hy Lạp cùng Ai Cập hai đại tình yêu nữ thần, nhào nhào đưa tay hướng nhạn lão bà tử, trực tiếp lục soát nó ký ức. Thực lực của các nàng rất cường đại, nếu như là trong nhân thế tồn tại đến siêu hồn, chắc chắn sẽ cho bị siêu hồn người lưu lại di chứng một loại. Có thể các nàng cũng sẽ không, dựa vào tự thân thần minh thực lực, bắt đầu đối nhạn lão bà tử vô thanh vô tức lục soát. Giống như là đơn thuần mở ra một cánh cửa sổ, từ cửa sổ nhìn thấy nhạn lão bà tử ký ức, ngay tại các nàng đem ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Trong lúc các nàng xem xét nó gần nhất ký ức, muốn nhìn nó là thế nào đột nhiên ngộ đạo, cùng ngộ đạo nội dung đến cùng là lúc nào. Aphrodite cùng Athor trong đôi mắt đẹp con ngươi co vào. Tại thời khắc này tê cả da đầu, tại trí nhớ kia bên trong, nhạn lão bà tử bên cạnh có mấy thân ảnh, các nàng một mắt xem xuất thân ảnh nhóm thân phận, chính là các nàng đạt được đại hạ ẩn thế cao nhân trong tư liệu người. Không nghĩ tới nhạn lão bà tử các nàng gặp nhau ở đây. Đây là tại luận đạo sao? Cũng không đúng, hẳn là đấu văn. Các nàng nhớ tới nhạn lão bà tử gia tộc nghe được liên quan tới nhạn lão bà tử mời Hạng Vũ hỗ trợ. Sự tình, hư hư thực thực là muốn đối phó ai? Bất quá các nàng không có thời gian đi suy nghĩ nguyên nhân, cũng không có thời gian dỗi hiếu kỳ nhạn lão bà tử người bên cạnh tình trạng. Các nàng giờ phút này lực chú ý đều bị nhạn trước mặt lão bà tử một đạo kinh khủng thân ảnh hấp dẫn. Sát nhập sinh dùng mình cùng trước nay chưa từng có rung động. Nhạn trước mặt lão bà tử, ngồi một đạo toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong thân ảnh. Thấy không rõ nó diện mục cùng tướng mạo, phảng phất bị thiên cơ chỗ bị long đong, cho dù không phải tận mắt đi gặp đối phương, đơn thuần từ nhạn lão bà tử ký ức nhìn trộm, đều không thể nhìn trộm đến đối phương. Loại tình huống này các nàng là chủ thần cấp thần minh tự nhiên minh bạch nguyên nhân. Đây là đối phương quá cường đại, cường đại đến đều không thể tồn tại ở người khác ký ức. Hoặc là xác thực nói hắn đã cường đại đến cho dù tồn tại ở người khác trong trí nhớ. Cũng vô pháp nhờ vào đó nhìn trộm, thiên cơ đều không thể tính tới đối phương. Phải biết các nàng trong đó một cái thế nhưng là Hy Lạp 12 chủ thần. Lấy thực lực đều không thể nhìn trộm, thậm chí, theo cùng Hắc Vụ bên trong thân ảnh ánh mắt đối đầu một khắc. Aphrodite chỉ cảm thấy như là người bình thường bị diệt thế hung thú để mắt tới. Có là bất lực, có là kinh dị, có là không cách nào chống lại, căn bản không phải một cái cấp độ, đừng nói là tâm tư phản kháng, nàng trong đáy lòng chỉ còn lại nguyên thủy nhất sợ hãi. Cơ hồ không có chút gì do dự, hai nữ thần đồng loạt dọa đến rời khỏi nhìn trộm, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, kinh dị nhìn xem còn không rõ chân tướng chính múa bút thành văn nhạn lão bà tử. Đó là ai, trong nhân thế làm sao có loại này tồn tại? Aphrodite cùng Athor kinh dị lên tiếng. Giờ khắc này, các nàng tựa như là bị người xấu sợ đến hoa dung thất sắc tiểu nữ hài. Dọa sợ, tuyệt mỹ khuôn mặt đều dọa đến hiển hiện ửng hồng, thật sự là đạo thân ảnh kia thật là đáng sợ, nguyên bản ra ngoài đây là trong nhân thế, các nàng khi nhìn đến bị thiên cơ bị long đong thân ảnh về sau, vô ý thức lựa chọn nhìn trộm, kết quả không nghĩ tới kém chút lọt vào phản phệ. Không sai, chính là phản phệ, đường đường Hy Lạp 12 chủ thần một trong Aphrodite, ở trong nhân thế xem xét một người thế gian lục địa thần tiên cấp nhân vật ký ức. Vậy mà kém chút thổ huyết. Cái này nói ra ai mà tin a? Đại hạ ngọa hổ tàng long, Aphrodite cùng Athor cùng nhìn nhau, trong đầu tại lúc này đều xuất hiện giống nhau ý nghĩ. Hiện tại coi như các nàng không đi thăm dò nhìn nhạn lão bà tử ngộ đạo cái gì, cũng cảm thấy đối đại hạ thời đại này thật không thể coi thường a. Nàng không phải đi đối phó người sao? Cái này không phải là đối phó vừa rồi cái kia tồn tại đi. Athor chậm qua thần hậu câu nói đầu tiên chính là nói, hẳn không phải là đối tồn tại, muốn thật sự là, nàng cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cái kia ngược lại là thế nhưng là bên người nàng người, có Hạng Vũ, có gia tộc của nàng nói mời những cái kia giúp đỡ. Những thứ này đã không trọng yếu, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cái kia tồn tại là ai. Cái kia ít nhất là đỉnh phong chủ thần, ta cũng tò mò, cõi đời này ở giữa lại có đột phá gông cùm xiềng xích. Cái kia chẳng lẽ là dị loại, sẽ không phải là Tần Thủy Hoàng đi, ta nhớ được Tần Thủy Hoàng phi thường lợi hại, vẫn là nói có phải hay không là, vị kia a, đề cập đến vị kia, coi như Athor không nói kỳ danh hào, Aphrodite cũng biết nàng ý tứ. Tiên thần cấm khu vị kia sao? Nhưng chúng ta có xui xẻo như vậy sao? Đến một lần đại hạ liền đụng tới vị kia, mà lại theo ta được biết, vị kia bọn quỷ quái cũng đã có nói, bọn chúng tôn thượng trước đây ở trong nhân thế yên lặng vô danh. Theo Aphrodite nói xong, Athor theo sát nói, ta cũng đã được nghe nói những thứ này, vị kia tựa hồ là ẩn cư, không ai biết hắn, càng đừng đề cập địa chỉ, nếu không cũng sẽ không dị loại đỉnh điểm thời điểm bị toàn cầu chỗ giật mình thân phận. Cho nên muốn thật sự là hắn, những thứ này ẩn thế cao nhân không có khả năng tìm được đối phương địa chỉ mới đúng. Trong lúc nhất thời, các nàng có lý có cứ phân tích. Chương 613 đại hạ thật nhân kiệt địa linh a. Aphrodite cùng Athor trò chuyện với nhau, trong lúc đó, các nàng trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, lại một lần nữa nhìn trộm lên nhạn lão bà tử ký ức. Bất quá không có lựa chọn nhìn trộm bị thiên cơ bị long đong thân ảnh ở tại ký ức. Các nàng lựa chọn nhạn lão bà tử càng trước mặt ký ức. Mục đích rất đơn giản, các nàng muốn biết nhạn lão bà tử đến cùng là đi làm cái gì. Làm sao lại cùng loại kia tồn tại tiếp xúc, lấy nhờ vào đó tra ra loại kia tồn tại ra sao lai lịch. Phải biết các nàng đến đại hạ chính là sông này mà đến. Điều tra đại hạ có phải hay không thời đại này địa linh nhân kiệt. Cùng lúc đó, thể màu cửa tiệm, Trương Trạch ngâm trà ngắm trăng, vừa mới bắt đầu hắn lực chú ý là tại đến đại khánh thành phố Raphael trên thân. Nhưng ở quan sát sau đó, đột nhiên có cảm ứng, có người đang nhìn trộm ta. Hắn hướng phía xa xôi phương hướng nhìn, phương hướng kia chính là cách xa nhau xa xôi nhạn lão bà tử gia tộc ở tại. Hắn cảm nhận được có người chính thông qua người khác ký ức. Trong lúc vô tình nhìn trộm đến tự mình, cứ việc đối phương chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được, đạt đến hắn tầng thứ này, cho dù là lưu tại tự mình lưu tại người khác trên người một sợi ký ức, cũng không phải có thể tùy tiện bị thăm dò, có thể bị hắn biết được, đây cũng là vì cái gì lão già họm hẹm không cách nào bị người khác biết được nguyên nhân. Ngay sau đó, Trương Trạch cảm thụ lên vừa rồi trong nháy mắt đó nhìn trộm. Đảo ngược tìm căn nguyên tố nguyên, rất nhanh từ lưu tại người khác trong trí nhớ mình bị theo dõi một màn. Thấy được hai đạo tuyệt mỹ vô cùng khuôn mặt, thần thoại nữ thần, làm nhìn thấy Aphrodite cùng Athor bộ dáng, Trương Trạch không cần nghĩ cũng biết, như thế thần thánh mỹ lệ cho má lúm đồng tiền, cùng cái kia phần thần tính khí tức, đối phương chỉ có thể là thần minh, mặc dù không biết hai người bọn họ nữ thần là đến từ cái nào thần thoại, nhưng từ khuôn mặt của các nàng nhiều ít cũng có thể nhìn ra khu vực. Đối phương không phải Đông Phương thần minh, mà là Phương Tây thần minh, mà lại cũng không phải là thiên sứ, ngoại trừ thiên đường Raphael, cái khác thần thoại thần minh cũng tới sao? Cái kia hai cái nữ thần hẳn không phải là cùng một cái thần thoại. Mặc dù Phương Tây khuôn mặt không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật nếu như cẩn thận phân biệt, có thể phân biệt ra được mỗi cái khác biệt Phương Tây khu vực người là có khác biệt. Trương Trạch từ hai nữ thần phán đoán đạt được khác nhau. Một cái hẳn là Ai Cập nữ thần, Trương Trạch hồi tưởng lại A Tho dung mạo, nó giàu có dị vực phong tình dung mạo rất dễ dàng phân biệt ra được lịch Ai Cập người dung mạo, cùng cổ đại cách ăn mặc quá có nhận ra độ. Hắn chỉ xem A Tho trên người ánh vàng rực rỡ trang trí đều biết đối phương đến từ Ai Cập. Về phần một cái khác, thần thoại Hy Lạp nữ thần à, Trương Trạch cũng là từ đối rõ ràng cách ăn mặc nhận ra đối phương đến từ thần thoại. Thần thoại Hy Lạp thần minh rất thích mặc màu trắng áo choàng thức quần áo. Trên thân còn sẽ có cành ô liu giống như cành lá phối sức. Một cái khác nữ thần cách ăn mặc hoàn mỹ phù hợp những trang phục này. Phân biệt ra được hai nữ thần lai lịch, Trương Trạch sinh ra hiếu kỳ, hôm nay là làm sao vậy? Thiên đường thiên sứ tới, Hy Lạp, Ai Cập thần thoại cũng tới thần minh, hắn nhóm đến ta đại hạ là làm cái gì? Hơn nữa còn hướng về phía ẩn thế cao nhân tới, hắn không cảm thấy đây là trùng hợp, muốn đi hỏi một chút sao? Trương Trạch trong đầu hiển hiện ý nghĩ này, cũng rất nhanh lắc đầu phủ định ha, trước mắt đến xem Raphael không có làm ra nguy hại đại hạ sự tình, cũng không có thương tổn cùng vô tội, mà lại đối phương cũng không phải xông tự mình tới, không cần thiết đi nhúng tay, hắn cũng không muốn bởi vì nhúng tay việc này mà ảnh hưởng tự mình ở trong nhân thế bình tĩnh sinh. Trương Trạch ở chỗ này nghĩ như vậy, Raphael các loại thần minh bên kia diệt tâm nghĩ khác nhau. Nương theo lấy xâm nhập hiểu rõ, Raphael xác định trùng bà nuôi ra cổ trùng thành công hoàn thành cổ vương chi trùng hướng cổ vương. Chi vương thuế biến, thời đại này đại hạ địa linh nhân kiệt a, tận mắt thấy cổ vương chi vương sinh ra, Raphael sợ hãi thán phục lên tiếng. Một bên khác, Mao Sơn, làm nhìn thấy Mao Sơn trong tay người điên cổ họa, Venus ánh mắt sáng lên, tấm kia cổ họa so với Mao Sơn tàng bảo các cổ họa kinh diễm hơn rất rất nhiều. Liền xem như nàng bực này thần minh nhìn một chút đều phải tán thưởng. Nàng một lần coi là đây là một vị nào đó thiên đình thần minh hội họa ra. Nếu không sao có thể như thế cao minh, nhưng cẩn thận phân rõ cổ họa, nàng loại bỏ ý nghĩ này, một là cổ họa chất liệu cùng thuốc màu các loại, thấy thế nào đều là phổ thông đến cực điểm, là đơn giản nhất bút mực giấy họa, hai là từ vẽ năm đến xem, mới thời gian mười mấy năm không đến, ba là nếu thật là thiên đình thần minh hội họa, Mao Sơn tên điên làm sao có thể đạt được, thiên đình bên kia từ thượng giới cùng nhân thế gián đoạn mở liên hệ. Sớm văn bản rõ ràng quy định không cho phép thượng giới chi vật lưu lạc phàm trần nhân thế. Hiển nhiên, cái này cổ họa chỉ có thể là người của nhân thế gian hội họa ra. Nói cách khác, có thể hội họa ra bức họa này người, không nói hắn thực lực như thế nào, nhưng phần này ngộ tính tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Đạt đến thần minh cấp độ, đại hạ xem ra thật sự là địa linh nhân kiệt a. Venus cảm khái lên tiếng, cùng một thời gian, nhạn lão bà tử ở tại chỗ ở, Aphrodite cùng Athor các nàng trải qua thận trọng điều tra nhạn lão bà tử ký ức. Rốt cục tra rõ tình huống, nhạn lão bà tử thật là nếu như trong gia tộc người nói, cùng trùng bà các loại ẩn thế cao nhân, lại thêm dị loại Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ cùng nhau đi đối phó một người. Một cá biệt trùng bà bảo bối cổ trùng lấy đi tồn tại. Như thế chiến trận, cũng chỉ là đối phó một người, phải biết bài trừ rơi Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, bọn hắn tùy tiện một cái đều là ẩn thế cao nhân. Cái này thế mà cần liên thủ đối phó, thậm chí càng tăng thêm Hạng Vũ, bị đối phó người mạnh đến bao nhiêu. Đại hạ so ta Hy Lạp tín đồ chỗ thu tập được tin tức muốn càng cao thâm hơn khó lường a. Aphrodite cảm khái nói, nhạn lão bà tử, trùng bà bọn hắn nhìn như là ẩn thế cao nhân bên trong đỉnh điểm. Trên thực tế bọn hắn cũng chỉ là bên ngoài ẩn thế cao nhân đỉnh điểm. Kỳ thực còn có càng mịt mờ kinh khủng ẩn thế cao nhân. Athor rất là tán đồng gật đầu, xác thực, chỉ ít bọn hắn muốn đối phó người khả năng mới là ẩn thế cao nhân đỉnh điểm. Aphrodite xoay đầu lại nói, cũng không nhất định, cái kia nàng trong trí nhớ bị thiên cơ bị long đong thân ảnh khả năng mới là. Bất quá cũng không bài trừ bọn hắn muốn đối phó chính là đối phương đi. Các nàng không có cách nào phán đoán, bởi vì các nàng thực lực không có cách nào cùng đối phương chống lại. Nhưng phàm là dính đến đối phương ký ức, các nàng từ khi lần thứ nhất thăm dò sau căn bản không còn dám chạm đến. Bởi vì các nàng rõ ràng đạt tới đối phương cấp bậc. Nếu là lại nhìn trộm, đối phương là không thể nào không biết, phải biết các nàng là đến điều tra đại hạ địa linh nhân kiệt tình huống. Cũng không phải đến gây sự, không đáng trêu chọc đến như thế tồn tại, tình huống tương tự cũng tại Bạch lão đầu trụ sở diễn ra. Hắn nhóm những thứ này thần minh không khỏi là tuần tự ra kết luận. Thời đại này nhân thế gian, ngoại trừ vị kia trong nhân thế xưng đế người tôn thượng bên ngoài. Còn có không ít phi phàm vô cùng nhân vật, như là nuôi cổ ra cổ vương chi vương trùng bà, hội họa ra tiên thần đều kinh động Mao Sơn cổ họa người vân vân. Những nhân vật này không khỏi là phi phàm, cho dù thời đại này xuống dốc cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn phi phàm. Bất quá, cũng vẻn vẹn hắn nhóm cho là như thế, cái khác gặp được cái khác ẩn thế cao nhân thần thoại thần minh. Hắn nhóm làm ra phán đoán thì là tương phản. Thời đại này, ngoại trừ vị kia trong nhân thế xưng đế người tôn thượng bên ngoài, không có cái khác phi phàm vô cùng nhân vật, tôn thượng là độc nhất vô nhị, nhưng cũng chỉ là nhất thời coi là, thẳng đến hắn nhóm đến tiếp sau tìm tới cái khác ẩn thế cao nhân, thẳng đến tìm tới trùng bà bọn hắn, ý nghĩ đều nhau nhau bị cải biến, cứ như vậy, hắn nhóm những thứ này thần minh lần lượt mang theo riêng phần mình điều tra quay trở về riêng phần. Mình thần thoại, chương 614 thần thoại các chúa tể quyết định. Thiên đường, thượng đế hậu hoa viên, Raphael ngươi trở về rồi. Nhanh như vậy điều tra rõ ràng à? Thượng đế ở phía sau vườn hoa đình viện, hưởng thụ lấy nhàn nhã trà chiều thời gian, đạt đến hắn nhóm cái này tầng thứ tồn tại, không khỏi là sống lấy vạn tính toán tuổi tác, thực lực chạy tới xa xôi, mấy chục trên trăm năm tu luyện đối hắn nhóm tới nói có chút ít còn hơn không. Không bằng làm chút chuyện giết thời gian, hắn thông lệ tưới hoa xong uống xong ngọ trà, tại nó đối diện còn ngồi một vị khác đại thiên sứ Michael. Cả hai uống trà, rơi xuống Tây Dương cờ, lại là nghe được cánh chim vẫy tiếng vang, nhìn chăm chú nhìn sang, đại thiên sứ Raphael chính phi hướng hắn nhóm, Raphael rơi vào hắn nhóm đình viện trước, hướng phía thượng đế quỳ một chân trên đất nói, đúng vậy, đã điều tra rõ ràng, úp, mau nói, trong nhân thế đại hạ tình huống như thế nào. Thượng đế buông xuống Tây Dương cờ, quăng tới ánh mắt tò mò, Michael cũng là ghé mắt mà đến nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn điều tra cái 7-8 ngày mới trở về. Không nghĩ tới 7 ngày không đến liền trở lại, bởi vì đã điều tra ra kết quả, Raphael cười cười, sau đó cung kính đối đầu đế nói, thời đại này nhân thế gian đại hạ xác thực nhân tài xuất hiện lớp lớp, không đơn thuần là gia tôn thượng loại kia khó lường nhân vật. Lập tức, hắn không có đi thừa nước đục thả câu, đem tự mình chứng kiến hết thảy trình bày ra, trong đó bao quát thời đại này có cổ sư luyện chế ra cổ vương chi vương, có tiềm ẩn đỉnh phong chủ thần, cụ thể là ai không biết, nhưng đối phương lệnh Aphrodite, Athor kém chút thất bại vân vân. Vừa mới bắt đầu thượng đế nghe được cổ vương chi vương cũng không có quá nhiều kinh ngạc, nó đối cổ vương chi vương hiểu rõ cũng không nhiều, thẳng đến Raphael giảng thuật ra cổ vương chi vương hiếm thấy cùng kinh khủng, mới ý thức tới trong miệng cổ sư có bao nhiêu cao minh. Nhưng mà hắn còn không có giật mình, liền nghe đến cái khác thần minh kém chút thất bại. Lập tức thượng đế cùng Michael sắc mặt có kinh ngạc, Aphrodite ở trong nhân thế kém chút thất bại, người xác định là Aphrodite? Michael kinh ngạc nói, xác định, bởi vì là Aphrodite cùng ta chính miệng nói, ta tại đại hạ cùng nàng chạm qua mặt. Raphael nói biết Michael cùng thượng đế giật mình nguyên nhân, Aphrodite thế nhưng là Hy Lạp 12 chủ thần một trong, tại đỉnh phong chủ thần bên trong đều có một chỗ cắm rùi, sẽ là vị kia tôn thượng sao? Thượng đế dâng lên hứng thú, hắn trước tiên nghĩ đến tôn thượng có thể đem Aphrodite cảm thấy tim đập nhanh, ít nhất cũng phải là đỉnh phong chủ thần cấp bên trong người nổi bật, thực lực thế này đặt ở bất kỳ một cái nào thần thoại đều là tiếng tăm lừng lẫy, càng đừng đề cập là ở trong nhân thế. Như thế xuống dốc nhân thế gian, lại có thể so với tiếng tăm lừng lẫy thần minh cấp tồn tại, rất khó không khiến người ta nghĩ đến tôn thượng, xác định kia là người. Michael cũng bổ sung một câu, hắn nghĩ đến tôn thượng bọn quỷ quái A nhất, A nhị, Tam thúc, ba vị này đều đủ để Aphrodite cảm thấy tim đập nhanh, không chừng là đụng tới đối phương cũng không nhất định. Phần này phỏng đoán rất nhanh bị Raphael phủ định, là người, Aphrodite các nàng là theo dõi đại hạ một vị tên là Nhạn lão bà tử ẩn thế cao nhân, các nàng xem đến là bị thiên cơ bị long đong thân ảnh. Mặc dù nhìn không thấy người, nhưng đối phương cái kia phần thuộc về người khí tức nhưng không có che giấu, chí ít thể 100% khẳng định là người. Về phần có phải hay không tôn thượng, khả năng có, nhưng cũng không nhất định chính là tôn thượng, bởi vì trước đây không lâu tiên thần chiến trận một chuyện, hắn quỷ quái từng nói qua tôn thượng ở trong nhân thế quá vô danh, đừng nói là biết hắn, ngay cả địa chỉ đều không cho người biết. Bất quá bây giờ tốt, cuối cùng trong nhân thế cùng thượng giới cũng biết tôn thượng cường đại. Nghe Raphael giải thích, thượng đế cùng Michael đối mặt đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Ngay sau đó, theo Raphael đến tiếp sau giảng thuật xong tại đại hạ chứng kiến hết thảy, hắn thẳng thắn nói, đại hạ xác thực nhân tài xuất hiện lớp lớp, nếu như cùng thượng giới một lần nữa liên thông, chỉ sợ được nhiều ra không ít cường đại tiên thần tồn tại, chỉ có thể nói rất may mắn thượng giới cùng nhân thế gián đoạn mở liên hệ. Thượng đế trầm mặc, hắn minh bạch Raphael muốn giảng ý tứ, đại hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp được lợi chính là thiên đình hoặc là tôn thượng, mà vô luận là thiên đình được lợi vẫn là tôn thượng được lợi, đều tướng lệnh bọn hắn ở tại thần thoại, tổ chức trở nên cường đại, thậm chí đánh vỡ thần thoại ở giữa cân bằng. Phải biết thần thoại là có phân chia mạnh yếu không sai. Nhỏ yếu thần thoại xưng đế người đều chưa chắc có một cái. Cường đại thần thoại xưng đế người đều là số nhiều, thậm chí là hai chữ số, mà thiên đình cố nhiên cường đại, nhưng cái khác thần thoại cũng không yếu. Tỉ như thần thoại Hy Lạp, Maya thần thoại, Ấn Độ thần thoại các loại, hắn nhóm đều có thể cùng trời đình địa vị ngang nhau. Nhưng nếu là trong nhân thế đại hạ có thể cuồn cuộn không ngừng cho thiên đình cung cấp ra tiềm lực vô hạn tiên thần cấp nhân vật, cái kia địa vị ngang nhau cục diện sẽ bị đánh vỡ. Đơn giản tới nói, trước đó là trăm nhà đua tiếng, các phương đều có các cường đại ở tại, nhưng mà thiên đình nếu là tiếp tục cường đại, đem biến thành một nhà độc đại, hay là vương triều cùng chư hùng khác nhau, đây cũng không phải là cái gì tốt cục diện. Thượng đế từ trước đến nay hiền hòa khuôn mặt cũng khó khăn đến lộ ra nghiêm túc. Michael biểu thị đồng ý. Thượng giới cùng trong nhân thế cắt ra liên hệ, nếu là một lần nữa liên hệ với, xác thực không dễ làm, thiên đình sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Raphael thì là nói, xác thực cục diện không tốt, bất quá hẳn là một lần nữa liên hệ khả năng không lớn đi. Lúc trước sẽ cắt ra liên hệ có chút là người vì tạo thành, nhưng chung quy là trong nhân thế thiên địa trong cõi u minh chỗ cắt ra. Thiên đình không đến mức nghịch thiên mà đi đi, thượng đế không có trước tiên đáp lại, hắn mí mắt nửa rũ cụp lấy, ánh mắt tựa hồ rơi vào phương Tây cờ tướng trên bàn. Sau đó dừng lại một hồi mới nói, nghịch thiên mà đi sẽ gặp thiên khiển, thiên đình hẳn là sẽ không ngốc như vậy, bất quá cũng không thể phớt lờ, đến sớm làm tốt ứng đối, dù sao coi như không một lần nữa đem lên giới cùng nhân thế ở giữa liên hệ, cũng có thể đem người tiếp đi thượng giới, chính như thượng đế lời nói, thượng giới cùng nhân thế gián đoạn mở liên hệ, chỉ là rất khó đi thượng giới, cùng linh khí không còn giàu có, nhưng muốn đi lên thượng giới vẫn là có biện pháp, những biện pháp này bị các đại thần thoại nắm giữ ở trong tay. Từ xưa đến nay, vô luận là đại hạ vẫn là cái khác phương Tây địa khu, xác thực có không ít lưu truyền ra thành tiên phi thăng cố sự. Ở trong nhân thế đám người trong mắt, kia là vũ hóa phi hành là lên thiên đường vân vân. Nhưng ở thượng đế trong mắt, hắn rất rõ ràng đó là cái gì nguyên nhân, kia là những người này rất cường đại, thượng giới thần thoại đem bọn hắn nhận được thượng giới, vậy phải làm sao? Michael hỏi thăm hướng thượng đế, làm bạn ở trên đế khoảng chừng vô số năm, hắn biết thượng đế này lại khẳng định là có đối sách. Một bên khác, tương tự một màn tại cái khác thần thoại cũng lần lượt trình diễn. Thần thoại Hy Lạp, thần thoại La Mã, Bắc Âu thần thoại các loại cường đại thần thoại, những cái kia thần thoại các chúa tể biết được trong nhân thế đại hạ tình trạng, đều cùng thượng đế đồng dạng đạt được giống nhau kết luận. Đồng thời, hắn nhóm cũng là đang suy nghĩ ứng đối đối sách, tôn thượng lực lượng mới xuất hiện, trong nhân thế đại hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp, lệnh hắn nhóm cảm nhận được áp lực, rất nhanh, thượng đế, Odin, Zeus các loại thần thoại các chúa tể làm ra quyết định. Chương 615 chúng tiên nhà như thế nào đối đãi việc này. Trong nhân thế đại hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp, chúng ta quản hạt nhân thế gian không bằng bọn hắn, nhưng không có nghĩa là thúc thủ vô sách. Thượng đế Du Du nói ra cái này một lời, hắn cặp kia tràn đầy cơ trí cùng từ ái con ngươi chiếu đến Raphael. Michael lo lắng nói, đã bọn hắn là trời sinh địa linh nhân kiệt, vậy chúng ta liền hậu thiên nhân kiệt địa linh, người liên hệ thế gian Vatican, vì bọn họ cung cấp thiên đường tài nguyên, giống nhau nói tại Odin, rớt các loại thần thoại các chúa tể trong miệng nói ra. Hắn nhóm nhất trí làm ra quyết định, Raphael cùng Michael nghe vậy qua lại đối mặt, đây là muốn chủ động can thiệp trong nhân thế, cố ý sáng lập nhân tài, hoặc là nói cung cấp trong nhân thế bồi dưỡng được nhân tài. Trở lên giới tài nguyên, tùy tiện một gốc tiên dược một viên tiên quả cũng có thể làm cho đến người thế gian người được lợi. Rớt, rồi, Odin hắn nhóm ý nghĩ cũng cùng thượng đế đồng dạng, hắn nhóm không cam lòng lạc hậu thiên đình, nhân tài dự trữ, cứ như vậy, từng đầu từ thần thoại các chúa tể phát ra thần dụ tại riêng phần mình thần thoại chuyên gia. Phái ra Cupid cùng địa ngục đám ác ma liên hệ đi, để hắn nhóm tìm kiếm trong nhân thế có tiềm lực người. Cho bọn hắn ân tuệ ban ân, đem bọn hắn chế tạo có thể chống đỡ đại hạ nhân kiệt nhóm. Vâng, ta chủ, ta cái này đi làm. Raphael cùng Michael đều là một tay đặt ở trước ngực, một gối hành lễ, trong lúc nhất thời, các đại thần thoại gió nổi mây phun, hắn nhóm liên hệ lên chú đóng ở trong nhân thế thần minh. Bắt đầu tìm kiếm nhân tài, mặc dù thượng giới cùng nhân thế gián đoạn mở liên hệ, nhưng trong nhân thế cũng không phải là vô thần. Như là đại hạ còn có thành hoàng gia, thổ địa công, phương Tây bên kia cũng giống như vậy, có Cupid các loại thần cách cấp độ thấp thần minh ở trong nhân thế. Cùng lúc đó, thiên đình, đại hùng bảo điện, đối với các đại thần thoại thần minh đến đại hạ điều tra. Thiên đình tự nhiên là biết được, lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế triệu tập chúng thiên đình tiên thần thông lệ tảo triều. Chỉ bất quá cùng dĩ vãng, check in tan tầm, khác biệt, hôm nay có chuyện quan trọng báo cáo, hồi bẩm Ngọc Đế, đại hạ bây giờ mở miệng chính là bị Ngọc Đế sắc phong thống ngự thiên hạ chúng yêu hồ tam lão thái gia. Trước đây không lâu nó từ đại hạ chính thức bên kia biết được cái khác thần thoại đến đại hạ sự tình. Vì thế nó lần đầu tiên cùng trời đình bắt được liên lạc, hỏi thăm tương quan sự tình, kết quả rung động biết được tiên thần chiến trận sự tình. Trừ ngoài ra, nó cũng hiểu biết cái khác thần thoại đến đại hạ nguyên nhân. Đồng thời nó bị thiên đình phân phó muốn nó cũng điều tra thêm đương kim đại hạ nhân kiệt địa linh. Tình huống, hiện tại nó ngay tại vì Ngọc Hoàng Đại Đế báo cáo đại hạ tình trạng. Cùng Raphael hắn nhóm chúng tiên thần cho ra kết luận không có cái gì khác nhau. Hồ Tam lão thái gia cũng nói ra đại hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thậm chí, nói sốc nổi trình độ so Raphael hắn nhóm đều cao, bởi vì nó được chứng kiến Tô Đát Kỷ cùng chân thọt hổ giao thủ. Được chứng kiến tôn thượng quỷ quái, cùng hiểu qua gần nhất một năm đại hạ phát sinh sự tình. Tại cái này gần nhất trong một năm, đại hạ hiện lên không ít phi phàm tồn tại, không ai biết bọn chúng là ai, nhưng là bọn chúng đều rất cường đại, đồng thời làm không ít chuyện, lại đều là chuyện tốt. Trước mắt đương kim đại hạ chính thức điều tra không ra bọn chúng lai lịch, duy nhất biết đến là trong đó một cái tự xưng là tiểu lục tử, nó nói mình chủ nhân mở tiệm tới. Hồ Tam lão thái gia cũng không biết Trương Trạch cùng bọn quỷ quái chi nhánh dài danh ngạch tranh đấu tranh tài sự tình, ngoại trừ nhận ra tiểu lục tử là tôn thượng quỷ quái bên ngoài, cái khác quỷ quái bên ngoài tìm người hữu duyên cũng không có nhận ra. Nó tưởng rằng đại hạ tuôn ra nhân tài yêu nghiệt vân vân. Lúc này đối với Hồ Tam lão thái gia báo cáo, Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt có treo tiếu dung. Đại hạ cường đại đối hắn là chuyện tốt, vô luận là ra ngoài thiên đình cân nhắc, vẫn là ra ngoài tự mình cân nhắc, phải biết kia là hắn vẫn là phàm nhân lúc quê hương. Chúng tiên nhà như thế nào đối đãi việc này, hắn đảo qua ở đây chúng tiên thần đạo, dẫn đầu đứng ra chính là Thái Bạch Kim Tinh. Hắn hai tay cầm hướng Hốt cung kính nói, hồi bẩm Ngọc Đế, đây là một kiện thật đáng mừng sự tình, nhưng Thái Bạch cho rằng không thể vào xem lấy cao hứng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay sau đó, Thái Bạch Kim Tinh đem ý nghĩ của mình nói ra, đại hạ ở thời đại này nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Cái khác thần thoại phái tiên thần sang đây xem, hiển nhiên cũng hiểu biết việc này, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, chỉ sợ hắn nhóm sẽ không chỉ nhìn, thế tất cũng sẽ làm ra cùng ứng đối sách, qua nói vô ích nói có lý, thần cũng là như thế cho rằng, Nguyệt lão theo sát phụ hoặc, lập tức, cái khác ở đây tiên gia cũng là nô nức tấp nập lên tiếng. Có thể có mặt đại hùng bảo điện tiên thần sao lại là kẻ yếu. Odin các loại thần minh có thể nghĩ tới sự tình, hắn nhóm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hắn nhóm hơn phân nửa muốn cải thiện người trong nhà thế gian nhân kiệt. Thái Bạch Kim Tinh suy đoán nói, không cần đi cảm thấy là hơn phân nửa, tất nhiên là như thế. Na Cha Tam Thái Tử đại đại liệt liệt nói, ta không hiểu nhiều lắm binh pháp những cái kia, nhưng trong nhân thế là tiềm ẩn cho các đại thần thoại máu mới địa phương. Hắn nói xong trong tay Hỏa Tiêm Thương Sử Địa tiếp tục nói, trước kia thượng giới cùng nhân thế gián đoạn mở liên hệ, song phương đều là giống nhau, trong nhân thế cuối cùng là phải xuống dốc không phanh, có thể ganh đua so sánh chỉ có thể là ngẫu nhiên đản sinh như vậy một hai cái dị loại. Những thứ này dị loại là cường đại, nhưng quang một hai cái có thể chi phối không được thế cục. Nhưng bây giờ khác biệt, đã xuất hiện tôn thượng như thế cái quái vật, còn có hắn xuất lĩnh bọn quái vật, hiện tại lại xác nhận đại hạ còn có cái khác tiềm ẩn quái vật. Hắn nhóm khẳng định là rất vội vã, tất nhiên là muốn đuổi kịp. Trước kia thượng giới cắt ra liên hệ, thượng giới các đại thần thoại đều là ngầm hiểu lẫn nhau không đi quản. Dù sao đều như thế, vậy liền không cần thiết đem tài nguyên chút xuống cho người ta thế gian. Không bằng tự mình thượng giới tiên thần nhóm sử dụng, nhưng bây giờ nhất định phải nghiêng tài nguyên mới được. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là rõ ràng điểm này, mặc dù hắn trong miệng hỏi chúng tiên nhà, trong đáy lòng thì là sớm có dự định, hiện tại chẳng qua là muốn để chúng tiên nhà đều biết tình huống. Ngay sau đó, hắn ngồi tại trên long ỷ nói, đã các đại thần thoại đều nghiêng tài nguyên, ta Thiên Đình tự nhiên cũng không thể mai một người của nhân thế gian kiệt nhóm. Thái Bạch Kim Tinh, đến ngay đây, Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay hướng Hốt cung kính xoay người hành lễ. Người cùng Thái Thượng Lão Quân phụ trách tiếp xuống người của nhân thế gian kiệt sàng chọn, để thành hoàng gia. Thổ địa công tìm kiếm nhân kiệt đồng thời, hướng trong nhân thế đưa lên tài nguyên, Ngọc Hoàng Đại Đế nói có chút dừng lại nói, đại hạ cùng cái khác thần thoại trong nhân thế khác biệt. Đã có không ít người kiệt, cho nên không cần tiến hành quá nhiều người vì can thiệp. Đem tiên quả tiên dược trồng đi trong nhân thế liền có thể. Lấy bọn hắn nhân kiệt phúc vận, tự nhiên sẽ tìm tới. Ngọc Đế anh minh, Ngọc Đế anh minh, chúng tiên nhà tề tề chắp tay hành lễ phụ hòa, mắt thấy thương lượng đến không sai biệt lắm. Thái Thượng Lão Quân ở thời điểm này đứng ra vịn phất trần nói, Ngọc Đế, chúng ta hành vi phải chăng muốn cáo chi vị kia tôn thượng, tính cả Dương Tiễn, Na Cha Tam Thái Tử các loại tất cả tiên gia ở bên trong, tất cả đều tề tề hướng phía Thái Thượng Lão Quân nhìn. Mặc dù nói trong nhân thế đại hạ là Thiên Đình quản hạt, nhưng ra tôn thượng cái này một tôn tồn tại, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, đại hạ cũng là tôn thượng địa bàn. Chương 616 lão già họm hẹm không chết đâu, cáo chi sao, hẳn không có tất yếu. Trước tiên mở miệng chính là Na Cha Tam Thái Tử, cái này khiến Thái Thượng Lão Quân các loại tiên gia có chút ngoài ý muốn. Na Cha Tam Thái Tử luôn luôn đều là tham dự Thiên Đình triều chính là thông lệ check in, trừ phi đụng phải chiến sự sẽ phát ra tiếng, bằng không thì từ trước đến nay không thích phát biểu ngôn luận. Bất quá rất nhanh hắn nhóm lại không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao cùng tôn thượng cùng nó bọn quỷ quái đi gần Thiên Đình tiên thần bên trong, thuộc về Na Cha Tam Thái Tử đi được gần nhất. Ta nghe Lục Tử tỷ nói qua, nhà hắn tôn thượng không thích huyên náo, loại chuyện lớn này cáo chi hắn, biến tướng tính có chút kéo hắn vào sân, cho nên ta cảm thấy không cần thiết nói, dù sao lấy thực lực của hắn, chúng ta những thứ này thần thoại lần này hành động không ảnh hưởng tới hắn. Chúng tiên nhà nghe vậy gật gật đầu, hắn nhóm là biết những cái kia thích yên tĩnh tiên thần tính cách. Loại này tiên thần không phải số ít, rất nhiều tiên thần đều là nhàn vân giã hạc, nhất là cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cùng cấp độ xưng đế tiên thần nhóm. Trong đó không thiếu có tin mừng tốt ẩn cư hoặc là không tham dự phân tranh tính tình. Vậy trước tiên không thông chi đi, Ngọc Hoàng Đại Đế vi vi trầm ngâm sẽ, lại bổ sung một câu, như Na Cha lời nói, lấy bản lãnh của hắn. Cáo chi không bảo hắn biết đều có thể phát giác được cái khác thần thoại thần minh tiến vào đại hạ. Hắn này lại không có phái thuộc hạ tới hỏi thăm, hiển nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không muốn dính vào, Ngọc Đế anh minh, cẩn tuân Ngọc Đế ý chỉ, chúng tiên nhà nhau nhau hành lễ. Trong nhân thế, đại hạ thể màu cửa hàng, cùng với sáng sớm đứng tại trên cột điện chim sẻ líu díu gọi. Trương Trạch từ trên giường, ngáp một cái, rầm rầm, thể màu cửa hàng liên động trên cửa sắt nhỏ miệng cống bị mở ra. Chỉ gặp đại biểu tỷ ôm cái giữ ấm túi lớn tiến đến. Ngươi tỉnh rồi, đại biểu tỷ vừa mới tiến đến, liền cầm bàn chải đánh răng nghe thấy động tĩnh đi ra phòng ngủ Trương Trạch ánh mắt đụng vào. Ngươi tới đây a sớm à, Trương Trạch mắt nhìn quầy thủy tinh bên trên đồng hồ điện tử. Lúc này, đồng hồ điện tử biểu hiện 6 giờ, đại biểu tỷ nở nụ cười xinh đẹp, đây không phải tối hôm qua nói, để ngươi vừa tỉnh dậy liền có thể ăn vào bữa sáng. Bất quá ngươi lên được thật sớm, một điểm không giống người tuổi trẻ làm việc và nghỉ ngơi. Người tuổi trẻ bây giờ, cái nào không phải thích ngủ đến mặt trời lên cao, cho dù là phải đi làm, cũng sẽ cực khả năng kéo tới trễ nhất thời gian mới rời giường. Quen thuộc, trước kia ta cũng thích ngủ trễ nằm y, nhưng lão già họm hẹm không cho, mỗi lần đều để ta sáng sớm. Dần già quen thuộc, Trương Trạch đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, thanh âm từ phòng vệ sinh bay tới, hai người cứ như vậy cách không trao đổi. Đại biểu tỷ đem giữ ấm trong túi sớm làm tốt mang tới bữa sáng lấy ra. Bữa sáng rất phong phú, cháo trứng muối thịt nạc, còn có từng cái nhỏ phối đồ ăn. Hôm qua hỏi ngươi có hay không ăn kiêng, ngươi nói không có, ta liền chuẩn bị cháo trứng muối thịt nạc, cái này có dinh dưỡng, bất quá rất ít người ăn đến quen trứng muối, không biết ngươi có thích ăn hay không? Không thích, có thể đổi khác. Ồ, cháo trứng muối thịt nạc. Trương Trạch từ phòng vệ sinh thò đầu ra, mấp máy cái mũi ngửi ngửi bay tới cháo hương, cùng nhìn về phía cái kia một bàn cuộn nhỏ phối đồ ăn. Lúc này giơ lên tiếu dung, thực không dám giấu giếm, ta rất thích ăn cháo trứng muối thịt nạc, trước kia đi theo lão già họm hẹm thời điểm, hắn duy nhất giờ trường nấu cơm liền như vậy mấy thứ. Cháo trứng muối thịt nạc tính một cái, về sau có tứ nương, ta cũng không ít để tứ nương làm cháo trứng muối thịt nạc. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi đợi lát nữa vừa vặn nếm thử, ta làm cháo trứng muối thịt nạc cùng tứ nương còn có lão già họm hẹm làm so sánh như thế nào. Không cần so cũng biết, ngươi khẳng định so lão già họm hẹm làm ăn ngon, hắn làm rất bình thường. Chỉ có thể nói duy nhất có thể ăn mấy thứ, bất quá có thể cùng tứ nương so một lần. Được, đại biểu tỷ khanh khách bị Trương Trạch thuận miệng chọc cười. Tiếp lấy nhìn rửa mặt xong đi ra phòng vệ sinh, Trương Trạch nói: "Ngươi như thế tổn hại nhà ngươi lão già họm hẻm, không sợ hắn mắng ngươi a?" "Không có việc gì, hắn này lại đoán chừng còn tại dưới Cửu Tuyền loạn đi dạo, không rảnh đến mắng ta." "A, dưới Cửu Tuyền?" Cái này, đại biểu tỷ biến sắc, vội vàng xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, ta không biết nhà ngươi lão già họm hẻm đã đi." Ta trước đó nghe Chu Trúc các nàng nói lão già họm hẹp lớn tuổi, nhưng là sống thật lâu, ta coi là, nàng trước đó cùng Trương Trạch nói chuyện phiếm, tăng thêm trước đó Chu Trúc các nàng cùng Trương Trạch giao lưu. Nhiều ít là hiểu rõ qua Trương Trạch qua đi, biết được Trương Trạch từ nhỏ là bị một cái được xưng là lão già họm hẹp ra ra nuôi lớn. Mà mỗi lần gặp Trương Trạch đề cập lão già họm hẹp, có thể từ đó nghe ra được lão già họm hẹp rất lớn tuổi. Lại thêm Chu Trúc các nàng nói qua, lão già họm hẹp khả năng cũng không đơn giản, nghe nói niên kỷ mấy ngàn tuổi lên mã. Nghĩ đến cũng là cái thần tiên sống, không nghĩ tới thần tiên sống cũng thọ hết chết già sao. Đang lúc nàng nghĩ thầm, trong miệng muốn nói xin lỗi một khắc, Trương Trạch cười lắc đầu đánh gãy nó nói, ngươi hiểu lầm, ta nói lão già họm hẹp ở dưới Cửu Tuyền, không phải chỉ hắn chết, mà là mặt chữ ý tứ, hắn đúng là ở dưới Cửu Tuyền. A, đại biểu tỷ nhất thời không có kịp phản ứng Trương Trạch ý tứ. Nhưng cẩn thận phẩm vị về sau, một cái to gan suy nghĩ toát ra, nếu như là đổi lại những người khác nói ra lời này, nàng chắc chắn sẽ không nghĩ tới phương diện này. Nhưng đối phương là Trương Trạch, tình huống kia liền không đồng dạng, ngươi nói là, nhà ngươi lão già họm hẹp đi dưới Cửu Tuyền, là tự chủ đi, không phải sau khi chết đi. Nàng nghĩ đến một cái tên là đi âm dân gian lưu truyền cố sự. Tương truyền có chút lợi hại người, có thể lấy người sống tư thái đi địa phủ, loại thủ đoạn này được xưng là đi âm, ý nghĩ rất nhanh đến mức đến nghiệm chứng. Trương Trạch đáp lại nói, đúng, hắn rất thích hướng địa phủ chạy, thường thường liền đi một chuyến, bởi vì, hắn rất muốn chết, đại biểu tỉ cả một cái dấu hỏi mặt. Nàng không thể nào hiểu được Trương Trạch lời nói, xác thực nói là không thể nào hiểu được lão già họm hẹp ý nghĩ. Phải biết nàng vì sống sót thế nhưng là không tiếc đem cổ vương chi trùng đều nhét trong đầu. Vừa vặn rất tốt ra hỏa, lại có người là ước gì muốn chết, khác biệt như thế lớn à. Trương Trạch một mắt biết được đại biểu tỷ thần sắc biến hóa ý tứ. Trên thực tế chính là biết điểm này, hắn mới chần chừ một lúc mới nói ra nguyên nhân, lão già họm hẹp là một lòng muốn chết, đại biểu tỷ là một lòng muốn sống, thuộc về là hai thái cực, nhà ngươi lão già họm hẹp nghĩ như vậy không ra sao? Còn sống tốt bao nhiêu a, người ý nghĩ cùng ta ý nghĩ đồng dạng. Trương Trạch không có phủ định đại biểu tỷ lời nói, tương phản biểu đạt đồng ý, đang muốn sống tâm tư bên trên, Trương Trạch cũng không so đại biểu tỷ tới ít, phải biết hắn nhưng là thiên sát cô tinh, không có lão già họm hẹm, hắn sống không quá 5 tuổi, nhưng đối với lão già họm hẹm hiểu rõ, hắn cũng có thể lý giải lão già họm hẹm muốn chết ý nghĩ. Bất quá mỗi người ý nghĩ không giống, lão già họm hẹm kinh lịch sự tình cùng chúng ta không giống. Như vậy sao, đại biểu tỷ cái hiểu cái không nói. Mặc dù Trương Trạch nói nàng là có thể hiểu được, tựa như là có chút người thiện lương, có ít người tà ác, sở dĩ không giống chính là cùng trải qua hoàn cảnh cùng sự tình có quan hệ. Nhưng như trước vẫn là không thể lý giải cái gì kinh lịch có thể khiến người ta muốn chết. Ngay tại nàng bên này hiếu kỳ thời điểm, ngồi xuống chuẩn bị ăn cháo trứng muối thịt nạc, Trương Trạch đột nhiên ngơ ngẩn. Sau đó lộ ra tiếu dung, thế nào, đại biểu tỷ thấy thế hỏi, không, ta chỉ là đang nghĩ, người hôm nay chỉ chuẩn bị một người phần cháo trứng muối thịt nạc sợ là không đủ ăn. Trương Trạch nói. trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một khối cổ pháp vô cùng liên hệ ngọc bội. Mặt ngoài đang phát ra quang mang, hiển nhiên, có ai tại cùng Trương Trạch bắt được liên lạc. Chương 617 lão già họm hẹp muốn trở về. A, đại biểu tỷ bị Trương Trạch bất thình lình lên tiếng ở. Hướng cháo trứng muối thịt nạc nhìn sang, nàng tối hôm qua cố ý hỏi qua Trương Trạch bình thường lượng cơm ăn nhiều ít. Hôm nay chuẩn bị bữa sáng số lượng lớn đủ Trương Trạch ăn quá no. Nhưng xác thực chỉ là một người lượng, rất nhanh, nghĩ đến Trương Trạch một câu kia, nhắc Tào Tháo đến, nàng lập tức phản ứng lại, đôi mắt đẹp trợn thật lớn, che miệng kêu hô, lão già họm hẹm tới, không phải, ta nói là nhà ngươi lão già họm hẹm từ dưới Cửu Tuyền trở về rồi. Không phải, ta, nàng nói phát hiện mình giống như nói lời không đúng lắm, làm sao nói thế nào đều giống như mắng chửi người đồng dạng. Trương Trạch cười cười, ra hiệu đại biểu tỷ không cần để ý, cũng tới cổ pháp ngọc bội bắt được liên lạc, làm liên hệ một khắc, hắn cũng còn không có lên tiếng. Ngọc bội trước có một đạo tựa như lão ngoan đồng giống như già nua âm thanh truyền ra. Nha, nhà ta tiểu Trạch Trạch đây là khai khiếu sao? Ta giống như nghe được tiểu nữ oa tử thanh âm. Có thể a, lúc nào có thể để ngươi nhà lão già họm hẹm ta ôm hài tử. Đại biểu tỷ không kịp đi để ý trước đó lời nói, bị trong ngọc bội truyền ra lão già họm hẹm lời nói làm cho hơi đỏ mặt. Trương Trạch giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không hề tức giận. Hắn hiểu rất rõ lão già họm hẹm tính tình, có lẽ là sống được lâu, có lẽ là quá muốn chết. Lão già họm hẹm nói chuyện từ trước đến nay tùy tiện, có cái gì liền nói, căn bản không che giấu, có loại vừa lên tiếng ngay tại tìm đường chết biên giới hoành nhảy. Kia là ta một người thế gian bằng hữu, tứ nương bị ta an bài đi tu luyện, tạm thời do bằng hữu của ta đến chuẩn bị cho ta bữa sáng. Trương Trạch vừa nói, lão già họm hẹm ngươi là muốn trở về sau, thời gian này điểm liên hệ ta, hắn rõ ràng mỗi lần lão già họm hẹm đi địa phủ về sau, muốn trở về lúc đều sẽ sớm liên hệ, mỹ danh nói đi một chuyến địa phủ suối quẩy muốn bày tiệc mời khách. Kỳ thực chính là hao Trương Trạch lông dê, dù sao Trương Trạch từ lão già họm hẹm bên kia thu được không ít đồ tốt, tăng thêm quanh năm suốt tháng tích lũy, bây giờ Trương Trạch vốn liếng ngay cả lão già họm hẹm nhìn đều trông mà thèm. Thông minh, không hổ là tiểu Trạch Trạch, một đoán liền biết, ngươi là muốn bây giờ trở về tới sao? Ta này lại vừa vặn ăn cháo trứng muối thịt nạc, vừa vặn cùng một chỗ ăn, hai ngày nữa đi, ta trước tìm Diêm La Vương tên kia uống cái rượu, hiện tại là sớm gọi cho ngươi, ngươi hiểu được, chuẩn bị cho ta bày tiệc mời khách. Theo ngọc bội thanh âm truyền ra, một giây sau, không đợi Trương Trạch đáp lại, thanh âm tiếp tục truyền ra, lần này không chỉ đi địa phủ, ta còn đi một chuyến phương Tây âm phủ, cái này cho ta bộ xương già này mệt a, cho nên a, lần này bày tiệc mời khách muốn lớn hơn một chút a. Phương Tây âm phủ âm khí nặng tích rất đây này, nếu không phải biết được lấy lão già họm hẹm thực lực, người khác có lẽ thật sự cho rằng lão già họm hẹm thân nhiễm quá nhiều âm khí, nhưng Trương Trạch rất rõ ràng đây là chuyện không thể nào. Bất quá hắn không có chọc thủng, sớm đã thành thói quen, chỉ là trở về câu, được, đến lúc đó hào hào cho ngươi bày tiệc mời khách, ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, nhà ta tiểu Trạch Trạch đối ta tốt nhất rồi, cho ngươi hôn một cái, lão già họm hẹm dùng đến lão già họm hẹm giống như ngữ khí nói. Trong lúc nhất thời, đại biểu tỷ trong đầu nhịn không được não bổ một cái bất cần đời lão già họm hẹm hình tượng. Trong lòng đã rung động lại ngạc nhiên, rung động là nàng nghe được lão già họm hẹm cùng Trương Trạch đối thoại, nghe được lão già họm hẹm không riêng đi Cửu Tuyền, ngay cả phương Tây âm phủ đều đi một chuyến, đây là một cái có thể tự do xuất nhập Đông Tây phương âm phủ tồn tại. Ngạc nhiên là như vậy, tồn tại không phải là tiên phong đạo cốt, xuất trần như lão thần tiên à, có thể trên thực tế làm sao vị này lão thần tiên nói chuyện như vậy tiếp địa khí a? Giống như là lão Bắc Kinh trong ngõ hẻm lão đại gia. Không, có lẽ lão Bắc Kinh trong ngõ hẻm lão đại gia đều muốn so với đối phương tới tiên một chút. Trương Trạch vẫn còn tiếp tục cùng lão già họm hẹm trò chuyện. Vậy ta trước treo cắt điện bảo, bằng không thì ta cháo trứng muối thịt nạc muốn lạnh. Ai ai ai, trước chớ cúp, tiểu Trạch Trạch ngươi liền không hiếu kỳ sao? Lão già họm hẹm ta đi phương Tây làm cái gì? Không hiếu kỳ, bởi vì ta trước đó đi bởi vì một vị người hữu duyên đã đi qua địa phương, tìm Diêm La Vương tán gẫu qua lão già họm hẹm ngươi đi phương Tây nguyên nhân. Trương Trạch nói đến đây có chút giờ khóc giờ cười nói, ngươi là vì mấy năm trước ta tại phương Tây sự tình không phải sao? Cái kia không có gì lớn, chỉ là bởi vì một vị người hữu duyên kết duyên tâm nguyện, ngẫu nhiên náo động lên điểm nhiễu loạn. Ta còn tưởng rằng ngươi là coi trọng cái nào đó nữ oa oa đâu. Hai người ngươi một lời ta một câu trò chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới đại biểu tỷ nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt. Giờ khắc này, đại biểu tỷ không kịp đi rung động cái khác, lực chú ý hoàn toàn tại Trương Trạch cùng lão già họm hẹm cùng Diêm La Vương nhận biết. Không riêng nhận biết Hạng Vũ, còn nhận biết Diêm La Vương. Ánh mắt của nàng chừng đến lớn hơn, trong lúc nhất thời có chút minh bạch vì cái gì lúc trước Trương Trạch căn bản không đem bệnh của nàng để vào mắt, nguyên lai là bởi vì người ta nhận biết Diêm La Vương a. Chỉ sợ tự mình nếu là chết rồi, nhưng có thể cùng Trương Trạch kết duyên lời nói, liền xem như tự mình chết, cũng có thể để Diêm La Vương cho nàng làm thành sống. Loại cảm giác này sinh ra lúc, nàng cảm thấy phi thường có khả năng, nói đến, tiểu Trạch Trạch hỏi ngươi cái sự tình. Sự tình gì? Đột nhiên, cùng Trương Trạch chính trò chuyện, lão già họm hẹp lời nói xoay chuyển. Hiếu Kỳ hỏi lại hướng Trương Trạch, ta này lại tại phương Tây âm phủ nghe được một chút địa ngục lãnh chúa trò chuyện. Nghe nói thiên đình cùng Ấn Độ thần giới giao thủ xảy ra chút sự tình. Giống như toát ra cái vô cùng ghê gớm nhân vật, tự xưng cái gì tôn thượng, nói là hắn tại tiên thần chiến trận ngăn cơn sóng dữ. Đem Ấn Độ thần giới cùng trời đình tiên thần chiến trận thay đổi thế cục. Cái kia tôn thượng, sẽ không phải là ngươi đi, ta thế nhưng là nghe nói cái kia tôn thượng đến từ trong nhân thế. Lão già họm hẹp ngữ khí không thiếu vẻ cổ quái, trong ấn tượng Tiểu Trạch Trạch không phải không thích làm ầm ĩ sao? Làm sao còn chạy lên thiên đình trợ lực, mấu chốt còn đem Ấn Độ thần giới Shiva đều dẫn ra ngoài. Mà từ đầu đến cuối hắn đều không cảm thấy vị kia tôn thượng sẽ là ngoại trừ Trương Trạch bên ngoài. Những người khác, bởi vì, hắn nghe nói vị kia tôn thượng đến từ trong nhân thế. Người khác không rõ ràng trong nhân thế, cái khác tiên thần thậm chí coi là đại hạ địa linh nhân kiệt. Có thể hắn lão già họm hẹm rất rõ ràng, toàn bộ đại hạ có thể để cho tiên thần chiến trận thay đổi thế cục chỉ có thể là Tiểu Trạch Trạch. Là ta, Trương Trạch không chút do dự đáp lại. Quả nhiên, lão già họm hẹp nghe vậy thần sắc lộ ra quả nhiên chi sắc. Trái lại là Trương Trạch bên cạnh đại biểu tỷ con mắt chừng đến cùng chuông đồng. Con mắt đều nhanh chừng đột xuất, nàng nghe được cái gì? Thiên đình, Ấn Độ thần giới, tiên thần chiến trận, Trương Trạch ngăn cơn sóng dữ. Đây chính là thiên đình a, đây chính là trong thần thoại tiên thần chiến tranh a. Nàng không phải người ngu, nghe thấy thiên đình cùng Ấn Độ thần giới tiên thần chiến trận cái này một từ ngữ liền biết. Vậy khẳng định là chiến tranh, mà lại là thuộc về tiên thần chiến trường. Không cần nghĩ cũng biết nó chiến tranh trình độ kinh khủng, khẳng định so với người thế gian chiến tranh muốn tới kinh khủng hơn nhiều. Có thể Trương Trạch vậy mà có thể chi phối tiên thần, không là khoảng chừng thần thoại ở giữa thế cục, đánh vỡ thần thoại chiến tranh cân bằng, rụt rè giống như cho Trương Trạch nấu cơm, không chỉ có thể báo đáp Trương Trạch, còn có thể được khó lường tin tức a. Chương 618, cái gì gia đình bảo mẫu tiền lương cao như vậy, ngươi nếm qua sao? Đại biểu tỷ còn tại cảm khái, chợt Trương Trạch hỏi. Hắn cùng lão già họm hẹm trò chuyện đã kết thúc, một lần nữa cầm lấy chứa trao trứng muối thịt nạc bình thủy chuẩn bị ăn. A, nếm qua, ngươi ăn là được. Đại biểu tỷ lấy lại tinh thần nói. Trương Trạch nhẹ gật đầu, không cùng đại biểu tỷ khách khí, phối hợp bắt đầu ăn. Trong lúc đó, hắn không quên nhấm nháp đại biểu tỷ tay nghề. Cứ việc chỉ là một bát cháo trứng muối thịt nạc, nhưng đại biểu tỷ nấu chín rất tốt, mặn nhạt vừa phải, phối hợp nhỏ phối đồ ăn cũng rất phù hợp cháo trứng muối thịt nạc khẩu vị. Ta thả chút hương sách tươi, bị Trương Trạch tán dương chủ nghệ tốt, đại biểu tỷ vui vẻ đều tràn ngập trên mặt. Cao hứng vì Trương Trạch giảng thuật tự mình làm sao làm cháo trứng muối thịt nạc. Trương Trạch ở bên lắng nghe, hắn rất hưởng thụ loại này thành thơi quá thay thời gian. Đây là hắn biết được tự mình là trời sắt cô tinh sau mơ ước lớn nhất. Rất nhanh, Trương Trạch đang lắng nghe bên trong ăn như gió cuốn đem cháo trứng muối thịt nạc ăn sạch sẽ. Ta có phải hay không nấu ít? Đại biểu tỷ nhìn xem sạch sẽ có thể ánh sáng phản xạ bát mì. Có chút hối hận nói, nàng coi là Trương Trạch không có ăn no. Trương Trạch nghe vậy tại đem bát đũa đưa cho đại biểu tỷ thu thập đồng thời, nói thẳng, ta ăn rất chống đỡ, ta là thói quen ăn sạch sẽ, bất luận là lão già họm hẻm, vẫn là cha mẹ ta, bọn hắn đều từ nhỏ giáo dục ta, ăn cái gì muốn ăn sạch sẽ. Nói đến đây, Trương Trạch tựa hồ nghĩ tới điều gì, móc túi ra một trương thẻ ngân hàng, mật mã là 123.654. A, đại biểu tỷ có chút kinh ngạc, không rõ Trương Trạch ý tứ. Trương Trạch thì là tiếp tục nói, tiếp xuống không phải có đoạn thời gian cần ngươi vì ta nấu cơm đồ ăn. Ta khẳng định đến cho ngươi tiền ăn dùng không phải, trong thẻ này có tiền, ngươi làm tiền rau cùng tiền lương của ngươi sử dụng, số tiền này hẳn là đầy đủ. Hắn suy nghĩ một chút tấm thẻ này kim ngạch, lại là bổ sung một câu, ta không rõ ràng lắm hiện tại mời một cái nấu cơm món ăn bảo mẫu là nhiều ít tiền lương. Ta không có làm việc qua, nhưng hẳn là đủ, nếu như ngươi đi ATM thẩm tra số dư còn lại. Cảm thấy chưa đủ nói với ta, không cần khách khí với ta, ta là mở thẻ màu cửa hàng không sai, nhưng ta còn là rất có tiền. Trương Trạch từ đầu đến cuối treo tiếu dung, đại biểu tỷ nhìn một chút thẻ ngân hàng, cuối cùng không có cự tuyệt Trương Trạch hảo ý, mặc dù nàng là đến báo ân, nhưng thông qua cùng Trương Trạch tiếp xúc, nàng cũng minh bạch Trương Trạch là cái gì tính tình, vậy ta liền lấy tiền bên trong làm tiếp xuống tiền ăn cùng tiền lương của ta. Ha ha ha, vậy ta rửa chén đũa xong đi ngân hàng một chuyến đi. Vừa vặn sớm một chút đi chợ bán thức ăn mua ít thức ăn. Cho ngươi giữa trưa làm thu xếp tốt, đại biểu tỷ mặt mũi tràn đầy phụ trách nhiệm, nàng không có nói cho Trương Trạch, vì có thể hào hào báo đáp Trương Trạch, nàng ngoại trừ đợi lát nữa muốn đi mua thức ăn, còn chuẩn bị đi lội công ty từ chức, để có thể toàn tâm chiếu cố Trương Trạch cơm nước sinh hoạt thường ngày. Đúng rồi, Trương Trạch đột nhiên nói, ngươi biết lão già họm hẹm hai ngày nữa muốn trở về. Ngươi đến lúc đó làm bỗng nhiên phong phú đồ ăn, ta phải mời ta nhà lão già họm hẹm ăn. Hắn nói không khỏi cười một tiếng, lão già họm hẹm miệng vẫn là rất kén ăn. Trước kia có tứ nương nấu cơm đồ ăn, lão già họm hẹm hài lòng, hiện tại ngươi đến, ngươi nhưng phải chuẩn bị cẩn thận, đương nhiên, ngươi không cần khẩn trương, ta nếm qua ngươi làm, ngươi có thế để cho lão già họm hẹm hài lòng, sở dĩ nói cho ngươi, là muốn ngươi nhiều hơn điểm tâm, làm ra tốt hơn, Bởi vì, ngôn ngữ đến tận đây, Trương Trạch thần thần bí bí bộ dáng, làm tốt, đối ta có chỗ tốt, phòng ngừa ta bị lão già hậm hẹp lải nhải nói ta không giỏi đợi trưởng bối. Trừ ngoài ra đối ngươi cũng là có chỗ tốt, nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Trương Trạch ngữ khí càng phát ra thần bí. Hả, đại biểu tỉ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, không rõ Trương Trạch trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng nàng vẫn là đáp ứng nói, tốt, ta nhất định xuất ra ta bản lĩnh giữ nhà làm cho ngươi bỗng nhiên cực kỳ tốt ăn. Sau khách sạn 5 sao đều châu, được, Trương Trạch lại cười nói, lập tức, đại biểu tỉ cầm thẻ ngân hàng chính là đi ra ngoài. Mà rời đi trước, Trương Trạch vì cam đoan nó an toàn, cho nàng một khối hộ thân phù, đại biểu tỉ cầm hộ thân phù đi ra ngoài không có đi giày vò khốn khổ. Thẳng đến gần nhất ngân hàng, nàng không biết Trương Trạch cụ thể cho bao nhiêu tiền, trước tiên cần phải xem xét một chút, để quy hoạch làm sao hợp lý tốn hao số tiền này. Bình quân mỗi một bữa đồ ăn tiền, rất nhanh, nàng đi tới ngân hàng, không có đi lựa chọn xếp hàng, trực tiếp đi vào máy ATM trước, bởi vì chính vào buổi sáng 6, 7 giờ, cũng không có người sử dụng máy ATM, nàng tùy tiện tìm một đài, cắm thẻ, mật mã đưa vào, điểm kích thẩm tra thẻ ngân hàng số dư còn lại, ATM màn hình thoáng chốc hiện ra nên thẻ số dư còn lại. Một chuỗi nhìn một chút khó mà nhất thời phân biệt đến cùng có mấy chữ số tiền tài số dư còn lại. Trời à, đại biểu tỷ không cách nào ức chế kêu lên sợ hãi. Dẫn tới chung quanh người qua đường, vừa mở cửa ngân hàng viên chức, bảo an ghé mắt, nàng chú ý tới cái này một chút, lập tức che miệng, nhưng căn bản không có thời gian đi tới kịp vì chính mình vừa rồi hành vi mà xấu hổ. Nàng lực chú ý đều tại máy ATM số dư còn lại biểu hiện bên trên. Lực chú ý căn bản không có cách nào từ màn hình rời. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, nàng một chữ số đếm lấy số dư còn lại bên trên số lượng. Mấy giây sau, nàng rốt cục đếm ra chương này thẻ ngân hàng tồn chữ tiền. 5.678 vạn, cái này, đây là Trương Trạch cho ta tiền lương cùng tiền ăn. Không phải là sai lầm đi, đại biểu tỷ một lần cảm thấy Trương Trạch khẳng định sai lầm. Nàng rất rõ ràng Trương Trạch nói tới chiếu cố hắn một đoạn thời gian cơm nước. Cho ăn bể bụng cũng liền một năm, đổi một câu nói, dù là bình thường thịt cá ăn đồ ăn thường ngày, bởi vì Trương Trạch nói qua thích ăn đồ ăn thường ngày. Vậy làm sao cũng không hao phí mấy chục vạn a? Đây chẳng phải là nói 5.678 vạn khấu trừ mấy chục vạn. Còn lại là nàng tiền lương, một năm hơn 50 triệu tiền lương, vậy liền coi là Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bảo mẫu đều không có cao như vậy tiền lương đi. Không, cái này tiền lương cho dù là trong nước xí nghiệp cao quản tiền lương đều không có cao như vậy a. T, càng nghĩ càng là hít vào một hơi, đại biểu tỷ có loại nằm mơ, vô ý thức nhéo nhéo khuôn mặt của mình sợ mình đang nằm mơ. Nhưng mặc kệ là bóp khuôn mặt, vẫn là vừa đi vừa về số dư còn lại, hiện thực chính là đây là một chương có hơn 50 triệu số dư còn lại thẻ. Mà lại, cẩn thận hồi tưởng Trương Trạch cho mình tấm thẻ này lúc. Trương Trạch là có cố ý mắt nhìn số thẻ ngân hàng. Hiển nhiên đối phương là không có tính sai thẻ, đổi một câu nói, Trương Trạch đúng là định dùng cái này hơn 50 triệu xem như hắn cho mình tiền ăn cùng tiền lương. Cái gì gia đình bảo mẫu tiền lương cao như vậy a? Đại biểu tỷ ngữ khí tràn đầy nhìn mà than thở, ngay sau đó, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nàng nhịn không được lại là tự nói ra một câu, qua loa, không nên như thế quả quyết tiếp nhận Trương Trạch thẻ, ta là tới báo ân a, không phải tới, đến kiếm nhiều tiền, vốn cho là mình vì cho Trương Trạch nấu cơm, nàng đi công ty từ chức, là một cái theo người khác, thậm chí tự mình xem ra đều không sáng suốt quyết định. Phải biết nàng công tác công ty thế nhưng là một nhà đưa ra thị trường công ty, lại chức vị của nàng cũng không thấp, ở trong mắt người khác thỏa thỏa lương cao tiền lương giai tầng. Là nữ bạch lĩnh, nữ phú bà, không nói nó chức vị, quang đảm lương một năm kia là trăm vạn cất bước, tuyệt đối để cho người ta hâm mộ, mà từ công ty từ chức rõ ràng không lý trí, nhưng bây giờ nhìn tới, cùng tấm thẻ này kim ngạch so ra, chính mình cái này từ chức có vẻ như cũng không phải là cái gì mạo hiểm hành vi. Rõ ràng là nước lên thì thuyền lên, lập tức tài phú tự do, chương 619 lương một năm trăm vạn không muốn. Người làm bảo mẫu, mang theo rung động cảm xúc, đại biểu tỷ đem thẻ ngân hàng số dư còn lại chụp lại. Cũng lấy một vạn khối đi vào tự mình thanh toán bảo khóa lại thẻ ngân hàng bên trong. Trở về sau nếu là Chu Trúc các nàng xem đến cái này số dư còn lại, nhất định sẽ chơi rất vui, một vạn hẳn là đầy đủ cho Trương Trạch lão già họm hẹp bày tiệc mời khách đi. Đại biểu tỷ lầu bầu nói, trong nội tâm nàng tính toán muốn vì lão già họm hẹp là một trận như thế nào ăn mới được. Ăn ngon lại phải giá cả cao điểm, bằng không thì có lỗi với này ai nhiều tiền, đến tìm thời gian hỏi một chút mẹ mới được, hỏi nàng có cái gì phí tổn đắt đỏ lại ăn ngon món ăn. Tự nói ở giữa, nàng kêu chiếc tích tích chạy tới công ty, thời gian vội vàng, nàng đã tới Đại Khánh thành phố trung tâm thành phố, khu buôn bán, nơi này có từng tòa thương nghiệp đại hạ, thỉnh thoảng trên đường có Âu phục đánh lĩnh bạch lĩnh đi lại. Đại biểu tỷ đi vào trong đó một tòa trong cao ốc. Xe nhẹ đường quen ấn thông hướng 38 tầng thang máy tầng lầu. Đinh, cùng với thang máy đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, đại biểu tỷ trực tiếp đi vào công ty đại môn, một đường hướng phía bộ phận nhân sự cửa văn phòng đi đến. Chu Tình ngươi đã đến. Mở miệng chính là bộ phận nhân sự môn chủ quản, tại nó bên cạnh còn có đại biểu tỷ Chu Tình đồng sự chủ nhiệm. Không đợi Chu Tình mở miệng nói chuyện, đồng sự chủ nhiệm đi trước đi lên, nàng giữ chặt Chu Tình tay, ngồi vào một bên bộ phận nhân sự cửa công cộng trên ghế ngồi. Chu Tình, ngươi thật không suy nghĩ một chút đừng từ trước sao? Hiện tại muốn tìm một phần ngươi dạng này công tác cũng không dễ dàng. Đương nhiên, lấy bản lãnh của ngươi bên ngoài nhận lời mời, khẳng định cũng có thể tìm được việc làm, nhưng như vậy ngươi liền làm lại từ đầu a, cái kia nhiều mệt mỏi, mà lại ngươi cũng ở công ty làm 3 năm, cùng các đồng nghiệp đều ở chung tốt, hiện tại thay mới hoàn cảnh, ngươi lại phải một lần nữa thích ứng, mà lại đi đâu tìm tốt như vậy đồng sự, mà lại, ta một tháng trước ta không phải nói với ngươi, ngươi bệnh bây giờ tốt, ta đã hướng lên phía trên xin, từ ngươi phụ trách chúng ta lần này hạng mục, ngươi là người phụ trách chủ yếu, mặc dù chức vị không thay đổi, nhưng là sẽ cho ngươi thăng lương. Đồng sự chủ nhiệm hết sức thuyết phục Chu Tình lưu lại. Một cái tốt nhân viên khó tìm, bất kỳ một cái nào công ty cũng sẽ không tùy tiện thả đi tốt nhân viên. Bộ phận nhân sự chủ quản đem một phần tiền lương đơn tư liệu đưa cho Chu Tình. Vừa rồi ta tìm bộ tài vụ, bọn hắn bên kia đã cho ngươi thăng lương, ngươi bây giờ đi quá thua lỗ không phải, mà lại ngươi như thế tài giỏi, về sau Lý tỷ thăng lên, Lý tỷ vị trí chính là của ngươi. Chủ nhiệm Lý tỷ cũng hợp thời phụ họa, nói đúng là a, ngươi khả năng không biết, các loại lần này hạng mục làm tốt, ta lại hoàn thành hai cái hạng mục lớn, tổng công ty bên kia sẽ để cho ta qua đi tiếp nhận chức vụ. Đến lúc đó vị trí của ta chính là để lại cho ngươi. Ta cái này cũng không phải cùng ngươi họa bánh nướng, ngươi nhìn bộ phận nhân sự chủ quản cũng tại cái này. Ta ở ngay trước mặt hắn nói, đến lúc đó ta vừa đi, ta chủ nhiệm vị trí chính là của ngươi. Hai người ngươi một lời ta một câu, thay nhau du thuyết đại biểu tỷ, nếu như là trước đó, đại biểu tỷ cố gắng liền dao động, nhưng bây giờ đại biểu tỷ trong lòng thờ ơ, trong nội tâm nàng kiên định từ chức, muốn báo ân Trương Trạch. Nàng nói, Lý tỷ, có lỗi với ngươi đối ta cho hậu ái, ta còn như thế không biết điều, chỉ là sự tình xác thực tương đối đặc thù, ta phải rời trước một đoạn thời gian, tương lai nếu như các ngươi còn muốn ta, ta nhất định trở về. Cái này, chủ nhiệm Lý tỷ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới tự mình cùng chủ quản như thế chiến trận cùng chân thành hứa hẹn, đều không thể giữ lại Chu Tình, cái này không khỏi để nàng cùng chủ quản đều sinh ra hiếu kỳ. Đến cùng chuyện gì đặc thù có thể để cho Chu Tình từ bỏ thăng chức tăng lương tốt đẹp tiền đồ công? Tác, ngươi đây là muốn đi làm cái gì a? Là nhà ai công ty đào ngươi sao? Nếu như là lời nói, ngươi nói ra đến không có chuyện gì, ta có thể cùng bộ tài vụ thương lượng, nhìn một chút đối phương mở ra cái gì lương một năm. Chúng ta cho ngươi mở đồng dạng, thậm chí cao hơn, chủ quản nói xong ngữ trọng tâm trường bổ sung câu, ta cảm thấy mặc kệ lương một năm nhiều ít, chỉ cần ngươi làm được Lý tỷ vị trí, đó chính là lương một năm 100 vạn. Đương nhiên, nếu như bọn hắn đào ngươi đi làm chức vị cũng là lương một năm 100 vạn. Cái kia xác thực ngươi muốn đi bên kia cũng là có thể hiểu được. Thế nhưng là, đang lúc chủ quản còn muốn nói tiếp thứ gì, đại biểu tỷ đánh gãy nó nói, Trương chủ quản ngươi hiểu lầm, ta không phải bị những công ty khác đào góc, chuyện ta nói đặc thù không phải chỉ cái này, kia là chỉ ngươi bệnh tình tái phát. Lý tỷ nói, không phải không phải, bệnh của ta triệt triệt để tốt, đại biểu tỷ giơ lên tiếu dung, ta hiện tại rất khỏe mạnh, ngươi nhìn ta khí sắc này cũng không giống là tái phát không phải. Nàng trầm ngâm dưới, cuối cùng lựa chọn nói ra tình huống, nếu không nói rõ tình huống, có trời mới biết từ chức phê duyệt có thể hay không không nhóm. Dù sao bọn hắn thế nhưng là rất muốn tự mình lưu tại công ty. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta sở dĩ từ chức không phải bị đào chân tường, cũng không phải muốn đi cái nào công ty, ta là muốn đi chiếu cố cái nào đó bằng hữu thường ngày cơm nước. A, chủ nhiệm Lý tỷ cùng bộ phận nhân sự chủ quản lần lượt ngơ ngẩn. Nhất thời không thể từ đại biểu tỷ nói thuật bên trong kịp phản ứng. Cái này không phải liền là làm cái bảo mẫu sao? Bộ phận nhân sự chủ quản lấy lại tinh thần, khóe miệng ngăn không được run rẩy. Đồng thời, hắn nhìn về phía đại biểu tỷ lúc, thần sắc cũng thay đổi, trở nên cổ quái, như là gặp quỷ giống như. Không riêng gì bộ phận nhân sự chủ quản, chủ nhiệm Lý tỷ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, líu lưỡi nói, không phải, ta nói Chu Tình a, ngươi điên ư, ngươi đặt vào lương 1 năm 100 vạn không muốn, ngươi đi làm bảo mẫu, ngươi sẽ không phải là, được bao nuôi đi. Nàng đánh giá đại biểu tỷ Chu Tình, lấy Chu Tình mỹ mạo xác thực có báo lớn đại lão bản nguyện ý bảo dưỡng. Ngươi hồ đồ a, được bao nuôi vậy cũng không có khả năng cả một đời a. Đừng bị nhất thời tiền tài che đậy a, mà lại nói, đại lão bản làm sao bao nuôi cùng hứa hẹn, ngươi lương 1 năm 100 vạn, hắn cho đều có thể không có ngươi kiếm được nhiều, trừ phi ngươi muốn mang thai, ngươi không phải là mang thai đi, vẫn là nói ngươi là bị nam nhân kia lừa gạt, ngươi muốn làm gia đình bà chủ sao? Ôi, cái này đều niên đại gì, ngươi lương 1 năm 100 vạn, ngươi trực tiếp mời bảo mẫu không được sao? Mặc kệ là chủ nhiệm cùng chủ quản, bọn hắn đều cảm thấy Chu Tình điên rồi. Một cái bảo mẫu công tác, một năm lương 100 vạn, lại tiền đồ vô lượng, là người đều biết chọn cái nào mới là quyết định chính xác. Làm sao Chu Tình hồ đồ thành dạng này? Chu Tình a, ngươi đây là làm ai bảo mẫu a? Hồ đồ a ngươi, bảo mẫu đáng giá mấy đồng tiền a? Ngươi coi như cho minh tinh làm bảo mẫu, đi Dubai cũng đáng không được mấy đồng tiền a? Sao có thể cùng ngươi công việc bây giờ so a? Lý tỷ nói đúng, Chu Tình, ngươi cũng đừng bởi vì nhất thời xúc động mà đi nhầm a. mặc kệ ngươi làm ai bảo mẫu, không nói tiền đồ tương lai, quang tiền lương liền không so được. Cái kia kỳ thật nếu như chỉ nói tiền lương, kỳ thật khả năng bảo mẫu công tác càng nhiều. Đại biểu tỷ Chu Tình ho khan âm thanh chen vào nói. Chủ quản cùng chủ nhiệm Lý tỷ đều là một mặt mộng bức. Một bộ ngươi đang đùa ta biểu lộ, làm sao có thể so ngươi bây giờ tiền lương cao, ngươi nhiều lắm là lại làm cái một năm ngươi liền có thể thay thế ta vị trí. Đến lúc đó chính là lương 1 năm 500 vạn, cái nào bảo mẫu có thể lương 1 năm 500 vạn, bảo mẫu xác thực không thể lương 1 năm 500 vạn, nhưng ta cái này không chỉ lương 1 năm 500 vạn, là ngàn vạn, vẫn là, khục, 5 ngàn vạn, chương 620 ta cũng nghĩ làm bảo mẫu. Đại biểu tỷ ho nhẹ âm thanh, có thể nhìn thấy, nàng đang nói ra 5 ngàn vạn thời điểm, có chút xấu hổ, một bộ, kỳ thật các ngươi khả năng không biết, đương nhiên ta cũng không biết, biểu lộ, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Chủ quản cùng chủ nhiệm Lý tỷ tượng như hai tôn pho tượng đứng sừng sững ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời đầu óc trống không, chờ đã, các loại, Chu Tình ngươi mới vừa nói đoạt ít, nhiều ít, chủ nhiệm Lý tỷ nói chuyện đều trở nên cà lăm, không có cách, vừa rồi Chu Tình nói ra để nàng cảm thấy so chuyện cổ tích còn chuyện cổ tích. Nàng tình nguyện tin tưởng là tự mình thính lực xảy ra vấn đề, cũng không nguyện ý tin tưởng Chu Tình mới vừa nói ra cụ thể bảo mẫu tiền lương. Chủ quản theo sát phía sau nói, ngươi xác định ngươi không có nói sai tiền lương sao? 5 ngàn vạn. Xác định không phải 5 ngàn, nói thật, 5 ngàn tiền lương mới là bình thường bảo mẫu tiền lương đi. Tại cái này thành thị cấp 1, 5 ngàn mời cái bảo mẫu xem như tương đối bình thường giá tiền. Dù là có vạn làm đơn vị, cho ăn bể bụng cũng chính là 1 vạn tiền lương bảo mẫu. Loại này cũng đúng là có, một chút đại lão bản mời bảo mẫu đều là chuyên nghiệp kéo căng. Loại kia đồng dạng 1 tháng 1 vạn, có thể là thế nào cao cũng không có khả năng đến 5 ngàn vạn. Nhưng mà đang lúc hắn cùng chủ nhiệm Lý tỷ đều cho là như thế lúc, Chu Tình sao lại không rõ bọn hắn ý nghĩ. Là 5.000 vạn không sai, kỳ thật ta cũng giật mình, không nghĩ tới nhiều như vậy, đương nhiên, đây không có khả năng là lừa gạt, bởi vì đối phương là trực tiếp đưa thẻ cho ta, mặt khác ta có đi ATM tra số dư còn lại. Sợ bọn họ hai người không tin, Chu Tình còn xuất ra cố ý vỗ xuống tới ATM biểu hiện số dư còn lại ảnh chụp. Nguyên bản đây là định cho Chu Trúc các nàng xem, hiện tại vừa vặn cho bọn hắn nhìn xem, không chút do dự, bọn hắn vội vàng xê dịch bước chân tiến đến Chu Tình màn hình điện thoại di động trước. Sau một khắc, khi thấy Chu Tình màn hình điện thoại di động biểu hiện ATM số dư còn lại ảnh chụp, bọn hắn con mắt đều trợn thật lớn, bộ dáng kia cùng Chu Tình trước đó nhìn thấy số dư còn lại thần sắc không có sai biệt. Tràn đầy giật mình, nghẹn họng nhìn chân chối, cùng khó có thể tin, T, hơn 56 triệu A, đây là duy nhất một lần thanh toán sao? Trực tiếp cho ngươi đánh 1 năm đích lương hàng năm cho ngươi. Lão thiên gia của ta, chủ quản cùng chủ nhiệm Lý tỷ dùng sức xoa xoa con mắt, sợ mình nhìn dạng thẳng chân, tại được Chu Tình sau khi đồng ý. Bọn hắn cầm điện thoại di động lên lần lượt mấy vị số, xác định tự mình không có nhìn lầm, đúng là hơn 56 triệu, theo xác nhận hoàn tất, bọn hắn rung động nhìn xem Chu Tình, không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ biểu đạt lúc này cảm xúc. Chu Tình, cái này ảnh chụp là ngươi tại máy ATM đập. Vẫn là ngươi cố chủ cho ngươi screenshot a, Lý tỷ vẫn là không thể tin được sự thật, thật sự là quá khoa trương, nào có thuê cái bảo mẫu, trực tiếp duy nhất một lần thanh toán lương 1 năm, đương nhiên, đúng là có như thế hào thổ hào cố chủ không sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là bảo mẫu lương 1 năm không phải hơn 50 triệu A dựa theo cao nhất bảo. Mẫu tiền lương, duy nhất một lần thanh toán lương 1 năm là hơn 10 vạn mới đúng. Hơn 10 vạn, vậy vẫn là rất nhiều nước. Duy nhất một lần trả nợ là có, là chính ta đi máy ATM đập. Ta lúc đầu muốn bắt cho ta bằng hữu nhìn, Chu Tình vừa nói xong. Nhưng một giây sau, bên cạnh chủ quản đưa điện thoại di động trả lại cho nàng đồng thời nói ra. Có khả năng hay không đối phương chỉ là để ngươi nhìn một chút A. Sau đó lập tức đem tiền cho chuyển đi A, vẫn là nói trực tiếp chuyển ngươi thẻ lên. Hẳn không có đi, có thể làm được chủ quản, tự nhiên đối với những cái kia thương nghiệp lừa gạt hiểu rõ. Hắn biết đối phương cho là thẻ, mà không phải trực tiếp chuyển tiền, như vậy quá trình này là tồn tại có thể thao tác tính. Chủ nhiệm Lý tỷ phụ họa nói, đúng a, đối phương chỉ là cho ngươi thẻ ngân hàng, nhưng là hắn chỉ cần khóa lại thẻ ngân hàng, nhất định có thể điện thoại thao tác chuyển khoản. Nghiễm nhiên, bọn hắn tình nguyện tin tưởng Chu Tình bị lừa gạt, cũng không nguyện ý tin tưởng Chu Tình tìm cái lương 1 năm 5 ngàn vạn bảo mẫu công tác. Cái này không thể nào. Ta tin tưởng hắn sẽ không làm như vậy, ta mới vừa rồi còn từ trong thẻ chuyển 1 vạn ra. Ôi, Chu Tình ngươi hồ đồ a, chuyển 1 vạn làm gì, ngươi hẳn là toàn chuyển ngươi thẻ lên a, chính là a, toàn quay tới mới là an toàn, đây chính là hơn 50 triệu a, không phải số lượng nhỏ, ngươi cái này tâm quá lớn, chủ quản cùng chủ nhiệm Lý tỷ một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hơn 50 triệu tiền, bọn hắn cho dù là thăng chức đi tổng công ty lương 1 năm đều không có cao như vậy, ngoại trừ hâm mộ bên ngoài. Càng nhiều là lo lắng Chu Tình bị lừa gạt cái người của không còn. Ngay sau đó, lại là một phen giải đạt được thẻ ngân hàng trải qua. Có lẽ là vì xác nhận tính chân thực, cũng vì Chu Tình tránh cho bị lừa gạt, chủ quản giống như là nghĩ tới điều gì chặn lại nói. Đúng rồi, Chu Tình, chúng ta đại hạ lầu 10 thì có ATM lấy khoản. Ngươi bây giờ liền đi bên kia tra một chút thẻ bên trên số dư còn lại. Nhìn xem có phải hay không thay đổi. Đúng đúng đúng, đi dò tra, ngươi nếu là vừa cầm tới thẻ không phải, hiện tại cũng qua đi một đoạn thời gian, không chừng đối phương thẻ trả tiền đều chuyển đi, ngươi bây giờ đi dò tra liền biết là không phải lừa gạt. Đối mặt hai người pháo oanh thức quan tâm, Chu Tình có chút giờ khóc giờ cười, nhưng không có lựa chọn cự tuyệt. Đi, nàng đáp ứng xuống, chủ quản cùng chủ nhiệm Lý tỷ lập tức lôi kéo Chu Tình vô cùng lo lắng ra công ty. Nhanh chóng thừa thang máy đi vào lầu 1 ATM trước. Lập tức, nàng đem thẻ cắm vào máy ATM điền mật mã vào. Sau đó tại hai người bọn họ khẩn trương vừa giận nóng ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Nàng ấn mở số dư còn lại, máy ATM bên trên lập tức nhảy chuyển đến số dư còn lại giao diện. T, ta tào, đây là sự thực a. Bọn hắn kêu lên sợ hãi, hoàn toàn không để ý hình tượng, toàn bộ tâm thần đều bị chấn động thay thế. Như là trước đó Chu Tình, bọn hắn lại một lần xác nhận lên thẻ bên trên số dư còn lại chữ số. Thẳng đến đếm 7, 8 lần, bọn hắn mới xác định không sai, mà theo Chu Tình thao tác, nàng đem hơn 50 triệu toàn bộ đi vào tự mình trong thẻ. Giờ khắc này, rung động trong lòng bọn họ đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Thật sự có hơn 50 triệu, nguyên lai Chu Tình thật không có nói đùa, cũng không có bị lừa gạt, thật sự có người lấy lương một năm hơn 50 triệu thuê Chu Tình làm bảo mẫu. Bọn hắn qua lại đối mặt, cái kia phần thuyết phục Chu Tình không từ trước tâm tàn. Nếu như là trước đó, bọn hắn sẽ thuyết phục, nhưng bây giờ không có thuyết phục bất kỳ lý do gì. Bởi vì Chu Tình phần này bảo mẫu công tác, chỉ là làm một năm đều đủ để bù đắp được Chu Tình làm hiện tại phần công tác này 50 năm. Hơn nữa còn nhất định phải là làm đến chủ nhiệm mới có khả năng 50 năm chống đỡ lên làm phần này bảo mẫu công tác, nhưng muốn làm đến chủ nhiệm, tối thiểu còn cần một năm, dù sao chủ nhiệm Lý tỷ đi tổng công ty nhậm chức ít nhất cũng phải một năm sau. Nhưng mà, Chu Tình ở công ty làm một năm mới có thể lương 1 năm 100 vạn. Không bằng trực tiếp một năm này đi làm bảo mẫu công tác. Trực tiếp lương một năm hơn 50 triệu, để tay lên ngực tự hỏi làm phần này bảo mẫu công tác. Cùng làm chủ nhiệm công tác, bọn hắn không chút do dự lựa chọn cái trước. Nguyên nhân rất đơn giản, phần này bảo mẫu công tác chỉ cần làm một năm, đủ để tài phú tự do. Hơn 50 triệu, lấy kinh nghiệm của bọn hắn, đủ để tiền đẻ ra tiền. Tài phú tự do là vài phút, tương lai thời gian hoàn toàn có thể qua vô cùng dưỡng lão cùng tưới nhuần. Cũng không tiếp tục cần cho lãnh đạo làm trâu ngựa. Tại thời khắc này, chủ quản cùng chủ nhiệm Lý tỷ qua lại đối mặt, đều thấy được lẫn nhau ánh mắt, đọc hiểu lẫn nhau ánh mắt ý tứ, ta cũng muốn làm bảo mẫu. Chương 621 ta tại 455 ban. Trương Trạch ca chờ ngươi nha. Theo xác định Chu Tình không có bị lừa, đúng là tìm cái lương một năm hơn 50 triệu công tác. Chủ quản cùng chủ nhiệm Lý tỷ không tốt lại nói cái gì? Bọn hắn phê chuẩn Chu Tình rời trước, nếu như ngươi về sau còn muốn trở về, chúng ta tùy thời hoan nghênh, công ty cần ngươi dạng này hiếm có nhân viên. Bộ phận nhân sự chủ quản đưa tay nói, đúng, tùy thời hoan nghênh, dù sao tối thiểu cần cái một năm hoặc là hơn một năm mới có thể đi tổng công ty. Ngươi nếu tới, chủ nhiệm vị trí vẫn là ngươi. Ha ha ha, Lý tỷ cười nói, đây chính là Lý tỷ ngươi nói a, ta nhớ kỹ, đến lúc đó tìm ngươi ngươi cũng không thể quỵt nợ. Ha ha ha ha ha, sẽ không, một phen câu thông qua đi. Đại biểu tỷ Chu Tình xong xuôi rời trước thủ tục, phất phất tay cáo biệt chủ quản cùng chủ nhiệm, nói như vậy công ty từ chức là cần sớm xin, lấy thuận tiện hoàn thành giao tiếp, nhưng Chu Tình chuyện đột nhiên xảy ra. Cũng may có Lý tỷ tại, nàng vì Chu Tình sắp xếp xong xuôi rời trước công việc. Bật nó công tác, chỉ còn lại một chút bộ phận công việc cần Chu Tình. Những thứ này Chu Tình cũng không thèm để ý, nàng có thể gần nhất dành thời gian tới xử lý. Ngay sau đó, rời đi công ty, Chu Tình nhìn đồng hồ 7 giờ 12, nhìn thời gian còn rất sớm. Nàng lúc này dựa theo nguyên kế hoạch, kêu chiếc tích tích chạy tới chợ bán thức ăn. Cùng lúc đó, đứng tại đại hạ cửa sổ thủy tinh trước, đưa mắt nhìn Chu Tình rời đi, chủ nhiệm Lý tỷ cảm khái lắc đầu. Đi trở về tự mình khu làm việc, vừa về tới khu làm việc, nàng lập tức bắt đầu lên Chu Tình công tác giao tiếp, đem nó giao cho những đồng nghiệp khác. A, Chu Tình rời trước à nha? Biết được Chu Tình rời trước, các đồng nghiệp đều là kinh ngạc không thôi, nhưng mà không chờ bọn hắn đi kinh ngạc, làm từ chủ nhiệm Lý tỷ trong miệng biết được Chu Tình rời trước là đi làm bảo mẫu. Tất cả đồng sự, cho dù là sát vách bộ môn đồng sự đều nghe hỏi tới. Không có một cái nào không kinh ngạc đến ngây người, điên rồi, bọn hắn phản ứng cùng chủ quản, chủ nhiệm Lý tỷ không có sai biệt. Chỉ là phần này kinh hãi không có tiếp tục lâu như vậy. Theo chủ nhiệm Lý tỷ một câu nói ra, tất cả các đồng nghiệp nghị luận im bặt mà dừng. Chu Tình đây không phải là điên, đổi ta cũng muốn đi làm cái này bảo mẫu. Dù sao, lương một năm hơn 56 triệu a. Đơn giản một câu, các đồng nghiệp bên trên một giây còn tại nghị luận Chu Tình vờ ngớ ngẩn. Một giây sau con mắt một cái trừng đến sau một cái lớn. Thần sắc bị chấn động thay thế. Đoạt ít, ngươi nói đoạt ít, ta tào, hơn 50 triệu, Lý tỷ ngươi chăm chú sao? Cái này xác định là đi làm bảo mẫu. Cái gì bảo mẫu như thế đáng tiền, ta cũng muốn đi, đây là cho ai làm bảo mẫu a? Tổng thống sao đây là? Tổng thống, sợ không phải cho thần tiên làm bảo mẫu a? Ốc Nhật, giảng đạo lý, chỗ nào có thể nhận lời mời loại này bảo mẫu công tác. Ta nguyện ý học, ta nguyện ý lập tức từ chức liền đi. Rung động tiếng nghị luận tại các đồng nghiệp ở giữa truyền ra, như là virus giống như, rất nhanh liên quan tới Chu Tình tìm cái hơn 50 triệu bảo mẫu công tác ở công ty trên dưới truyền ra. Một bên khác, Trương Trạch ngồi tại thể màu trong tiệm, như là dĩ vãng đồng dạng mở tiệm kinh doanh. Trương Trạch ca ngươi trở về à nha. Trong khu cư xá Tiểu Bàn Đôn cùng hai cái tiểu đồng bọn đi học, đi ngang qua thể màu cửa hàng, theo thói quen hướng trong tiệm xem xét, cái này xem xét, bọn hắn phát hiện Trương Trạch đang ngồi ở chỗ tựa lưng trên ghế xích đu. Đúng nga, chiều hôm qua thời điểm trở về, Trương Trạch cười cười, các ngươi sớm như vậy đi học. Hắn đứng dậy hướng phía đứng tại cửa tiệm Tiểu Bàn Đôn ba người đi đến. Tiểu Bàn Đôn nhếch miệng cười một tiếng, đúng vậy a, hôm nay là trường học xây trường tròn năm, trường học có hoạt động, lão sư nói phải sớm điểm tới. Bên này vừa nói xong, Tiểu Bàn Đôn bên cạnh thường xuyên cùng Tiểu Bàn Đôn lẫn nhau đổi tiểu nữ hài nói, Trương Trạch ca có muốn cùng đi hay không a, hoạt động chơi rất vui. Úp, ta cũng có thể đi sao? Trương Trạch nhíu mày, hắn không có đi được đi học, bởi vì tự thân thể duyên cớ, hắn từ nhỏ đi theo lão già họm hẹm học tập, đối với trường học hắn cũng không hiểu rõ, vì thế hắn từng có huyễn tưởng tự mình nếu là đi học nói sẽ là bộ dáng gì. Có thể đi a, trường học của chúng ta lần này xây trường tròn năm là để mỗi cái lớp ra một cái hoạt động. Tỷ như mở đồ uống cửa hàng cái gì, sau đó sẽ đối với bên ngoài mở ra, có thể để cho người ta tiến đến tiêu phí. Trương Trạch ca, lớp của ta cấp làm cái kem ly, ngươi có thể tới lớp của ta cấp mua kem ly nha. Bọn hắn líu díu nói với Trương Trạch không ngừng, căn cứ bọn hắn nói tới, lần này xây trường tròn năm là đối bên ngoài mở ra. Thứ nhất là để xung quanh người giải trường học thuận tiện về sau chiêu sinh. Thứ hai vì để cho bọn nhỏ có thể sớm thực tiễn động thủ năng lực cùng xã hội thực tiễn. Trừ ngoài ra còn có điểm thứ ba, lần này lớp tu tập được tài chính đều đem làm từ thiện quyên tiền ra ngoài. Nghe được như thế có ý nghĩa hoạt động, tăng thêm còn đối ngoại mở ra, Trương Trạch lập tức hứng thú, được a, ta cùng các ngươi đi, cái kia nhanh cùng một chỗ đi. Trương Trạch ca, Tiểu Bàn Đôn cao hứng không thôi, kéo Trương Trạch tay hướng phía trường học liền muốn đi, chờ một chút, các ngươi đi trước đi, ta trước quan cái cửa hàng, hoặc là ta phải tìm người khác giúp ta nhìn cái cửa hàng trước. Hắn cũng không muốn tự mình đi cái hoạt động bỏ lỡ có người đến vào xem. Mỗi một cái khách hàng đều là tiềm ẩn người hữu duyên. Vậy chúng ta đi trước đi, ta tại 4533. Trương Trạch ta nhớ kỹ tới, ta tại 455 ban, Trương Trạch ta chờ ngươi nha. Trương Trạch gật gật đầu, lập tức, hắn rất mau tìm đến cách đó không xa luyện công buổi sáng Lý Lão Đầu. Để hắn hỗ trợ nhìn cái cửa hàng, Lý Lão Đầu không nói hai lời ôm lấy cái này sống. Ha ha, Trương Trạch ngươi mau đi đi, trong tiệm đây là bao trên người của ta, giao phó xong trong tiệm công việc. Trước lúc rời đi, Trương Trạch cho Lý Lão Đầu dặn dò câu, Lý gia, nếu có cái tên là Chu Tình nữ hài tìm đến, ngươi có thể để nàng trong tiệm. Ô, Lý gia ánh mắt sáng lên, lập tức hiện lên bát quái, hắn là không hiếm thấy đến đi Trương Trạch cửa hàng tuổi trẻ nữ khách hàng, nhưng có thể để cho đối phương trong tiệm chưa thấy qua. Đây là có chuyện ẩn ở bên trong a? Chẳng lẽ lại Trương Trạch khai khiếu? Mặc dù Trương Trạch bản sự lợi hại đến mức như cái thần tiên sống, nhưng đều là người trẻ tuổi, chung quy là đến mới biết yêu niên kỷ a. Lý gia nhìn xem đi xa Trương Trạch, cười ha hả lẩm bẩm, không biết tình hình thực tế Lý gia coi là Trương Trạch đây là kết giao bạn gái. Quay người hướng phía chung quanh đi ngang qua nhà hàng xóm bắt đầu bát quái. Uy, Vương Thẩm, mau tới đây, có chuyện nói với ngươi a. Một bên khác, Đại Hạ, Đại Khánh thành phố lớn nhất Miếu Thành Hoàng trên không, nơi này như thường ngày hương hỏa lượn lờ, mặc dù là buổi sáng 7 điểm, nhưng vẫn là có không ít khách hành hương dậy sớm tới bái bay. Cùng lúc đó, khách hành hương nhóm cũng không biết, bọn hắn chỗ bái bay Miếu Thành Hoàng thành hoàng gia, lúc này hắn đang đứng ở trên không, quan sát phía dưới khách hành hương, thậm chí không riêng gì thành hoàng gia tại Miếu Thành Hoàng bên trong môn thần, cái khác thủ hộ thần cũng đều tụ tập tại thành hoàng gia hai bên. Cả đám đều lộ ra khẩn trương cùng đoan trang nghiêm túc. Tựa hồ hắn nhóm cũng không phải là vô duyên vô cớ đứng tại trên không nhìn khách hành hương đơn. Giản như vậy, theo thời gian mấy phút trôi qua, đột nhiên, thành hoàng gia tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng phía đỉnh đầu xem xét. Chương 622 Thiên Đình Thần Minh Hạ Phàm. Thiên khung trắng ngần đám mây mây trong khe có Phật quang giống như quang huy chiếu rọi. Quang huy thần thánh, có Phật quang giống như tường hòa. Có thần quang giống như thánh khiết, quang huy như đại nhật lại không chói lóa mắt, rõ ràng không phải ánh mặt trời. Thấy thế, thành hoàng gia, thành hoàng môn thần nhóm đều là khẽ giật mình, nhao nhao hướng phía quang hành lễ. Cũng trong cùng một lúc bên trong, quang mang vung diệu mà xuống, biến thành một đạo thiên địa môn hộ, du du rương rương tiếng bước chân thong thả từ đó đáng xuất. Rất nhanh, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh dẫn đầu phóng ra môn hộ. Kia là một cái thân mặc cái yếm, nhìn đáng yêu hài đồng, chợt nhìn là như thế này. Nhưng nếu coi trên thân tán phát thần lực, đủ để trấn áp phiến thiên địa này, rõ ràng nó thân phận cùng nó bộ dáng khả ái cũng không tương xứng. Thành hoàng gia bọn hắn nhìn thấy người đến, liếc mắt nhận ra người đến, tề chiều đối phương hành lễ, gặp qua Na Cha Tam Thái Tử. Theo sát phía sau, thiên địa môn hộ bên trong hai đạo già nua thân ảnh đi ra. Nếu như nói trước đó Na Cha Tam Thái Tử nhìn xem không giống như là thần minh, càng có khuynh hướng đáng yêu hài đồng, như vậy này lại đi ra hai đạo thân ảnh tuyệt đối được xưng tụng tiên khí phiêu phiêu. Tiên phong đạo cốt, nếu nói dân gian lưu truyền tiên nhân hình tượng là như thế nào? Xuất hiện tại thành hoàng gia trước mặt hai đạo già nua thân ảnh hoàn mỹ phù hợp dân gian tiên nhân hình tượng, thậm chí muốn càng thêm tiên, càng thêm xuất trần, gặp qua Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, thành hoàng gia bọn hắn hành lễ, nhất là môn thần các loại thành hoàng địa tiên nhóm đều là vô cùng khẩn trương. Vô luận là Na Cha Tam Thái Tử vẫn là Thái Bạch Kim Tinh, Thái Thượng Lão Quân, hắn nhóm đều là thiên đình tiếng tăm lừng lẫy tiên thần. Nếu là đặt ở trước kia, song phương không có khả năng có gặp nhau. Hiện tại thành hoàng gia bọn hắn có loại người bình thường đột nhiên nhìn thấy tổng thống cảm giác. Không cần đa lễ, Thái Thượng Lão Quân đang khi nói chuyện, trong tay phất trần tại trong gió đong đưa, cặp kia già nua con người quan sát phía dưới khách hành hương. Cũng nhiều ít năm không có trở lại trong nhân thế, bây giờ nhân thế gian so dĩ vãng càng phồn hoa. Trong tầm mắt, hạ phương hương khách nhóm thế kỷ 21 phục sức, cùng điện thoại, ô tô các loại sản phẩm công nghệ cao, không khỏi là lệnh tiên thần đều mở rộng tầm mắt, mà theo thu tầm mắt lại, hướng phương xa nhìn. Kia là đại khánh thành phố thành thị, cao lầu san sát, xa hoa trụy lạc, xe nước mã long ô tô cùng đám người, không khỏi là đang kể lấy đương kim thời đại đại hạ phồn hoa cùng hân hân hướng vinh. Đây là có đường tại bất kỳ một cái nào cổ đại đại hạ thời đại cảnh tượng. Đã không còn mất mùa náo nạn hạn hán thiên tai nhân hòa. Nhân dân so người cổ đại dân muốn hạnh phúc nhiều, cảm thụ đại hạ nhân dân nhóm rào rạt hạnh phúc khí tức. Thái Thượng Lão Quân cùng Thái Bạch Kim Tinh không khỏi giá nua cho má lúm đồng tiền tiếu dung hiền. Hiện, thời đại này không tệ, không có linh khí, mọi người không còn tôn trọng tiên đồ, mở ra lối riêng, ngược lại là để phàm nhân đều có thể được sống cuộc sống tốt. Hắn nhóm đều là mắt hiện hứng thú, sớm tại tiên thần chiến trận một chuyện qua đi, hắn nhóm đối với thời đại này nhân thế gian liền tràn ngập hiếu kỳ. Cố ý tìm Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn hiểu rõ thời đại này nhân thế gian, tại thượng giới, muốn nói ai hiểu rõ nhất trong nhân thế, thuộc về là Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ cái này hay, cuồng nhìn lén, đương nhiên, ngoại trừ đối thời đại này nhân thế gian hiếu kỳ, chính yếu nhất không phải thời đại này khoa học kỹ thuật, mà là thời đại này ra đời tôn thượng, hiện tại Phụ Ngọc Hoàng Đại Đế chi mệnh người tới thế gian đưa lên tiên duyên. Hắn nhóm đương nhiên sẽ không buông tha hảo hảo quan sát thời đại này nhân thế gian cơ hội tốt. Người ở phía trên hẳn là nói với các ngươi đi, hắn nhóm chính thưởng thức trò chuyện với nhau, Na Cha Tam Thái Tử đột nhiên đối thành hoàng gia nói. Hắn một điểm không có hứng thú thời đại này nhân thế gian biến hóa. Hứng thú trình độ chí ít không có như vậy cao trướng. Thân là một cái, mãng phu, vũ phu, hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế, lần này lúc đầu chỉ cần Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh xuống tới, Na Cha Tam Thái Tử cũng không cần đến, nhưng hắn vẫn là cùng đi theo. Mặc dù hắn đối thời đại này không có hứng thú, nhưng hắn đối dị loại nhóm cảm thấy hứng thú, muốn tìm những thứ này dị loại nhóm luyện tay một chút. Xét thấy Na Cha Tam Thái Tử là tôn thượng bọn quỷ quái nói chuyện nhất tới. Ngọc Hoàng Đại Đế chính là cho phép Na Cha Tam Thái Tử muốn cùng nhau người tới thế gian thỉnh cầu. Cho nên, hiện tại Na Cha Tam Thái Tử chỉ muốn phải sớm điểm hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó tìm dị loại nhóm đi. Hắn đưa tay hướng thành hoàng gia muốn cái này thời đại địa đồ. Ta nhớ được không phải có cái gì điện thoại có phải hay không? Thuận Phong Nhĩ tựa như là nói như vậy, mà Thiên Lý Nhãn nói cầm điện thoại liền có thể nhẹ nhõm đi khắp đại hạ không lạc đường. Các người chuẩn bị kỹ càng điện thoại không có? Đã chuẩn bị xong, thành hoàng gia cung kính lấy ra ba bức Huawei kiểu mới nhất điện thoại. Sớm tại Na Cha Tam Thái Tử hắn nhóm lúc đến, thành hoàng gia liền nhận được tin tức, sớm dùng miếu thành hoàng dầu vừng tiền mua ba bức điện thoại. Đơn giản nói cho Na Cha Tam Thái Tử hắn nhóm làm sao thao tác điện thoại. Làm tiên thần tồn tại, Na Cha bọn hắn trải qua đơn giản giáo sư rất nhanh học được thao tác điện thoại. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Na Cha Tam Thái Tử nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân cùng Thái Bạch Kim Tinh. Thái Thượng Lão Quân vuốt vuốt râu trắng, nói, người đi trước tìm tôn thượng chào hỏi đi, hỏi một chút hắn cái nhìn, đối với thời đại này nhân thế gian, hắn hẳn là hiểu rất rõ, cứ việc trước đó nói không cần quấy rầy tôn thượng, nhưng đã lựa chọn đại khánh thành phố làm dáng lâm điểm. Hắn kỳ thật làm tốt cùng tôn thượng chào hỏi, bởi vì không có ý định liên lụy đến tôn thượng không sai, cũng không có nói không thể đi hỏi, hỏi cùng liên lụy cũng không đồng dạng. Có ngay, Na Cha Tam Thái Tử rất là sảng khoái đáp ứng, chúng ta đi trước dãy núi Côn Lôn đi, nơi đó nghĩ đến lại thế nào qua đi lâu đời tuế nguyệt. Long mạch chi địa là không đổi động thiên phúc địa, đến đó đầu nhập tiên duyên trước, Thái Bạch Kim Tinh vào lúc này đề nghị, Thái Thượng Lão Quân đồng ý nó cái nhìn, ta cũng đang có ý này, Na Cha ngươi cùng tôn thượng hỏi thăm xong, có thể đến dãy núi Côn Lôn cùng bọn ta tụ hợp. Lưu lại một câu nói như vậy, Thái Thượng Lão Quân cũng không quay đầu lại cùng Thái Bạch Kim Tinh bay về phía dãy núi Côn Lôn. Na Cha cũng không có ở lâu, hắn dưới chân phong hỏa luân dẫm mạnh, bay về phía đại khánh thành phố thành thị, cung tiễn Thái Bạch Kim Tinh, Thái Thượng Lão Quân, cung tiễn Na Cha Tam Thái Tử, thành hoàng gia bọn hắn lần nữa hành lễ, tiễn đưa ba vị thiên đình các đại lão, thành hoàng gia, Thái Thượng Lão Quân hắn nhóm trong miệng nói tôn thượng là chỉ đại khánh thành phố vị kia sao? mở miệng chính là Thành Hoàng gia môn thần, thân là đại khánh thành phố Thành Hoàng, hắn nhóm nhiều ít là biết được đại khánh thành phố đặc thù. Bất luận là trước kia Hắc Bạch Vô Thường cùng đầu trâu mặt ngựa đến đại khánh thành phố đóng quân, cùng với khác sự tình, hắn nhóm biết đại khánh thành phố có vị không dậy nổi đại nhân vật. Nghe nói vị kia nhân vật rất đáng sợ, chính là địa phủ đều phải lễ nhượng ba phần, là vị kia, ta trước đó không phải là đi lội thiên đình sao, từng nói với các ngươi tiên thần chiến trận thắng Ấn Độ thần giới. Đúng nga, sở dĩ thắng Ấn Độ thần giới, đều là bởi vì vị kia viện trợ thiên đình, thay đổi chiến cuộc, a nghe Thành Hoàng gia lời nói, môn thần cùng cái khác địa tiên đều là trợn mắt hốc mồm. Một bên khác, Na Cha Tam Thái Tử đi vào đại khánh chợ trên không. Hắn hướng phía dưới đại khánh thành phố nhìn, nghĩ nghĩ trực tiếp không có tu liễm khí tức, đem khí tức tiết lộ ra ngoài. Hắn không có ý định trực tiếp tìm Tôn Thượng, bởi vì lấy Tôn Thượng bản sự, hắn nếu là muốn tìm là không thể nào tìm tới, chỉ có thể để đối phương biết mình tới. Chương 623 Na Cha bị xem như câu dơ. Đại khánh thành phố khu A tiểu học, lúc này thời gian 8:32, tiểu học cửa chính mở rộng ra, bảo an đứng tại hai bên. Nếu như là dĩ vãng, thời gian này điểm hẳn là học sinh đã đi học đang đi học. Vì ngăn ngừa người không có phận sự đi vào trường học sẽ đem cửa trường học cửa sắt đóng lại. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa, đại môn rộng mở, đang có nối liền không dứt người cười cười nói nói đi vào tiểu học bên trong. Bọn hắn có không ít 27-28 tuổi thậm chí là hơn 30 tuổi người. Bọn hắn là tại cái này chỗ tiểu học đi học học sinh phụ mẫu. Ứng trường học mời tới trường học tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Trừ ngoài ra, còn có không ít trung niên lão nhân cũng tới. Bọn hắn hoặc là biết được kỷ niệm ngày thành lập trường chạy đến tham gia người, hoặc là học sinh ra ra nãi nãi các loại thân thích tới. Cửa trường học rất náo nhiệt, nha, đã lâu không gặp a, đây không phải Vương Hâm sao, là ngươi a, đã lâu không gặp a, ngươi đây là cũng tới tham gia náo nhiệt a, ha ha, đúng vậy a, đây không phải nghe nói trước kia ta trường học nhỏ Khánh nha. Tới đến một chút náo nhiệt, ta cũng thế, nghe bên tai truyền đến hai trung niên đại thúc trò chuyện. Trương Trạch treo tiếu dung, chung quanh tình huống tương tự còn có không ít. Khu A tiểu học lần này cho năm khánh hoạt động hấp dẫn khu A thậm chí sát vách khu người đến đây. Thật là náo nhiệt, Trương Trạch cầm trong tay nhìn xem cửa trường học muôn hình muôn vẻ. Lẫn nhau bắt chuyện đám người, rất hưởng thụ loại này không khí. Hắn là ưa thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt không sai, nhưng nơi này náo nhiệt đối với hắn mà nói là một loại khác yên tĩnh. Đây là một loại tràn ngập trong nhân thế khói lửa yên tĩnh. 4533, hẳn là hướng bên này đi đi, xuyên qua cửa trường học đám người, Trương Trạch đứng tại tiểu học bên trong. Nhìn xem chung quanh mấy tòa nhà tiểu học nhà lầu nhất thời không phân rõ 4533 ở nơi nào. Hắn là lần đầu tiên tới này chỗ tiểu học, cũng không rõ ràng nơi này phân bố. Lúc này, mặc dù không có tiến vào lớp, nhưng trong trường con đường hai bên có không ít sạp hàng. Mỗi cái sạp hàng đều đứng đấy không ít học sinh tiểu học. Bọn hắn sữa hô hô hét lớn đi ngang qua các đại nhân mua đồ. Thúc thúc, mua đồ chơi không? Mua cho nhà ngươi hài tử chơi. Trương Trạch nhìn thấy lân cận một cái sạp hàng bên trong. Một cái tiểu học sinh hướng phía một cái đại thúc ngoắc giao hàng. Bộ dáng kia để cho người ta nhìn xem buồn cười, chỉ là Trương Trạch mới giơ lên tiếu dung, muốn đụng lên đi xem một chút xem náo nhiệt lúc, hả, Trương Trạch đột nhiên ngẩng đầu hướng bầu trời một chỗ phương hướng nhìn. Hai ngày này thượng giới là thật làm ầm ĩ a, đây là lại người đến, này khí tức là Na Cha. Hắn phát hiện chỗ kia bầu trời có khí hơi thở tràn ra. Kia là thuộc về cường đại tiên thần khí tức, nhìn chăm chú cảm thụ rất quen thuộc, không phải liền là cùng nhà mình tiểu lục tử chơi rất phải tốt tiên đình tiên thần Na Cha Tam Thái. Tử à. Trương Trạch vô ý thức coi là đối phương là giống như Raphael, cũng là hướng về phía ẩn thế cao nhân tới, nhưng một giây sau, hắn phủ định ý nghĩ này, hắn phát hiện Na Cha tán phát khí tức cũng không phải là lục soát đại khánh thành phố, mà là đơn thuần tản mát ra khí tức, giống như muốn khoe khoang, muốn để người biết hắn tới, nếu là tiểu lục tử như thế hành vi, hắn sẽ coi là tiểu lục tử là tại gióng trống khua chiêng trang bức, nhưng nếu là đổi thành Na Cha Tam Thái Tử, kết quả coi là chuyện khác, hắn được chứng kiến Na Cha Tam Thái Tử, cũng nghe tiểu lục tử nói qua đối phương. Từ đó hiểu đến Na Cha Tam Thái Tử là thích võ đấu không sai, nhưng không thích trang bức khoe khoang. Giờ phút này, nhưng phàm là có chút đạo hạnh, đều có thể tại đại khánh thành phố cảm nhận được trên không có một cái kinh khủng tồn tại. Bực này hành vi rất khó không cho Trương Trạch nhíu mày trong lòng có phỏng đoán. Như thế trắng trợn nói cho cái này thế tục tu luyện giả nó ở tại. Hơn nữa còn là tại đại khánh thành phố, cái này chính mình sở tại địa phương, tới tìm ta. Trương Trạch rất mau nhìn ra Na Cha mục đích, cùng lúc đó, Na Cha tản ra tiên thần cấp khí tức. Đem đại khánh thành phố thành thị đều cảm thụ ở bên trong. A, có lục địa thần tiên cấp khí tức, khá lắm, thời đại này đại hạ không hổ là địa linh nhân kiệt. Tùy tiện một tòa thành thị đều có lục địa thần tiên cấp người tu đạo. Giống như không đúng, còn giống như có một cái đặc thù khí tức, làm sao cùng lục tử tỷ có điểm giống? Úp, cũng là cổ trùng, hắn lông mày chau động, lực chú ý nhất thời bị trùng bà khí tức hấp dẫn. Đơn thuần là lục địa thần tiên cấp, hắn nhiều lắm là ghé mắt, có thể cảm nhận được cùng loại tiểu lục tử khí tức. Đây cũng không phải là ghé mắt đơn giản như vậy, hắn rất rõ ràng Tiểu Lục Tử là cái gì bản thể. Kia là trong truyền thuyết cổ vương chi vương, nhưng không chờ hắn đi chú ý, đột nhiên, Na Cha thân thể khẽ giật mình, ánh mắt hướng về thành thị một chỗ khác phương hướng nhìn lại. Thông qua tầng tầng cao không vân đóa, hắn thấy được chỗ kia phương hướng thành thị mặt đất có không ít người tụ tập. Trẻ có già có, tựa hồ tại tổ chức lấy cái gì, trên mặt mỗi người đều treo tiếu dung, nhưng hắn không tâm tư để ý, ánh mắt bị bầy người bên trong một đạo thân ảnh hấp dẫn. Kia là Trương Trạch, tại Trương Trạch tận lực khí tức phóng thích dưới, Na Cha cảm nhận được Trương Trạch khí tức. Hắc hắc, quả nhiên Lục Tử tỷ nói không sai, ta như thế trắng trợn tìm đến mới có thể tìm được tôn thượng. Na Cha đang khi nói chuyện thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới khu A tiểu học cổng, hắn xuất hiện rất đột nhiên, liền như vậy đột nhiên xuất hiện, làm cho người không thể tưởng tượng, cũng may nơi này người đến người đi, đám người làm cho người ánh mắt bị ngăn trở, lại lực chú ý đều tại tiểu học tròn năm khánh bên trên. Không có ai đi chú ý một đứa bé thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Nhưng không ai không biết hắn trống rỗng xuất hiện, có thể theo Na Cha đi lại, rất nhanh bị bầy người chú ý tới. Không có cách nào, Na Cha trang phục cũng không phải cái gì hiện đại phục sức. Nhất là cái kia khả ái tướng mạo, rất khó không khiến người ta không bị hấp dẫn. Mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt, non nớt bàn chân nhỏ dẫm trên mặt đất, trắng nõn nà thân thể không xuyên qua nhiều phục sức. Chỉ có một cái đỏ cái yếm thêm cái tiểu hồng sắc quần đỏ sái. Bả vai còn vác lấy càn khôn quyền, trên thân vòng quanh hỗn thiên lăng, tay nhỏ còn cầm một mồi lửa nhọn thương. Thấy thế nào đều cảm giác đáng yêu lại lạnh lùng. Hoa, wow, thật đáng yêu tiểu hài tử, đây là đóng vai Na Cha sao? Ha ha ha ha ha, quá giống, thật đáng yêu, đây là cái nào lớp tiểu hài tử nha? 5 năm lớp 1 đi, lớp học kia hoạt động chủ đề là cosplay tới, cái này cosplay rất thật thật đáng yêu. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, theo càng ngày càng nhiều người chú ý tới Na Cha, bất luận là đại nhân nhóm, vẫn là học sinh tiểu học đều vây quanh, Na Cha bị chung quanh đại nhân bóp khuôn mặt, một mặt im lặng, có chút khó chịu hất ra tay nói: các ngươi có hay không lễ phép, đừng nặn mặt của ta, còn có ta không phải tiểu hài tử, ngươi không phải tiểu hài tử ngươi là cái gì? Một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ đụng lên đến, cười khanh khách cho Na Cha chụp ảnh muốn thượng truyền vòng bằng hữu. Ta là Na Cha Tam Thái Tử, Na Cha hừ một tiếng, trong tay hỏa tiêm thương sử khu vực lên âm vang kim loại đua tiếng. Người chung quanh đều bị nó kim loại đua tiếng ngơ ngẩn. Nhưng một giây sau, tùy theo mà đến là tiếng cười liên tiếp, thật đáng yêu, trời ạ, quá đáng yêu, cái này còn hí tinh phụ thể, ha ha ha ha ha. Đạo này cố vẫn rất lợi hại, nào chỉ là đạo cụ lợi hại, hắn cosplay cũng thực quá thật. Vâng vâng vâng, ngươi là Na Cha Tam Thái Tử. Người chung quanh nhau nhau cầm điện thoại di động lên cho Na Cha vỗ chiếu. Na Cha trong lúc nhất thời im lặng tại nguyên chỗ, thời đại này người tình huống gì, như thế không hiểu được tôn kính thần minh à. Đang lúc hắn muốn phản bác, cùng muốn thoát khỏi đám người lúc, bởi vì mấy cái đại tỷ tỷ tiểu muội muội đều muốn lôi kéo hắn chụp ảnh chung. Hắn không biết đây là hành động gì, nhưng hắn biết hắn cũng không phải tới đây chơi. Na Cha, một thanh âm nhẹ phiêu phiêu truyền đến, lại đang muốn tránh thoát bị đại tỷ tỷ ôm Na Cha ngơ ngẩn. Chương 624 tôn thượng, những phàm nhân này quá nhiệt tình, thanh âm quen thuộc truyền vào bên tai bên trong, Na Cha chợt hướng sau lưng phương nhìn sang, bởi vì hắn đang bị đại tỷ tỷ ôm vào trong ngực. Sữa hô hô gương mặt bị đại tỷ tỷ hai đống đè ép. Hiện tại đi qua quay đầu, hắn gương mặt cùng hai đống lẫn nhau cỏ, một màn này để rất nhiều nam nhân hâm mộ, nhưng Na Cha cũng không thèm để ý cái gọi là hai đống ôn nhu hương. Hắn mở ra gián tiếp bị đè ép nhất thời không tiện mở miệng miệng, phát ra mơ hồ không rõ tiếng vui mừng. Tôn thượng, hắn phảng phất thấy được cứu tinh, vội vàng hướng phía tôn thượng ngoắc, ánh mắt kia Trương Trạch liếc thấy được đi ra, rõ ràng tại im ắng kể rõ: cứu ta, nhanh cứu ta, tôn thượng, những phàm nhân này quá nhiệt tình, Na Cha có thể dùng thần lực của mình tránh thoát những người này. Nhưng thân là thần minh, hắn làm như vậy sẽ làm bị thương đến những người này. Mấu chốt sẽ còn bại lộ dẫn phát ồn ào, rất nhanh, có Trương Trạch đến đây. Na Cha rốt cục mượn cơ hội tránh thoát ở đây từng cái tiểu tỷ tỷ. Dây dưa, hắn vội vàng trốn đến Trương Trạch bên cạnh. Tôn thượng, nhanh đừng để những phàm nhân này tới gần ta. Hắn nhóm điên rồi, hung hăng hôn ta. Na Cha điên cuồng sát tự mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Thân là cổ đại tiên thần, hắn không thể nào hiểu được người hiện đại tại sao có thể tùy tiện thân nhân khuôn mặt. Ai nha, thật đáng yêu. Các tiểu tỷ tỷ nghe Na Cha lời nói, các nàng không có cảm thấy Na Cha hành vi cổ quái, ngược lại cảm thấy càng có thể yêu. Ai bảo Na Cha là tiểu hài tử bộ dáng? Trong mắt của mọi người, trong đó hai giống như hành vi cũng không trung nhị, mà là tính trẻ con chưa mẫn, như là hài tử thích đóng vai Ultraman đồng dạng, mà trước mặt cosplay Na Cha tiểu hài tử, thì là thích đóng vai Na Cha. Không có ý tứ, hắn không cho ngươi thêm phiền toái. Trương Trạch biết Na Cha không thích những thứ này thân mật hành vi. Vì để tránh cho Na Cha lại bị ôm một cái, hắn trước một bước ôm lấy Na Cha, nhờ vào đó không để cho người khác đoạt lấy đi cọ cùng ôm. Chụp ảnh, lúc này, Trương Trạch xuất hiện, cũng không làm cho ồn ào giảm bớt. Ngược lại càng thêm để bầu không khí càng nhiệt liệt, ở đây các tiểu tỷ tỷ, thậm chí là một chút tiểu nữ hài đều là nhãn tình sáng lên. cái kia trương soái khí khuôn mặt cùng khí chất phi phàm, không khỏi là hấp dẫn nữ hài lợi khí, đây là đệ đệ của ngươi sao? Lúc trước ôm Na Cha tiểu tỷ tỷ hỏi, Na Cha đáng yêu, ngũ quan xem xét chính là lớn lên cũng là tiểu xuất ca. Các nàng có lý do hoài nghi Trương Trạch cùng Na Cha là thân nhân quan hệ. Dù sao đều di truyền lấy xuất khí, Trương Trạch cười cười, lắc đầu nói, đây là bằng hữu của ta hài tử, ta hôm nay mang hắn tới chơi, không có ý tứ, ta phải mang hắn đi tìm ta nhận biết tiểu bằng hữu trước. Hắn không có đi như vậy ở lâu, đơn giản đi theo trận người hàn huyên trò chuyện, bị các nàng đơn giản chụp mấy bức chụp ảnh chung chính là rời đi. Đúng rồi, năm thứ tư lớp đi hướng nào, bên trái cái kia tòa nhà chính là, được rồi, tạ ơn, Trương Trạch rời đi không quên hỏi thăm tiểu bàn đôn lớp học của bọn họ. Tiến về 4-5 ban 3 trên đường, Na Cha gặp những cái kia các tiểu tỷ tỷ rất thức thời không có theo tới. Hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, thời đại này phàm nhân thật đúng là nhiệt tình, cái này nếu là tại cổ đại, loại này bình dân nhìn thấy ta, đừng nói đối ta ấp ấp ôm một cái, cũng không dám con mắt nhìn ta một mắt, từng cái hận không thể dập đầu đập tới đất bên trong. Na Cha nhả rãnh sau khi, lúng túng ho khan âm thanh, cái kia, tôn thượng, hiện tại không ai, ngươi có thể đem ta buông ra không? Hắn nhìn như là tiểu hài tử, nhưng thực tế tuổi tác đều mấy thiên tuế, đã rất ít bị người như thế tiểu hài tử thức ôm lấy. Trương Trạch lúc này mới nhớ tới buông xuống Na Cha, quên đi, cô lấy muốn tìm bằng hữu ta, nói, hắn buông xuống Na Cha, cũng đáp lại Na Cha trước đó chủ đề, thời đại này có thể cùng cổ đại không giống, đã không có cái gì nô lệ giai cấp, người người được hưởng bình đẳng, nhân dân an cư lạc nghiệp. Không cần lại cân nhắc ấm no, ngược lại sẽ cân nhắc giải trí, tự nhiên mà vậy liền vui sướng nhiều, đã nhìn ra, bọn hắn thật nhiệt tình như lửa a, ha ha ha ha ha, Trương Trạch nghe xong nhìn xem Na Cha nghĩ mà sợ bộ dáng bị chọc cười. Xác thực nhiệt tình như lửa, không nói trước những thứ này, ngươi là tới tìm ta, hắn không có đi quanh co lòng vòng, nhìn chăm chú bên cạnh Na Cha, vì để tránh cho lại bị nhiệt tình vây xem, hai người lúc này duy trì lẫn nhau nắm tay đi đường. Người ở bên ngoài nhìn tựa như là ca ca mang theo tuổi nhỏ đệ đệ tới chơi đồng dạng, nhưng trên thực tế là xưng đế giả cùng thiên đình cổ lão thần minh trò chuyện. Đúng vậy, ta là tới tìm tôn thượng ngươi, tiểu lục tử nói ta làm như vậy có thể tìm tới ngươi. Na Cha nhếch miệng lộ ra một loạt răng, sau đó mấy phút bên trong, hắn đem mình cùng thái thượng lão quân, thái bạch kim tinh hạ phàm tìm tới duyên sự tình nói ra. Trong đó bao quát các đại thần thoại cũng tại đưa lên tài nguyên. Đại hạ địa linh nhân kiệt đưa tới cái khác thần thoại chú ý. Trương Trạch bước chân dừng lại, kinh ngạc ánh mắt hiển hiện, lập tức hắn lần nữa khôi phục đi lại, lôi kéo Na Cha cùng đi 4-5 ban 3, đồng thời tiếp tục nói, thì ra là thế, ta nói làm sao đại hạ tới cái khác thần thoại thần minh, nguyên lai là hướng về phía vấn đề này tới à. Hắn không có đi như vậy hoài nghi sự tình có phải hay không từ hắn mà lên, bởi vì hắn đối với đại hạ là hiểu rõ, nhưng đối với nước ngoài tình huống cũng không biết được. Hắn không biết nước ngoài có phải hay không địa linh nhân kiệt, hoặc là nói không biết nước ngoài đương đại cao thủ như thế nào. Dù sao hắn 20 năm qua đều là đang tìm người hữu duyên, cùng tìm quỷ quái hàng phục, nhưng không có tâm tư đi quan tâm nước ngoài đương đại cao thủ như thế nào. Những cái kia cũng không phải là hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Vậy ngươi tới tìm ta là dự định hỏi ta liên quan tới đại hạ sự tình có đúng không? Thích hợp đưa lên tiên duyên địa phương. Đúng thế, Na Cha rất là gật đầu dứt khoát. Tôn thượng ngươi đối bây giờ đại hạ hiểu rõ nhất, chúng ta thiên đình tiên thần cuối cùng quá lâu không có ở trong nhân thế đi lại. Không hiểu rõ cái này linh khí khô kiệt thời đại còn có những địa phương nào thích hợp đưa lên tiên duyên, cái gọi là cường long không ép địa đầu xa, muốn giải nơi đó tình huống, hỏi nơi đó địa đầu xa là sáng suốt nhất, chỉ bất quá cùng tìm hỏi cái khác địa đầu xa khác biệt. Tôn thượng vị này, địa đầu rắn, là thiên địa cự mãng, có thể nuốt long vệ phượng thí thần, ta có thể cho ngươi cung cấp mấy nơi, nơi đó thích hợp đưa lên tiên duyên, nếu như đại hạ có nhân kiệt đi, bọn hắn sẽ rất dễ dàng phát hiện, cảm tạ tôn thượng trợ giúp, vậy ngươi mau cùng ta nói một chút đi, ta cái này tiêu ký mấy cái kia địa chỉ. Na Cha một điểm không dây dưa dài dòng, thừa dịp bốn bề vắng lặng trực tiếp biến lấy điện thoại ra ra. Ngươi thế mà lại còn sử dụng điện thoại, Trương Trạch có chút ngoài ý muốn. A, vẫn là kiểu mới nhất, ha ha, thiên lý nhãn dạy ta, lục tử tỷ trước đó đã nói với ta trong nhân thế thời đại này có điện thoại loại vật này. Sau đó ta tìm thiên lý nhãn, cùng để thành hoàng gia giúp ta mua. Na Cha ấn mở điện thoại di động đại hạ địa đồ. Lúc này liền muốn làm tiêu ký, Trương Trạch mắt nhìn Na Cha nói, chờ một chút cho ngươi thêm nói một chút địa chỉ đi. Bọn hắn một đường trò chuyện tới, bất chi bất giác đã tới 4-5 ban 3 lớp trước. Trương Trạch ngẩng đầu có thể nhìn thấy trước mặt lớp bên cạnh cửa treo trên tường một khối viết. 4-5 ban 3, bảng hiệu, chương 625 Na Cha tam thái tử uống chi sĩ dâu dâu. Đến 4-5 ban 3 cửa lớp học, lúc này, nơi cửa có không ít người, trong tay bọn họ cầm lớp tuyên truyền đơn, cười cười nói nói đi vào trong lớp. 4-5 ban 3 ở chỗ này, đi, vào xem có cái gì, tiểu hài tử làm ra đồ uống, không biết dễ uống không, ha ha, có phải hay không một chút nước chanh loại hình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. các đại nhân vui tươi hớn hở bộ dáng. Lần này tiểu học tròn năm khánh là quyên tiền, tất cả lớp đều là mưu chân kinh, muốn cầm xuống quyên tiền nhiều nhất tiền lớp, cho dù là tại tiểu học cũng là có cạnh tranh. Vì thế, rất nhiều lớp tại chủ bị hoạt động bày quầy bán hàng mở tiệm bên ngoài, cũng sẽ phân phát các loại truyền đơn, nhờ vào đó tuyên truyền lớp học của mình cửa hàng. Trương Trạch ca, nơi này, Trương Trạch cùng Na Cha trông đỡ một chút đạt cổng, vừa nói với Na Cha xong trước không nói địa chỉ, Na Cha cũng không kịp đáp lại, một đạo thanh âm non nớt trước một bước truyền đến, chỉ gặp một cái thân mặc tiểu học chế phục tiểu mập mạp đứng tại cửa lớp học. Đối Trương Trạch huy động mập mạp tay nhỏ, Trương Trạch gương mặt kia, cho dù là đặt ở đám người cũng là bắt mắt, rất khó không cho làm mặt tiền cửa hàng chiêu đãi tiểu bàn chú ý tới. A, tiểu mập mạp nhìn xem đi tới Trương Trạch, ánh mắt rơi vào cùng Trương Trạch dắt tay cùng một chỗ Na Cha trên thân. Trương Trạch ca, ngươi đây là nơi nào gạt người? Hắn nghiêng đầu, béo ị mặt có hiếu kỳ, người khác không biết Trương Trạch tình trạng, nhưng thân là cùng cư xá tiểu mập mạp, nó thế nhưng là không ít đi tìm Trương Trạch chơi, biết được Trương Trạch từ trước đến nay độc lai độc vãng, cũng không có cái gọi là đệ đệ, ta không phải người, ta là thần tiên, Na Cha tam thái tử. Na Cha lật bạch nhãn bĩu môi, hắn tại Thương Chu thời đại thời điểm, ghét nhất bị phụ mẫu xem như hài tử, bây giờ cái thói quen này một mực duy trì, phải biết chính mình cũng mấy thiên tuế, Na Cha tam thái tử, ha ha ha ha ha, tiểu mập mạp phình bụng cười to, thời đại này tiểu hài tử có tính trẻ con, nhưng cũng tại điện thoại, máy tính các loại khoa học kỹ thuật tiếp xúc dưới, bọn hắn tư tưởng rất trưởng thành sớm, Trương Trạch ca, hắn hào hào chơi nha, tiểu mập mạp che miệng cười, Na Cha lông mày cau lại, bị đại nhân ôm coi như xong. Làm sao một cái tiểu thí hài cũng dám cười tự mình. Chính mình nói là Na Cha tam thái tử cứ như vậy buồn cười à. Có gì đáng cười, Na Cha tam thái tử hư lạnh nói. Không buồn cười, không buồn cười, tiểu mập mạp giật nảy mình. Hắn trung quy là tiểu hài tử, bị Na Cha tam thái tử trừng mắt liếc. Dù là tự mình cái đầu hình thể muốn so Na Cha tam thái tử phải lớn một chút. Nhưng vẫn là bị hù dọa ở. Trương Trạch vỗ nhẹ Na Cha tam thái tử đầu. Đừng làm ta sợ bằng hữu, tiểu bàn, ta tới cấp cho ngươi phủng trang. Đừng ngốc đứng đấy à. Không chào đón ta tiến các ngươi, cửa hàng, bên trong à, a, đúng đúng đúng, tiểu mập mạp vỗ xuống đầu óc, có Trương Trạch tại, cho dù trước mắt tự xưng Na Cha người đồng lứa nhìn xem đáng sợ. Hắn cũng là trong lòng có lực lượng, dù sao Trương Trạch thần kỳ cùng cường đại, bọn hắn cư xá thế nhưng là mọi người đều biết, hắn lập tức nhân tiểu quỷ đại giống như bày ra một cái đón khách hoan nghênh tư thế. Hoan nghênh quang lâm, trong tiệm có chỗ ngồi, mau mời tiến, nói cho hết lời, hắn ngao làm nhảm lên cuống họng đối trong lớp bận rộn các bạn học hô. Hai vị khách nhân vào cửa hàng, Mỹ Mỹ mau tới chào hỏi a. Cái kia Trương Bàn hồ hồ khuôn mặt, phối hợp nhân tiểu quỷ đại bộ dáng, hấp dẫn không ít đi ngang qua các đại nhân. Trương Trạch cười lôi kéo Na Cha vào trong điếm, địa chỉ sự tình trước không nói, ta mang người trước thể nghiệm hạ thời đại này thú vị. Tốt a, Na Cha tam thái tử gật gật đầu, hắn không có cự tuyệt Trương Trạch hảo ý, đến một lần hắn kỳ thật cũng tò mò một đám tiểu hài tử ở chỗ này nhìn như mở cửa hàng. Rất nghi hoặc thời đại này hài tử làm sao so Thương Chu thời đại hài tử đều muốn tới sớm biết lo. Liệu việc nhà, lúc này mới mấy tuổi liền bắt đầu bày quầy bán hàng. Thứ hai là hắn bị trong tiệm đầu đồ uống mùi thơm hấp dẫn. Cà phê mùi thơm, quả uống mùi thơm ngát, đều là để hắn hiếu kỳ. Đại ca ca, đây là menu, ngươi nhìn muốn uống cái gì? Tiệm chúng ta bên trong có ưu đãi nha. Uống xong một chén lại điểm chén thứ hai có ưu đãi nha. Một cái đáng yêu tiểu nữ hài dẫn Trương Trạch ngồi vào một cái bàn trống bên trên. Nàng lấy ra một cái non nớt vẽ lên rất nhiều phim hoạt hình đồ án menu đưa cho Trương Trạch. Sau đó tay kia in ma thẻ thiếu nữ tiểu anh bức họa tiểu bồn bồn ghi chép. Tựa hồ là bắt chước phục vụ viên cho khách nhân ghi chép điểm đơn. Nơi này chung quy là lớp, nhưng không có chính quy cửa hàng thiết bị đi quét mã chọn món. Đều là trực tiếp thủ công ghi chép. Đồng thời, nàng sau khi nói xong nhịn không được ngắm Na Cha tam thái tử. Tại đại nhân trong mắt Na Cha tam thái tử nhìn xem đáng yêu. Tại tiểu bàn trong mắt Na Cha tam thái tử nhìn xem thật buồn cười. Nhưng ở cùng tuổi tiểu nữ hài trong mắt, Na Cha tam thái tử rất đẹp trai. Xác thực nói là Na Cha tam thái tử mặt dài rất đẹp trai. Cái kia non nớt làn da, cùng phàm nhân không có tiên thần khí chất, không thể nghi ngờ, nếu là Na Cha tam thái tử đặt ở tiểu học bên trong. Thỏa thỏa tiểu học bên trong giáo thảo, sẽ có không ít học sinh tiểu học nữ hài thích, nhìn được xưng là Mỹ Mỹ tiểu nữ hài nhìn tự mình. Na Cha khóe miệng giật một cái, cùng lúc đó, Trương Trạch cũng không có đi chú ý một cái tiểu học nữ sinh coi trọng tiên thần Na Cha tam thái tử. Tay hắn chống đỡ lấy cái cằm nhìn xem menu, đồ uống chủng loại vẫn rất nhiều. Ta ngẫm lại, cho ta đến một chén chi sĩ dâu dâu đi. Nói xong, hắn hướng phía Na Cha tam thái tử hỏi, ngươi muốn uống cái gì? Ngươi xem một chút menu. Hắn không có đi tự chủ giúp Na Cha tam thái tử chọn món. Để nó tự mình đi điểm, để lệnh đối phương tốt hơn tự mình thể nghiệm thời đại này khác biệt. Na Cha ngạc nhiên hạ, theo tiếp nhận menu xem xét, hắn có chút mộng bức bên trong đồ uống. A, cái này đều cái gì? Dụ bùn ba ba trà sữa, chi sĩ dâu dâu, cà phê latte, xem không hiểu a, ngươi giúp ta điểm đi. Vậy liền giống như ta đi. Trương Trạch cười cười, ngươi kỳ thật có thể tùy tiện điểm một cái, không có việc gì, tôn thượng ngươi uống khẳng định là đồ tốt. Na Cha nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó, Na Cha nhìn xem Mỹ Mỹ rời đi, lại nhìn một chút chung quanh thỉnh thoảng hướng hắn quang tới ái tâm ánh mắt 4 năm ban ba nữ. Đồng học ánh mắt, cùng cắn răng nghiến lợi 4 năm ban ba nam đồng học ánh mắt. Đối Trương Trạch nói, tôn thượng, những phàm nhân này tiểu hài làm gì nhìn như vậy ta? Ta là nơi nào có bất thường sao? Không có gì không đúng, ngươi là quá đẹp, cho nên bị ái mộ. A, ái mộ, những thứ này tiểu thí hài ái mộ ta. Ta nhưng không có thích tiểu thí hài đam mê. Trương Trạch nghe xong cười ha ha một tiếng, đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Hả, hắn cùng Na Cha đều là không tự chủ được hướng về cửa trường học phương hướng đầu nhập ánh mắt. Bọn hắn lúc này chỗ ngồi tại lớp cửa sổ bên cạnh, vừa vặn có thể nhìn thấy xa xa cửa trường học. Tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, cửa trường học cùng trước đó một dạng người người tới hướng. Mười phần náo nhiệt, khác biệt duy nhất chính là có từng đoàn phàm nhân mắt thường không thể gặp hắc khí đoàn. Hoặc là nói hắc khí giống như ảnh tử bay vào trong sân trường. Hắc khí tốc độ rất nhanh, cơ hồ chớp mắt liền tiến vào sân trường. Ngay sau đó, mấy giây không đến thời gian, kế hắc khí ảnh tử về sau, lại có mấy người vô cùng lo lắng tiến vào sân trường. Mấy người kia cùng người chung quanh không có gì khác biệt. Có nam có nữ, có trung niên cùng thanh niên, đơn thuần lấy người bình thường thị giác là như thế này. Nhưng nếu như là Trương Trạch cùng Na Cha thị giác lại không giống. Nha, thời đại này tu luyện giả, Na Cha có chút hăng hái nói. Chương 626 đây là cho các nàng thực tiễn bắt quỷ vương sao? Na Cha xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn xem theo sát hắc khí ảnh tử chạy vào tiểu học ba tên nam nữ. Tam nam nữ, hai nữ một nam, nam trung niên nhân bộ dáng, trên tay có lấy cái vết sẹo, nhìn trung khí 10 phần, đặt ở trong trường học thỏa thỏa điển hình cấm chỉ học sinh nói yêu thương thầy chủ nhiệm hình tượng. Hai gã khác nữ bộ dáng 20 tuổi, một cái tóc dài xóa vai, một cái ghim đơn đuôi ngựa, các nàng theo sát lấy trung niên nhân cùng một chỗ truy kích hắc khí ảnh tử. Trương Trạch đồng dạng chú ý tới bọn hắn, cũng một mắt nhận ra bọn hắn thân phận, Đại Khánh thành phố chính thức tổ chức khu quỷ người, dám như thế giữa ban ngày bắt quỷ cũng chỉ có thể là bọn hắn. Là mầm mống tốt, Trương Trạch ánh mắt đảo qua hai tên nữ nhân trẻ tuổi. Các nàng thực lực không tệ, đặt ở đại hạ người đồng lứa bên trong tuyệt đối là danh môn tông phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Có thể làm trưởng môn đời kế tiếp bồi dưỡng, đây là cho các nàng thực tiễn bắt quỷ vương à? Hắn từ cả hai trên thân rời, ánh mắt rơi vào chui vào tiểu học hắc khí quỷ ảnh bên trên. Chung quanh người bình thường không có phát giác được hắc khí quỷ ảnh, nhưng Trương Trạch đường đường một cái xưng đế giả, sao lại nhìn không thấy? Cho dù hiện tại hắc khí quỷ ảnh tiềm ẩn tại tiểu học bên trong, nó tự tin sẽ không bị phát hiện, vẫn như trước bị Trương Trạch nhẹ nhõm phát hiện. Lúc này, Na Cha mắt nhìn Trương Trạch, lại nhìn một chút tiềm ẩn tại tiểu học trong phòng sân vận động hắc khí quỷ ảnh. Hiện tại thời đại, quỷ quái vẫn là như thế tứ không kiêng sợ hành hung sao? Ban ngày ban mặt tại đường đi chạy, không có. Trương Trạch ánh mắt đã từ chính thức khu quỷ người cùng hắc khí quỷ ảnh trên thân rời. Nhìn về phía cái khác học sinh tiểu học sạp hàng, suy nghĩ đợi lát nữa muốn hay không đi ăn nhìn xem những cái kia sạp hàng đồng thời nói. Hôm nay xem như một ngoại lệ, như hôm nay Hạ Thái Bình, chính thức quản được nghiêm bình thường tới nói quỷ quái rất ít đi. Càng đừng đề cập ban ngày ban mặt hành hung, hôm nay xem như lệ riêng, nghĩ đến là cái kia quỷ ảnh vừa tấn thăng quỷ vương. Cảm thấy khả năng đi, mặc dù không có thấy tận mắt tình huống cụ thể, nhưng Trương Trạch nhiều ít cũng suy đoán ra đại khái. Hắn nhưng là sinh hoạt tại đại hạ hơn 20 năm, hoàn thành qua không ít người hữu duyên tâm nguyện, trong lúc đó không ít cùng quỷ quái, khu quỷ người có đã từng quen biết, quỷ ương, loại kia cấp bậc quỷ quái ở thời đại này được xưng là quỷ vương. Thời đại này quỷ quái ngược lại là nghèo túng, Na Cha bĩu môi, sắc mặt không nói ra được cổ quái, thời đại này cùng Thương Chu thời đại có cách biệt một trời. Thời điểm đó hệ thống tu luyện cùng giờ này ngày này tự nhiên không giống. Hắn vốn cho rằng biết được bây giờ đại hạ địa linh nhân kiệt, nghĩ đến khác biệt không lớn. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, chỉ ít tầng dưới cùng thượng tầng có rất lớn phân chia. Địa linh nhân kiệt, linh chính là một nhóm kia thời đại yêu nghiệt a. Na Cha trong lòng lẩm bẩm một câu, dương mắt nhìn Trương Trạch nói, tại ta thời đại kia, loại này quỷ, chỉ là cái quỷ tướng, ta vừa ra đời thời điểm liền có thể nhẹ nhõm bóp chết. Đang lúc hắn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, lúc trước rời đi Mỹ Mỹ đồng học bưng hai chén trà sữa đi tới. Ca ca, sữa của các ngươi trà, chậm dùng, Na Cha nghe vậy hiếu kỳ tiếp nhận Trương Trạch đưa tới. Chi sĩ dâu dâu, lập tức bắt trước Trương Trạch học theo cắm vào ống hút. Sau đó hít một hơi, sau một khắc, cặp kia tràn ngập linh tính thủy linh thần tính hai mắt lập tức hai mắt tỏa sáng. A, đây là vật gì, dễ uống, đang khi nói chuyện, Na Cha miệng còn cắn ống hút, mãnh hít mạnh mấy ngụm chi sĩ dâu dâu. Đây là hắn chưa hề uống qua đồ vật, cho dù cái này uống đối hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vừa vặn rất tốt uống a, hắn rất thích loại này chua ngọt khẩu vị, băng băng lành lạnh rất chua thoải mái, lúc này hắn đã đem vừa rồi quỷ ảnh. Khu quỷ người ném sau ót, so với chú ý những thứ này, hắn càng muốn biết loại này uống làm sao chế tác, hắn muốn hồi thiên đình sau cũng làm cho phụ vương, Mẫu thân, ca ca bọn hắn uống, dễ uống đi. Trương Trạch cười cười, loại này uống thống nhất gọi trà sữa, mỗi một cái chủng loại khác biệt, khẩu vị cũng khác biệt. Úp, mỗi một loại cũng khác nhau khẩu vị. Hút, Na Cha hút đồ uống phát ra hút không khí thanh âm. Nghiễm nhiên hắn mấy ngụm ở giữa thuần thục đều nhanh uống cạn trà sữa. Hắn nhìn xem sắp thấy đáy đồ uống, theo bản năng hướng Trương Trạch nhìn lại, miệng mới vừa vặn mở ra. Trương Trạch thấy thế không cần Na Cha lên tiếng, hắn đã đoán ra Na Cha ý nghĩ, trước một bước nói, nếu như ngươi còn muốn uống, có thể điểm, tiền của ta mua chút đồ uống vẫn là rất đủ đủ. Tốt tốt tốt, tạ ơn tôn thượng, Na Cha cười ha ha một tiếng, trời sinh tính cách cho phép hắn một chút cũng không có khách khí với Trương Trạch. Trực tiếp cầm lấy menu, đối cách đó không xa Mỹ Mỹ hô, tiểu nhị, ngươi đang gọi ta sao? Vâng, ta không gọi tiểu nhị, ta gọi Mỹ Mỹ, được, Mỹ Mỹ, cho ta đem những thứ kia đều cho ta đến một lần. Na Cha trực tiếp đem menu đưa cho Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ ngây ngẩn cả người, chung quanh bàn bên trên khách hàng cũng đều kinh ngạc, trước kia tại Douyin nhìn tiết mục ngắn xào một bản, không nghĩ tới hôm nay thật thấy được. Ha ha, Trương Trạch bên cạnh ngồi một cái đại thúc cười nói, đứa bé kia thật đáng yêu, còn trực tiếp điểm toàn bộ, đoán chừng là đùa giỡn. Bên cạnh khách nhân cũng là nghị luận, chính là tuổi nhỏ Mỹ Mỹ đồng học đều có chút giờ khóc giờ cười. Người không có nói đùa chớ, cái này có hơn 10 loại trà sữa a, người muốn hết không được uống căng nha. Sẽ không, Na Cha nói thẳng, hắn còn muốn nói chút lời nói. Trương Trạch vượt lên trước một bước, hắn đưa tay cười đối Mỹ Mỹ nói, cứ dựa theo hắn nói, mỗi một cái trà sữa đều đến một chén. Theo Trương Trạch nói truyền ra, người ở chỗ này xôn xao, bọn hắn xem ra Na Cha hành vi chỉ là hài đồng tùy hứng hành vi. Không nghĩ tới nó, người giám hộ, sẽ như vậy nuông chiều hắn, chỉ bất quá phần này kinh ngạc cùng nghị luận còn không có tiếp tục một phút. Trời muốn mưa, a, đây là muốn hạ bạo vũ sao, bên trên một giây còn ngoài cửa sổ tinh không vạn lý. Một giây sau đột nhiên ánh nắng không có, trở nên thâm trầm, mấy giây không đến, sáng ngời cũng không có, trong lớp không thể không bật đèn, suy suy, trong lớp mở lên đèn, mọi người không đến mức lâm vào sân đen mà hắc, giống như không phải trời mưa a. Cái thời tiết mắc toi này thật sự là đủ thần kinh. Ta đều không mang dù, kỳ quái, hôm nay dự báo thời tiết cũng không nói muốn mưa a. Khách nhân chung quanh châu đầu ghé tai nhả rãnh cùng phàn nàn. Bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới, Trương Trạch cùng Na Cha cả hai rất là yên tĩnh. Rõ ràng vừa rồi bọn hắn vẫn là toàn bộ hành trình tiêu điểm, nhưng bây giờ bọn hắn thì là nhao nhao hướng cửa sổ nhìn. Người khác không biết mây đen áp đỉnh là cái gì, nhưng bọn hắn thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Ba cái kia người tu đạo không được a, thế mà để người bình thường đều bị kéo vào quỷ vực bên trong. Quỷ vực, quỷ vương cấp quỷ quái đặc hữu năng lực, có thể đem người kéo vào một cái không gian bên trong. Có lẽ người bình thường không biết quỷ vực, nhưng nếu là nói quỷ đả tường, có lẽ liền biết, quỷ vực chính là quỷ đả tường thăng cấp bản. Na Cha có chút im lặng. Cái kia ba tên tu luyện giả bắt cái quỷ vương đều lao lực như vậy sao? Đã nói xong thời đại này địa linh nhân kiệt đâu? Bất quá ngẫm lại cũng là a, đây chính là tôn thượng ở tại thành thị, căn bản không cần an bài bao nhiêu lợi hại người tu đạo đóng giữ. Nghĩ thầm, hắn hướng Trương Trạch nhìn lại, chương 627 cái kia trà sữa làm sao còn chưa tới a? Thế nào? Trương Trạch nhìn thấy Na Cha nhìn chính mình, cái này quỷ vương ngươi không muốn xử lý à? Na Cha nói liếc nhìn sân vận động phương hướng, bọn hắn giống như không quá đi, tại hắn xem ra có tôn thượng ở tại thành thị, căn bản không cần an bài bao nhiêu lợi hại người tu đạo. Dù sao có tôn thượng tại, cũng không khả năng có bao nhiêu đạo trích quỷ quái dám đến. Nhưng rất nhanh hắn nghĩ lại giống như cũng không đúng, bởi vì, hắn nhớ kỹ tiểu lục tử nói qua, tôn thượng cũng không thích lên mặt đài, không ai biết tôn thượng ở nơi nào, bất quá những thứ này đều không trọng yếu, hiện tại có không có mắt quỷ quái ngay tại tôn thượng tại trên mặt đất nháo sự. Xem bọn hắn có thể hay không xử lý đi, không thể xử lý lại ra tay cũng không muộn, Trương Trạch đáp lại nói. Hắn thực sự không muốn đi quá nhiều nhúng tay việc này. Đến một lần ba vị chính thức khu quỷ người còn tại đối phó quỷ vương. Nhất là còn có hai ngày mới muốn bồi dưỡng thực chiến đối phó quỷ vương. Thứ hai hiện tại quỷ vương là kéo vào người tiến vào quỷ vực không sai. Nhưng sự tình còn tại có thể phạm vi, không có nguy hiểm cho đến người bình thường tính mệnh, không cần sốt ruột xuất thủ. Thứ ba cũng là trọng yếu nhất điểm thứ nhất, hắn không muốn tùy tiện đánh gãy hiện tại thành thơi thời gian. Trương Trạch nói hít một hơi chi sĩ dâu dâu, hiện tại chi sĩ dâu dâu còn không có uống xong. Mới uống 1/3 không đến, đã ngay cả Trương Trạch đều nói như vậy, Na Cha cũng là coi như thôi, vậy liền chờ một chút xem đi, hắn thuận miệng trở về câu, mặc dù nói tiên thần có nghĩa vụ bảo vệ tốt đại hạc phàm nhân, nhưng cũng không phải là nhất định phải lập tức xuất thủ. Hắn là ai? Hắn thế nhưng là Na Cha Tam Thái Tử, thiên đình thành danh quan võ tiên thần, chỉ là một cái quỷ vương, không đáng hắn lập tức xuất thủ, hắn tự tin tự mình có thể bảo chứng quỷ vương nguy hiểm cho không đến trường học người. Ngay sau đó, hắn đem lực chú ý đặt ở trà sữa bên trên. Cái kia trà sữa làm sao còn chưa tới a? Tới trước một chén ta nếm thử a. Hắc hắc, nhắc Tào Tháo đến, chỉ thấy hắn đang nói, Mỹ Mỹ lại là bưng cắp mới trà sữa tới, đột nhiên trời tối tựa như muốn mưa, cũng không có dẫn phát quá nhiều động tĩnh, tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, chỉ là muốn mưa thôi, hoạt động vẫn là như thường lệ kinh doanh, duy nhất khác nhau chính là ở trường học bên ngoài bầy quầy bán hàng sạp hàng đều nhau nhau thu hồi. Lại, so với Na Cha, Trương Trạch bên này nhẹ nhõm, còn có chung quanh học sinh tiểu học, các đại nhân hoan du không khí, lúc này, sân vận động bên trong không khí lại là kiềm chế vô cùng, thậm chí hung hiểm vạn phần. Lão sư, làm sao bây giờ? Cái này quỷ vương thủ đoạn quá khó giải quyết, lên tiếng chính là đơn đuôi ngựa nữ, nàng chính che lấy cánh tay trái, có thể nhìn thấy cánh tay đang có một đầu vết thương ghê rợn. Máu tươi từ bên trong chảy ra, bị thương không nhẹ, ở trước mặt nàng, tên kia dẫn đầu trung niên nhân không quay đầu lại đi xem đơn đuôi ngựa nữ. Đang mục quang như kiếm giống như nhìn chằm chằm phía trước tung bay ở bóng rổ gian khung bên trên. Một đạo quỷ khí âm trầm quỷ ảnh, kia là một con quỷ chết cháy, lại đạt đến quỷ vương cấp, nguyên bản hắn là dự định mang hai tiểu đồ đệ đến thực tiễn bắt quỷ vương. Cho các nàng lý lịch soát điểm công tích, dù sao hai tiểu đồ đệ không yếu, một khi trưởng thành, tương lai ít nhất cũng là một đại thành thị người phụ trách. Tương lai trở thành người tổng phụ trách cũng không phải là không thể được. Chỉ là nghìn tính vạn tính không có tính tới, hắn chọn lựa quỷ vương có ngoài ý liệu thủ đoạn, cái này quỷ chết cháy khi còn sống lại là khu quỷ người. Vừa rồi trấn áp nó lúc, đối phương lợi dụng khi còn sống khu quỷ thủ đoạn, chẳng những trở tay tương tới hắn đồ đệ, còn đem địa phương này kéo vào nó quỷ vực, đây tuyệt đối là nguy hiểm vô cùng sự tình. Phải biết địa phương này cũng không phải cái gì trống trải khu vực, mà là một chỗ tiểu học, đồng thời trong trường học còn có rất nhiều người, tựa hồ nơi này chính tổ chức cái gì, hấp dẫn không ít người, chỉ là người bình thường số lượng liền có mấy ngàn, một khi để quỷ vương giết, không cần nghĩ, tất nhiên là trọng đại cấp thương vong, các ngươi cắn ta lâu như vậy, cắn đủ chứ? Quỷ vương đứng tại vòng rổ bên trên, quan sát phía dưới trung niên nam bọn hắn, hiện tại toàn bộ tiểu học đều bị ta kéo vào quỷ vực. Các ngươi bây giờ còn có thể tiếp tục cắn sao? Trước đó ta khả năng còn sợ các ngươi. Hiện tại không sợ, dù sao trước khi chết có thể kéo không ít đệm lưng. Nó nói hướng sân vận động nhìn ra ngoài, lập tức từ nhất cả chỗ tiểu học sinh, dù chỉ là chết cái 1/3, các ngươi nên được đáp lên đầu nghiêm ngặt xử lý đi. Cảm giác đổi thành ta là các ngươi có thể chết tạ tội. Thanh âm của nó như là mùa đông hàn phong, khiếp người tâm xương, không mang theo chút nào tình cảm nhiệt độ. Trung niên nam có lý do tin tưởng, đối phương nếu là thật bị gây tức giận, nhất định sẽ lôi kéo toàn bộ tiểu học bên trong người chôn cùng. Cho dù hắn thực lực không kém, có thể trấn áp quỷ vương, có thể trấn áp cùng cứu người độ khó cũng không đồng dạng. Đối phương một lòng muốn kéo đệm lưng, tự mình không nhất định có thể toàn bộ ngăn cản, dù nói thế nào đối phương thế nhưng là quỷ vương, cho nên các ngươi hiện tại là muốn tiếp tục cùng ta cùng chết. Vẫn là thả ta đi đâu? Thả ta đi, ta cố gắng một cái cao hứng, sẽ không đả thương cùng vô tội, dù sao ta là quỷ không sai, có thể khi còn sống cũng là người, vẫn là rất hiền lành. Đối với quỷ vương uy hiếp, trung niên nam không có ngôn ngữ, nhanh chóng tự hỏi thế cục. Cục diện quá bất lợi, nhiều như vậy học sinh tiểu học tại, vậy cũng là hoạt bát tiểu sinh mệnh, chết một cái hắn đều không thể tiếp nhận, càng đừng đề cập chết cái mấy trăm hơn ngàn. Phía sau hắn đơn đuôi ngựa nữ sinh cùng áo choàng nữ sinh nhất thời cũng trầm mặc, không biết nên xử lý như thế nào. Đơn đuôi ngựa nữ sinh trong mắt càng là nổi lên tự trách, nếu như không phải nàng vừa rồi chủ quan, làm cho quỷ vương chui chỗ trống, khiến cho đối phương triển khai quỷ vực, nếu không cũng sẽ không như thế nhiều chuyện. Lão sư, nếu không thả nó đi, nghĩ đến khả năng chết thật tổn thương quá nhiều học sinh tiểu học. Đơn đuôi ngựa trong lòng có chút vội vàng, cuối cùng nhịn không được đề nghị, trung niên nhân về sau vừa lui, tới đơn đuôi ngựa nữ sinh cân bằng vị trí, thả nó đi không phải là không thể được, có lẽ là tốt nhất quyết định, nhưng không thể cam đoan vạn nhất, hắn kỳ thật cũng đang tự hỏi vấn đề này, thả đi quỷ vương, làm cho quỷ vương không làm thương hại cái này chỗ tiểu học. Tối thiểu bọn hắn trở về cho ăn bể bụng bị đại khánh thành phố đội trưởng mắng một mắng. Tối thiểu cam đoan thị dân an toàn, nhưng là, đây chỉ là lý tưởng trạng thái, phải biết từ xưa đến nay thế nhưng là có một cái thành ngữ. Bịa đặt lung tung, quỷ cũng không có thể tin, nhất là trước mặt loại này làm nhiều việc ác quỷ vương. Ngươi như thế nào cam đoan thả ngươi, ngươi liền có thể không làm thương hại cái này chỗ tiểu học người. Trung niên nam nói ra lời này một khắc, thần sắc trang nghiêm vô cùng, hắn không có cách nào cầm nhân mạng đi làm tiền đặt cược. Muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, nếu không một khi cho quỷ vương trốn, đến lúc đó chính là mất cả trì lẫn trài. Hắn đến vì thế áy náy cả một đời, ta không có cách nào cam đoan a, ta cũng sẽ không cùng các ngươi làm bất luận cái gì khế ước. Quỷ vương nhếch miệng điềm nhiên nói, nó hiện tại là đứng tại có lợi cục diện, căn bản không cần cùng đối phương cò kè mặc cả, thậm chí còn có thể từ đó giành chỗ tốt. Lập tức, nó dựng thẳng lên một ngón tay, cho các ngươi một phút thời gian cân nhắc, hoặc là thả ta đi, hoặc là ta liền kéo cái này chỗ tiểu học cùng một chỗ chôn cùng. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, đừng để sự kiên nhẫn của ta hao mòn hết a. Nó ngữ khí không thiếu ý uy hiếp. Chương 628 Na Cha Tam Thái Tử xuất thủ. Quỷ ương uy hiếp. Đặt ở dĩ vãng có quỷ vương uy hiếp như vậy trung niên nhân, hắn hẳn là giận tím mặt, có thể hôm nay không có cách nào, hắn đến vì nguyên một chỗ tiểu học người cân nhắc. Quỷ ương không có tiếp tục nói chuyện, đối với trung niên nam trầm mặc, Nó tại thả xong uy hiếp nói sau tùm cười nhìn xem đối phương. Trung niên nam thực lực còn cao hơn nó biết không thể cho đối phương làm cho thật chặt, dù sao chó gấp còn nhảy tường, nhìn thấy tốt liền thu, cứ như vậy thời gian từ từ trôi qua, mười mấy giây sau, cân nhắc lợi hại phía dưới, trung niên nam thở dài, thấy thế, quỷ vương ánh mắt lập tức hiện lên bôi mịt mờ vui mừng. Dù là trung niên nam không ra, nó cũng có thể từ cái kia âm thanh thở dài đánh giá ra tự mình uy hiếp đúng. Đối phương làm ra thỏa hiệp, nhưng ngoài ý muốn dù sao cũng so kế hoạch đến nhanh. Chính giữa năm nam chuẩn bị mở miệng một khắc, sân vận động đóng chặt cửa, đột nhiên được mở ra, hết thảy phát sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, không được, trung niên nam biến sắc, quỷ vương khóe miệng giật một cái thầm mắng âm thanh đáng chết. Vô luận là trung niên nam vẫn là quỷ vương, bọn hắn rằng co trong khoảng thời gian này đều toàn thân tâm chú ý đối phương. Không dám có chút thư giãn, liền sợ bị tìm tới thời cơ thừa cơ đánh lén một loại. Kết quả ai cũng không có chú ý tới, sân vận động ngoài có người tiến đến, kia là 5-6 cái học sinh, bọn hắn từ một cái lão sư dẫn đầu, mang theo mười mấy người trưởng thành mở ra sân vận động cửa. Những thứ này học sinh tiểu học ở tại lớp lần này tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường hạng mục. Chính là tại sân vận động, này lại đang muốn mang khách nhân đến sân vận động thể nghiệm. Nhưng mà bọn hắn bên trên một giây cười cười nói nói mở cửa. Một giây sau mở cửa nhìn thấy bên trong thể dục quán tình huống. Tất cả đều là ngây ngẩn cả người. Ta sát, các ngươi nói chiếu phim, đặc hiệu tốt như vậy sao? Lên tiếng chính là cái đại tỷ tỷ, nàng che miệng kêu hô, ánh mắt rơi vào bóng rổ khung bên trên quỷ vương trên thân. Không riêng gì nàng, chính là những người khác. Tính cả học sinh tiểu học nhóm cùng lão sư đều như thế. Từng cái kinh ngạc không thôi, bọn hắn tới đây nguyên nhân chủ yếu là những thứ này học sinh tiểu học ở tại lớp tổ chức chính là chiếu phim phiến điện ảnh, chuẩn bị tới đây nhìn, tốt rất thật, đây là làm sao làm được. So với ở đây người bình thường kinh ngạc, trung niên nam cùng quỷ vương thì là sắc mặt ngưng tụ. Sau một khắc, quỷ vương đánh đòn phủ đầu, như là quỷ ảnh giống như tay, tuôn ra đại lượng hắc khí, nồng đậm đốt cháy khét hương vị xông vào mũi, phô thiên cái địa tuôn hướng sân vận động một đám người bình thường. Nếu như nói trước đó không thể quá ép trung niên nam, như vậy hiện tại chỉ cần bắt được những thứ này học sinh tiểu học cùng đại nhân, quỷ vương sẽ có càng lớn quyền hành. Không được, trung niên nam cũng là theo sát kịp phản ứng. Trên thực tế, trung niên nam phản ứng cùng quỷ vương cơ hồ là cùng một thời gian. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào tự thân thực lực cường đại đền bù cái này một cực nhỏ chênh lệch thời gian cách, chỉ là chí mạng là quỷ vương cùng trung niên nam cả hai khoảng cách ở đây học sinh tiểu học cùng đại nhân khoảng cách không giống, quỷ vương tương đối muốn tới gần được nhiều, đáng chết. Trung niên nam trong lòng biến sắc, hắn biết đại sự không ổn, một khi cho quỷ vương cưỡng ép những người này, nó nhắc lại ra yêu cầu mình cũng không thể không đáp ứng. Cùng lúc đó, quỷ vương phô thiên cái địa hắc khí đè xuống, a, lúc trước tiểu tỷ tỷ dọa đến thét lên, học sinh tiểu học nhóm cũng là hoảng sợ kêu to, chính là lão sư cùng các đại nhân khác cũng giống vậy. Lúc trước bọn hắn còn cảm thấy đây là điện ảnh ném ảnh nhất loại. Như vậy hiện tại những ý nghĩ này đều tại hắc khí đè xuống sát na đều tan thành mây khói. Hắc khí lạnh tận xương tủy rét lạnh. Toàn thân ngăn không được nổi lên nổi da gà, lại thêm bên ngoài vốn là quỷ dị ban ngày mây đen áp đỉnh. Cùng quỷ vương cái kia khặc khặc bật cười làm người ta sợ hãi run rẩy ác quỷ giống như tiếng cười. Đủ loại dấu hiệu đều tại hướng bọn hắn truyền lại một cái tín hiệu. Cái này căn bản không phải cái gì hình chiếu, mà là thật sự có cái quỷ, đồng thời quỷ tại muốn công kích bọn chúng. Chạy, bọn hắn hoảng loạn rồi, hoảng sợ, nội tâm ý nghĩ đầu tiên chính là muốn chạy trốn, chỉ là ý nghĩ nghĩ rất tức, nhưng thân thể lại theo không kịp suy nghĩ, quỷ vương tán phát quỷ vương uy áp. Làm bọn hắn thân thể nguồn gốc từ tại bản năng run rẩy. Đừng nói là chạy trốn, bọn hắn ngay cả xê dịch một bước cũng không thể, từng cái dọa đến run chân, dù là trong đó có không ít cái cường tráng người trưởng thành. Thậm chí, những cái này học sinh tiểu học đều dọa đến quần ướt. Lúc trước tiểu tỷ tỷ càng là run chân tại nguyên chỗ hoảng sợ kêu to. Trung niên nam cùng nó hai nữ đồ đệ nhìn muốn rách cả mí mắt. Xong, hết thảy phát sinh quá nhanh, thế cục đối bọn hắn quá bất lợi, quỷ vương cùng ở đây học sinh tiểu học, đại nhân khoảng cách quá gần. Căn bản không kịp đi viện thủ, lúc này, theo bọn hắn nghĩ, trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không quỷ vương là nhất định phải cưỡng ép ở những người này. Bành, một tiếng như là vật nặng đụng vào trên tường tiếng vang trầm trầm lên. Trung niên nam bọn hắn muốn rách cả mí mắt sắc mặt tại thời khắc này biến thành kinh ngạc. Kỳ tích phát sinh, cuồn cuộn như thủy triều hắc khí tại ở gần nhất người lúc. Kia là tên kia tiểu tỷ tỷ, nó xuất hiện trước mặt một đảo từ kim quang xen lẫn mà thành bức tường ánh sáng. Hắc khí đâm vào phía trên, như là lấy trứng chọi đá. Đụng vào hắc khí đâm đến phá thành mảnh nhỏ, rõ ràng khoảng cách tên kia tiểu tỷ tỷ chỉ có nửa cm. Có thể cái này cm số lượng lại như không thể vượt qua hồng câu. Không cách nào đi vượt qua qua, chuyện gì xảy ra, quỷ vương trong lòng giật mình, tốt đẹp thế cục làm sao lại biến thành dạng này, là ai làm, ngay tại nó kinh nghi chuyện gì xảy ra thời điểm. Đồng thời, phía trước nhất tiểu tỷ tỷ cũng là chưa tỉnh hồn, nàng trơ mắt nhìn xem hắc khí cuốn tới, lại bất lực, coi là liền muốn mệnh tang tại chỗ, trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện đèn kéo quân đều. Lại là ở thời điểm này, một đạo đối với nàng mà nói có chút quen thuộc non nớt đồng âm truyền ra. Đạo thanh âm này non nớt, lại tràn đầy non nớt không có không thể nghi ngờ bá khí cùng ngạo khí. Ba người các ngươi, người tu đạo không được a, cuối cùng còn phải ta đến động thủ giải quyết. Thanh âm truyền ra sát na, ở đây vô luận là quỷ vẫn là người, không khỏi là giật mình sắc hạc. Lập tức, bọn hắn nhao nhao thuận âm thanh nguyên nhìn sang, chỉ gặp tại cái kia sân vận động trong sân bóng rổ trên không. Chính Huyền không lấy một đạo nhỏ nhắn xinh xắn mà non nớt thân ảnh. Nó nhìn xem không sai biệt lắm học sinh tiểu học thân cao, chỉ xem khuôn mặt đáng yêu đến cực điểm, thân mang lấy đỏ cái yếm, cầm trong tay một cây trường thương, tay kia nắm lấy một chén trà sữa, trên vai tung bay Hỗn Thiên Lăng cùng Càn Khôn Quyền, mà nó hai chân dưới chính dẫm lên một đôi Phong Hỏa Luân, quá giống, ngoại trừ nó trong tay không đúng lúc trà sữa bên ngoài, chỉ xem trang phục cực kỳ giống trong truyền thuyết đại hạ thần minh Na Cha Tam Thái Tử. Na Cha tiểu đệ đệ, tiểu tỷ tỷ trừng lớn mắt, nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh bị dại ra, so với quỷ vương giờ phút này nhìn thấy Na Cha kinh dị cùng run rẩy, cùng trung niên nam ba người bọn họ rung động tuyệt luân. Tiểu tỷ tỷ cùng cái khác ở đây không ít đại nhân, học sinh tiểu học đều là ngạc nhiên, truy cứu nguyên nhân, chỉ vì bọn hắn nhận ra đạo này nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Đây không phải cái kia sao? Cái kia cosplay thành Na Cha Tam Thái Tử đáng yêu tiểu đệ đệ. Giờ phút này, nhìn xem Na Cha dẫm lên Phong Hỏa Luân đứng thẳng giữa không trung, trên thân tản ra người thần ma đều kính quý tiên thần quang mang, cảm thụ thần quang mang đến ấm áp, xua tán đi trong lòng bọn họ vẻ lo lắng cùng run rẩy. Tiểu tỷ tỷ bọn hắn đều ngây dại, trong đầu không hẹn mà cùng có cái suy nghĩ, cái kia tiểu đệ đệ không phải cosplay Na Cha Tam Thái Tử. Hắn thật là Na Cha Tam Thái Tử. Chương 629 muốn cảm tạ liền cảm tạ tôn thượng đi. Không có hắn, ta mới lười nhác xuất thủ. Tiểu tỷ tỷ bọn hắn cực kỳ chấn động, nhìn tản ra thần quang, đúng như trong truyền thuyết thần minh Na Cha Tam Thái Tử. Bọn hắn có loại nằm mơ, vốn cho rằng cái kia là cosplay, không nghĩ tới là thật, rung động không chỉ có bọn hắn. Giờ phút này, quỷ vương ra đầu tê dại trừng mắt quỷ mắt nhìn Na Cha. Thân là quỷ vương nó, cảm thụ muốn ở đây người bình thường càng cường liệt được nhiều. Loại kia nguồn gốc từ tại linh hồn run rẩy, loại kia không cách nào địch nổi tuyệt vọng cùng kinh dị. Phảng phất nhìn không phải một đứa bé con, mà là một tòa cao không thể chạm Bất Chu Sơn. Không sai, chính là Bất Chu Sơn. Hiện tại Na Cha ở trong mắt nó giống như Bất Chu Sơn cao lớn. Ép tới nó đừng nói thở hào hển, trên người quỷ khí chảy xuôi đều ngưng kết, linh hồn đều phảng phất bị dừng lại, căn bản không dám động đậy một chút. Phảng phất chỉ cần là động đậy một chút đều là đối trước mặt thần minh một loại khinh nhờn. Nó dám 100% khẳng định, cái kia chính uống vào trà sữa Na Cha là chân chính đến từ thiên đình thần minh Na Cha Tam Thái Tử. Giờ khắc này, quỷ vương trong lòng điên cuồng, tự mình không phải liền là ra mở điểm ăn mặn, để chính thức khu quỷ người đuổi bắt coi như xong, làm sao ngay cả thiên đình thần minh Na Cha Tam Thái Tử đều tới ấn lý thuyết tự mình làm sự tình. Cần thiết hay không, chẳng phải giết mấy người à? Cùng lúc đó, so với quỷ vương điên cuồng, trung niên nam ba người thì là muốn kích động hỏng, hoặc là nói muốn kích động điên rồi. Không có sai, kia là trong truyền thuyết Na Cha Tam Thái Tử, lão thiên gia của ta à, kỳ tích thật xuất hiện, những người kia thật được cứu, không cần bị quỷ vương gây thương tích hại. Thiên đại kỳ tích, không, không thể tưởng tượng kỳ tích, cầu nguyện của ta thành công. Đơn đuôi ngựa nữ lẩm bẩm nói, nàng vừa rồi mắt thấy quỷ vương phải bắt được người ở chỗ này. Trong lòng vội vàng, tự biết giúp không được gì, chỉ có thể vội vàng cầu nguyện có thể xuất hiện kỳ tích. Không muốn thật đúng là kỳ tích thành sự thật. Một bên khác, 4533, a, cái kia tiểu ca ca đâu? Mỹ Mỹ bưng mới trà sữa đi tới, nhìn xem Trương Trạch Bàn, phát hiện cái kia nhìn xem rất đẹp trai Na Cha tiểu ca ca không thấy. Hắn đi làm việc sự tình, lập tức tới. Trương Trạch mỉm cười tiếp nhận trà sữa, ngay tại vừa rồi sân vận động một chuyện phát sinh lúc, Na Cha cùng hắn đều chú ý tới quỷ vương muốn bắt người bình thường. Nguyên bản Trương Trạch dự định xuất thủ, kết quả Na Cha trước một bước mở miệng, chỉ gặp Na Cha uống vào trà sữa nói, ta tới đi, chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền tôn thượng, mà lại tôn thượng còn xin ta uống trà sữa tới. Hắn nói nhếch miệng cười một tiếng, giương lên trong tay trà sữa, Trương Trạch đối với cái này không có cự tuyệt nó hảo ý. Trong lòng suy nghĩ, Trương Trạch đem trà sữa bỏ lên trên bàn. Tiếp tục xem hướng sân vận động phương hướng, một bên khác, bên trong thể dục quán, nhìn thấy Na Cha một khắc, quỷ vị chỗ nào còn quản cái uy hiếp gì, thuận thế liền muốn chạy trốn, đối phó trung niên nam nó có lẽ còn có chút lòng tin. Có thể nói muốn đối phó Na Cha, kia là cho nó 8 vạn cái lá gan cũng không dám. Đây chính là đường đường chính chính thần tiên a, nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là Na Cha một ánh mắt, chuẩn bị chạy trốn nàng phát hiện thân thể động không được nữa. Có ta ở đây, ngươi còn muốn trốn, làm ta Na Cha là ăn cơm khô sao? Na Cha nói hít một hơi trà sữa, đắc ý lộ ra nụ cười nói câu, dễ uống, cái này tên là trà sữa đồ vật, thật là một cái đồ tốt a. Hắn không có đi để ý tới quỷ vương, uống vào trà sữa quay người hướng trung niên nam ba người bọn họ. Không có một chút khách khí, khiển trách, ba người các ngươi còn chưa đủ chú ý cẩn thận, chỉ là một tên tiểu quỷ đều không đối phó được, kém chút quấy rầy ta uống trà sữa. Thân là chính đạo nhân sĩ, đối phó tà ma liền nên thời khắc bảo trì 10 phần cảnh giác. Vâng, Na Cha Tam Thái Tử dạy phải. Trung niên nam không dám có chút phản bác, cung kính đáp lại, nó hai vị nữ đồ đệ thấy thế nhau nhau phụ hóa. Đối với cái này, Na Cha Tam Thái Tử ngược lại là hài lòng gật gật đầu đồng thời. Tựa hồ nghĩ tới điều gì nói, các ngươi liền may mắn đi, may xuất thủ là ta, nếu là đổi lại vị kia tôn thượng xuất thủ, giáo huấn ngươi nhóm cũng không chính là ta loại này tùy tiện một câu nói. A, trung niên nam ba người bọn họ sửng sốt, ý gì, tôn thượng, chẳng lẽ còn có cái khác thần minh đang chăm chú chúng ta? Các loại, tôn thượng làm sao nghe được có chút quen thuộc a, bọn hắn bên này đang miên man suy nghĩ, Na Cha Tam Thái Tử cũng tại suy nghĩ, hắn nhớ tới tiểu lục tử cùng hắn nói qua, tôn thượng đừng nhìn giống như rất hiền hòa, kỳ thật đối đãi bọn chúng cũng là nghiêm khắc, nhất là tại thực chiến, thời điểm chiến đấu, hắn rất yêu cầu bọn chúng, chính là nghĩ tới chỗ này, Na Cha mới nói ra một câu nói kia, ngay sau đó, Na Cha tiện tay vung lên, liền nhìn đều không mang theo nhìn quỷ vương, trong ánh mắt chấn động của mọi người trước đó còn phách lối vô cùng quỷ vương trong khoảnh khắc hóa thành quỷ khí tiêu tán, dù cho là quỷ vĩ hung, nhưng đối mặt bên trên thần minh trung quy là như là sâu kiến. Cũng theo quỷ vương chết đi, mây đen áp đỉnh tiểu học trong nháy mắt bát khai vân vụ thấy mặt trời. Giải quyết, tiếp tục đi uống ta dụ bùn ba ba trà sữa đi. Na Cha làm xong cái này một chút, không có đi ở lâu, lầu bầu một câu liền muốn rời khỏi. Tạ ơn Na Cha Tam Thái Tử, trung niên nam bọn hắn vội vàng cảm tạ. Không cần cảm tạ ta, một chút xíu việc nhỏ mà thôi. Na Cha nghe vậy khoát khoát tay, lại là một giây sau. Vừa mới chuẩn bị rời đi bộ pháp đột nhiên dừng lại. Hướng phía bọn hắn ba nhìn sang, sửa lời nói, muốn cảm tạ liền cảm tạ tôn thượng đi, không có hắn, ta mới lười nhác xuất thủ. Trong miệng nói, Na Cha nhưng trong lòng thì ở đây lẩm bẩm, ta nói như vậy hẳn là có thể chứ, cho tôn thượng dài mặt mũi, hắn nghĩ đến cùng hảo bằng hữu tiểu lục tử trò chuyện. Tiểu lục tử từng không chỉ một lần cùng hắn nói qua muốn cho tôn thượng chướng mặt mũi. Đây là nó lớn nhất mộng tưởng, làm tiểu lục tử bạn mới bằng hữu, Na Cha thế nhưng là rất coi trọng hữu nghị. Chính là thuận thế giúp tiểu lục tử chướng một đợt tôn thượng mặt mũi. Dù sao tiểu lục tử nói qua, tôn thượng ở trong nhân thế cũng không nổi danh, mà hắn tự mình thế nhưng là nổi danh, lấy hắn thanh danh phụ trợ tôn thượng, nghĩ đến tiểu lục tử biết sẽ thích. Ngay sau đó, không tiếp tục đi nhiều lời, lưu lại kinh ngạc trung niên nam đám người, Na Cha thân hình biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ sân vận động trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh. Ước chừng qua mấy chục giây, mọi người mới từ sự tình vừa rồi bên trong chậm qua thần. Cái kia tiểu đệ nguyên lai hắn. Hắn thật là Na Cha Tam Thái Tử. Tiểu tỷ tỷ lẩm bẩm nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vừa đi lên chuẩn bị trấn an bọn hắn đơn đuôi ngựa nữ ngơ ngẩn. Vô ý thức hỏi, nhưng không đợi tiểu tỷ tỷ mở miệng, đột nhiên, đơn đuôi ngựa nữ bên người trung niên nam tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chợt kinh chợt nói, Na Cha trong miệng cái kia tôn thượng sẽ không phải là. Hắn nghĩ tới leo lên dị loại đỉnh điểm tranh đoạt tôn thượng. Cùng một thời gian, sân vận động chuyện phát sinh kế tiếp, Trương Trạch cũng không biết, cũng không định đi để ý, hắn nhìn trở về Na Cha nói, người trà sữa đều đến, nhanh như vậy à, Na Cha nhìn xem trên bàn tràn đầy trà sữa cao hứng nói. Cái này mang thức ăn lên tốc độ là thật nhanh, so ra mà vượt Thương Chu thời đại đại tửu lâu, trà sữa làm rất dễ dàng, nhanh cũng là bình thường, có đúng không chờ ta trở về, ta cũng muốn làm, lại nói chúng ta kế tiếp là đi cái nào một nhà. Đi bằng hữu của ta một cái khác lớp, nàng bên kia có kem ly, ta nghĩ ngươi sẽ thích, kem ly, đó là cái gì, được rồi, trực tiếp đi nếm thử liền biết, Na Cha xuất ra mới một chén trà sữa uống vừa là nói. Ăn xong kem ly, chúng ta còn chuẩn bị đi cái nào một nhà? Ăn xong liền không đi nhà tiếp theo, bởi vì ta có một ít chuyện phải xử lý. Sự tình gì? Cần ta hỗ trợ sao? Na Cha hảo tâm nói, nhà ta lẫn xà họm hẹp muốn trở về, ta phải làm điểm chuẩn bị. Trương Trạch khẽ mỉm cười nói, chương 630 cho lão già họm hẹm hoa quả. Lão già họm hẹm, Na Cha vừa nghe đến xưng hô thế này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn cùng tiểu lục tử trở thành bằng hữu đến nay, không ít nghe được nàng nói tôn thượng quang huy sự tích. Trong đó có ít lần nâng lên lão già họm hẹm cái này một nhân vật. Dựa theo tiểu lục tử thuyết pháp, tôn thượng sở dĩ có thể có hôm nay, ngoại trừ bởi vì là tôn thượng thiên phú dị bẩm, không cam lòng khuất phục tại thiên địa gặp trắc trở, cũng bởi vì gặp lão già họm hẹm cái này một vị quý nhân. Vì thế, Na Cha không ít hiếu kỳ vị lão già kia tử là ai. Bởi vì, từ tiểu lục tử đề cập đến tôn thượng sự tình, hắn phán đoán đạt được vị lão già kia tử không đơn giản. Tuyệt không phải cái gì du tẩu ở trong nhân thế ẩn thế cao nhân đơn giản như vậy. Hắn thực lực chỉ sợ cũng là tiên thần cấp độ, thậm chí, nó là một vị xưng đế giả cũng không phải là không thể được. Phải biết tôn thượng thiên sát cô tinh không phải đơn giản thiên sát cô tinh. Chính là thế gian sát khí tập hợp, ý đồ trợ giúp bực này nhân vật nghịch thiên cải mệnh. Tuyệt đối sẽ lọt vào thiên địa phản vệ, bực này phản vệ đừng nói là nhân thế gian ẩn thế cao thủ. Chính là tiên thần đều gánh không được. Từ đối với vị lão già kia tử hiếu kỳ, Na Cha khi biết về sau, hắn cố ý tiến hành thôi diễn, nếu như mình trợ giúp tôn thượng nghịch thiên cải mệnh sẽ như thế nào. Kết quả một phen thôi diễn thiên cơ, hắn bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người, vô luận thôi diễn mấy lần vài chục lần, thậm chí là mấy chục lần, hắn chỉ cần trợ giúp Tôn Thượng bắt gặp thiên đại kiếp nạn. Hạ chàng cơ hồ đều là thân tử đạo tiêu, tốt nhất tình huống cũng là khiến cho bản thân bất toại, chỉ còn lại một hơi sống tạm, nhưng mà, từ tiểu lục tử trong miệng hắn biết được, vị lão già kia tử cũng không có gặp kiếp nạn, sống thật tốt, tại Tôn Thượng trở nên cường đại sau bắt đầu buông tay mặc kệ. Sau đó thường xuyên ra ngoài, lại mỗi lần ra ngoài trở về, mỗi lần đều có thể mang đến không ít đồ tốt, đây là hắn từ tiểu lục tử trong miệng biết được liên quan tới lão già họm hẹm sự tình. Nhưng cực kỳ để hắn để ý, hoặc là nói để hắn cho rằng lão già họm hẹm là xưng đế giả nguyên nhân cũng không phải là tiểu lục tử nói những thứ này, còn có khác nó nói, kia là Tôn Thượng nói ra liên quan tới lão già họm hẹm đánh giá. Hắn từ tiểu lục tử trong miệng có chỗ biết được, vị lão già kia tử thật không đơn giản nha, đã từng ta cùng Tôn Thượng hiếu kỳ hỏi một câu, Tôn Thượng đối lão già họm hẹm cho ra đánh giá là, cho dù thế gian hủy diệt, lão già họm hẹm cũng không chết được, người có thể giết chết hắn không nhiều, chính là một câu nói kia, để hắn đối lão già họm hẹm cảm thấy rung động cùng hiếu kỳ. Hiện tại Trương Trạch thuận miệng đề cập đến lão già họm hẹm, Na Cha chỗ nào chịu buông tha cái cơ hội tốt này. Hắn hấp tấp nện bước bàn chân nhỏ, uống vào trà sữa đến Trương Trạch bên cạnh, lão già họm hẹm, Tôn Thượng ngươi nói là cứu được ngươi vị kia sao? Ta nghe Lục Tử tỷ nói ngươi 5 tuổi thời điểm theo vị lão già họm hẹm, sau đó mới sống tiếp được. Đúng, là hắn. Trương Trạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Na Cha biết lão già họm hẹm, lấy tiểu Lục Tử tính cách, chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến Trương Trạch an bình cùng nguy hiểm. Nàng ước gì toàn thế giới đều biết Trương Trạch cường đại. Lão già họm hẹm gần nhất ra ngoài, ân, du lịch đi, nên tính là, sau đó 2 ngày nữa trở về, ta phải hào hào chuẩn bị cho hắn, bằng không thì hắn lại phải náo. Hống lão già họm hẹm cũng không dễ dàng. Trương Trạch cười cười, thẳng thắn nói, 2 ngày sau, vậy mình rất đại khái suất còn tại trong nhân thế a. Cái này chẳng phải là nói, tự mình có cơ hội nhìn thấy vị lão già kia tử. Nghĩ tới đây, Na Cha Thủy Linh Linh mắt to hạt châu chuyển động, cười hắc hắc nói, vậy coi như là Tôn Thượng ân sư đi, đạt được Trương Trạch khẳng định trả lời. Hắn lại là nói, cái kia xác thực phải thật tốt xử lý một chút, cho hắn bày tiệc mời khách, vẫn là lúc trước câu nói kia, Tôn Thượng có cần ta hỗ trợ địa phương không? Trương Trạch cúi đầu mắt nhìn Na Cha, hắn không có trước tiên đáp lại đối phương, trầm ngâm suy tư hạ mới nói, thật là có ngươi hỗ trợ địa phương, ồ, ngươi nói, ta nhất định hết sức giúp, ta muốn bàn đào, chính là Vương Mẫu tổ chức bàn đào yến hội bắt chuyện. Đã từng Tề Thiên Đại Thánh nếm qua bàn đào, Na Cha tiếu dung im bặt mà dừng, có vẻ như tự mình không nên nói ra hỗ trợ a. Hắn đột nhiên hối hận tự mình không nên xúc động, quả nhiên hiếu kỳ dễ dàng chậm trễ sự tình, vật kia nghe nói ăn thật ngon, ta nghe lão già họm hẹm nói qua tới, Trương Trạch phối hợp nói ra, lần này lão già họm hẹm trở về, vừa vặn cho hắn cả mấy cái, nói đến đây thời điểm, hắn lúc này mới tiếp tục xem hướng Na Cha, hiếu kỳ hỏi, bàn đào thật ăn thật ngon sao? Na Cha ngươi tham gia qua bàn đào yến, cảm thấy khẩu vị như thế nào? Ta cảm thấy, Na Cha rất muốn nói không thể ăn, dạng này hắn liền không cần giúp Trương Trạch làm ra bàn đào. Nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào nói dối nói, ăn thật ngon, đồ chơi kia ta nói thật, ta mỗi lần bàn đào yến đều rất chờ mong, bất quá vật kia rất thưa thớt, 3000 năm nở hoa 3000 năm kết quả, rất hiếm có, Vương Mẫu đều bảo bối vô cùng, cũng bởi vì điểm này, muốn ăn vào bàn đào chỉ có thể ở bàn đào yến. Bởi vì bàn đào không đủ phân, như vậy sao, cái kia cầm tới độ khó ngược lại là có chút lớn. Trương Trạch nhẹ giọng nói, nếu như bàn đào số lượng không đủ, dù là hắn thân phận hôm nay cao minh, Vương Mẫu cũng không nhất định sẽ cho. Dù sao cho một viên tương đương bàn đào yến thiếu một quả bàn đào. Nghĩ thầm, Trương Trạch nhìn về phía Na Cha, bàn đào không có cách nào chính là gia tốc gây giống sao. Hắn cũng không có như vậy nửa đường bỏ cuộc, mà là dự định mở ra lối riêng, đã bàn đào ít, cái kia nhiều kết quả điểm không được sao, hoặc là nói gia tốc kết quả thời gian không được sao. Đương nhiên, ý nghĩ rất tốt, nhưng cũng có thể tính rất nhỏ, hắn có thể nghĩ tới chỗ này, hắn không cảm thấy Vương Mẫu hắn nhóm nghĩ không ra. Quả nhiên, gia tốc gây giống sự tình, Vương Mẫu không ít nếm thử. Nàng thường thường tìm Thái Thượng Lão Quân, còn có vị kia trồng nhân sâm quả trấn nguyên tử đến giúp đỡ nghĩ biện pháp. Quả thật có hiệu quả, trước kia là 3000 năm nở hoa 3000 năm kết quả. Hiện tại rút ngắn thành 1000 năm nở hoa 1000 năm kết quả. Thời gian này điểm, không sai biệt lắm bàn đào cũng thành thục, nhanh đến lần tiếp theo bàn đào yến, Na Cha nói, cho nên lấy tới bàn đào không phải là không có khả năng. Ta tận lực giúp ngươi làm ra, nói đến chính là muốn làm, Na Cha không có nhàn rỗi, thuận thế cho Thái Thượng Lão Quân Thái Bạch Kim Tinh phát đi tin tức, cáo chi hắn nhóm tự mình muốn hồi Thiên Đình một chuyến, giúp Tôn Thượng tìm Vương Mẫu muốn bàn đào. Chờ một chút, ta đi chung với ngươi đi. Trương Trạch gọi lại chuẩn bị rời đi Na Cha, biết được bàn đào sự tình, hắn cũng không có giao tất cả cho Na Cha, không có ý định phiền toái như vậy Na Cha, mình cũng phải xuất một chút lực. Rất nhanh, Trương Trạch cho đại biểu tỷ phát đi tin tức, Trương Trạch, ta có thể muốn trễ một chút trở về, Người trước chuẩn bị lão già họm hẹm đồ ăn tự điển món ăn. Chuẩn bị cho tốt nói với ta. Đại biểu tỷ, ngươi muốn đi đâu? Vậy ta còn làm cơm tối sao? Ta mua hoa quả, sau bữa ăn ăn trái cây đối thân thể tốt. Trương Trạch, đi thiên đình, tìm vương mẫu yếu điểm bàn đào. Ta nghĩ lão già họm hẹm hắn sẽ yêu ăn. Đại biểu tỷ, a, ở xa chợ bán thức ăn. Đại biểu tỷ ngây ngẩn cả người. Nhìn xem điện thoại tin tức trừng lớn mắt, sau đó vô ý thức nhìn về phía mình giỏ rau. Có thể nhìn thấy, giỏ rau Lý Chính thả một chút hoa quả. Kia là mấy quả thủy linh linh lớn đào tử. Chứng kiến, đại biểu tỷ lẩm bẩm nói, giống như không cần thiết mua đào tử. Chương 631 nhà ngươi lão già họm hẹp là ai? Thượng giới, thiên đình, Nam Thiên Môn, cự linh thần tựa ở Nam Thiên Môn cây cột bên cạnh. Một tay cầm cự phủ, một tay ngáp một cái, thật nhàm chán a, chúng ta phiên trực xong muốn hay không đi chơi một chút? Hắn hướng phía bên cạnh thủ vệ thiên binh thiên tướng nói. Có thể a, chúng ta, các thiên binh thiên tướng nghe vậy vừa muốn cần hồi đáp. Lại là một giây sau, Nam Thiên Môn phía trước có quang mang nở rộ, thấy thế, cự linh thần hắn nhóm lập tức tinh thần tỉnh táo, từng cái đứng đắn lên sắc mặt, ngại gì đạo hữu đến thiên đình, Nam Thiên Môn là thông hướng thiên đình môn hộ ở tại. Tất cả từ chính quy đường tắt tới thiên đình, vô luận là cái khác thần thoại, vẫn là trong nhân thế, đều phải đi vào Nam Thiên Môn, hắn nhóm tưởng rằng cái khác thần thoại thần minh lại đến đây. Dù sao trước đó không lâu mới phát sinh những chuyện tương tự, nhưng lời còn chưa nói hết, hắn nhóm chính là thấy được người đến, tôn thượng, lần đầu tiên, hắn nhóm trước thấy được Trách Trách Hô Hô Na Cha Tam Thái Tử. Nhưng mà không đợi hắn nhóm kinh ngạc, dư quang thoáng nhìn thấy Na Cha bên cạnh thân ảnh. Không phải trong dự đoán Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, mà là bây giờ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế thuộc về cùng cấp bậc tôn thượng. Các thiên binh thiên tướng lập tức như lâm đại địch, từng cái kinh sợ hướng phía Trương Trạch hành lễ, gặp qua tôn thượng, chúng ta gặp qua tôn thượng. Hiện tại Trương Trạch lúc này không giống ngày xưa, tại tiểu lục tử bọn chúng tuyên truyền dưới, không riêng gì trong nhân thế, liền lên giới thần thoại đều là nghe tiếng, không chút khách khí nói, hiện tại tôn thượng hai chữ đại biểu chính là một phương thần thoại cự đầu. Xác thực nói là thần thoại chúa tể già, Trương Trạch đối hắn nhóm nhẹ gật gật đầu lấy đó đáp lại. Ngay sau đó, hắn đi theo Na Cha đi đến thiên đình đại hùng bảo điện. Không có nửa điểm dừng lại ý tứ, làm việc lôi lệ phong hành, bọn hắn đây là muốn đi tìm Ngọc Đế sao? Thiên binh thiên tướng nhìn xem rời đi Trương Trạch cùng Na Cha cả hai. Không khỏi xì xào bàn tán, tôn thượng đến tuyệt đối là lớn tin tức, cái này giống như là Odin, rớt bực này thần thoại chúa tể đến thiên đình thần thoại. Rất có sự vang dội, mấu chốt là tìm Ngọc Đế làm cái gì? Đúng vậy a, hắn không phải mới trở về trong nhân thế sao? Làm sao lúc này mới qua một ngày liền trở lại? Ai biết được, cự linh thần tướng quân ngươi thấy thế nào? Mở miệng thiên binh đem ánh mắt rời về phía cự linh thần. Cự linh thần vỗ tay bên trong cự phủ, tự hỏi lo lắng nói, có thể là được mời tham gia bàn đào yến, dù sao không phải gần nhất liền muốn tổ chức bàn đào yến. Khả năng này sao, bàn đào yến là gần nhất không sai, có thể cái này cũng là muốn 5, 6 năm sau mới tổ chức. A, đối với tiên thần tới nói, thời gian 5, 6 năm một cái búng tay, có thể Trương Trạch là ở trong nhân thế, mà lại chưa từng có sớm cái 5, 6 năm liền mời tham dự bàn đào yến tiên thần. Mặc dù hắn nhóm không biết nguyên nhân, nhưng không trở ngại hắn nhóm đem sự tình truyền bá ra ngoài. Vẻn vẹn Trương Trạch từ Nam Thiên Môn rời đi không đến mấy phút. Liên quan tới tôn thượng từ trong nhân thế đi lên thượng giới tin tức liền tại thượng giới thiên đình truyền đến, cùng lúc đó, thiên đình, đại hùng bảo điện, Na Cha dựa vào tự mình tiên thần thân phận, lại thêm Trương Trạch tên tuổi. Hắn một đường mang theo Trương Trạch xuyên qua đại hùng bảo điện, đi tới thiên đình hậu hoa viên, lúc này, Ngọc Đế đang cùng Vương Mẫu ngồi ở phía sau vườn hoa cái đình bên trong. Vương Mẫu phủ xuống con mồi nuôi nấng lấy cái đình cái khác long lý trong hồ long lý. Ngọc Đế, một tên thiên binh vô cùng lo lắng chạy tới, tại Ngọc Đế bên tai dỉ tai vài câu, Vương Mẫu ghé mắt xem ra, nàng chú ý tới Ngọc Đế nghe được thiên binh báo cáo về sau. Lông mày chau động dưới, tựa hồ đối với hồi báo sự tình rất kinh ngạc, không khỏi làm đến Vương Mẫu có chút hiếu kỳ, dẫn hắn đi nhóm tới đi, Ngọc Đế tùy theo phân phó hướng lên trời binh, rõ, thiên binh chắp tay, theo thiên binh rời đi, Vương Mẫu tại lúc này hiếu kỳ hỏi, thế nào? Ngọc Đế mắt nhìn Vương Mẫu nói, tôn thượng tới, nói là tới tìm ngươi, tìm bản cung. Vương Mẫu có chút ngoài ý muốn, chính nàng cùng tôn thượng không có gì gặp nhau, làm sao lại tìm đến mình, phần này nghi hoặc không có tiếp tục bao lâu, thẳng đến Trương Trạch đến, đơn giản cùng Ngọc Đế cùng Vương Mẫu khách sáo hạ trò chuyện vài câu. Trương Trạch trực tiếp nói ngay vào điểm chính sáng tỏ ý đồ đến, nguyên lai là vì bàn đào mà đến a, bản cung còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Vương Mẫu bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cùng lúc, nàng cũng là dâng lên hiếu kỳ. Có quan hệ với Trương Trạch trong miệng lão già họm hẻm. Nghĩ thầm, trong miệng nàng thì là lại cười nói, nếu như tôn thượng muốn vì nhà ngươi trưởng bối chúc mừng. Chỉ là mấy cái bàn đào lại coi là cái gì, người tới, đến ngay đây, một tên tiểu tiên nữ hành lễ, đi bản cung bàn đào viên hái 2 viên bàn đào, không, hái 6 viên bàn đào, chọn lớn nhất cái nhiều nhất nước cho tôn thượng. Ở bên Na Cha nhìn xem Vương Mẫu sảng khoái, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hợp tình lý. Quả nhiên a, mang Tôn Thượng tự mình tới mới là tốt nhất, lấy Tôn Thượng mặt mũi, cho dù là Vương Mẫu cũng phải nể tình. Vậy liền đa tạ Vương Mẫu hảo ý, nhân tình này ta sẽ trả. Trương Trạch làm bộ muốn cảm tạ, lại là Ngọc Đế đưa tay ngăn trở Trương Trạch nói, Tôn Thượng không cần khách khí, người trợ giúp ta Thiên Đình lấy được tiên thần chiến phen thắng lợi. Chấm vốn là vẫn muốn cảm tạ đáp lễ, lần này vừa vặn có đáp lễ địa phương, chỉ là 6 viên bàn đào không tính là cái gì. Trương Trạch nghe vậy cười cười nói, có lẽ bàn đào đối với Ngọc Đế các ngươi tới nói không trọng yếu. Đối ta ngược lại thật ra rất trọng yếu, đây là cho nhà ta lão già họm hẻm, mà lại ta nghe Na Cha nói bàn đào số lượng cũng không nhiều. Hắn đem bàn đào thu hoạch ít, mỗi lần đều chỉ đủ tổ chức bàn đào yến sự tình nói ra. 6 viên bàn đào, hẳn là đối bàn đào yến hội cũng có chút ảnh hưởng a. Tôn Thượng không cần lo lắng, những thứ này bản cung sẽ xử lý. Vương Mẫu lắc đầu cười cười, cái gọi là ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn. Trương Trạch cũng không tính nợ nhân tình, nói thẳng, kỳ thật ta đối với vun trồng vẫn là có tâm đắc. Trước kia không ít trồng tiên quả linh hoa, ta nghe Na Cha nói Vương Mẫu không ít nghiên cứu bàn đào gây giống. Nếu như không ngại, ta có thể đi bàn đào viên nhìn xem, đây là hắn đến trước nghĩ kỹ hoàn lại ân tình phương pháp. Ngay sau đó, nhìn Ngọc Đế cùng Vương Mẫu lộ ra giật mình, không nghĩ tới hắn đối với phương diện này còn có nghiên cứu. Phải biết đánh nhau cùng trồng cây loại hoa thế nhưng là có rất lớn khác nhau. Trương Trạch sợ hắn nhóm không tin, không khỏi bổ sung câu, trước kia nhà ta lão già họm hẹn liền yêu thích mân mê những thứ này. Đủ loại hoa hoa thảo thảo những thứ này, ta đi theo cũng học được không ít. Theo lại một lần đề cập đến lão già họm hẻm, giờ khắc này, Ngọc Hoàng Đại Đế không còn ngồi nhìn mặc kệ, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nghiễm nhiên là nghĩ đến cái gì, thích loại hoa hoa thảo thảo lão già họm hẻm, sẽ không phải là, hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ô, nhà ngươi trưởng bối thích mân mê hoa hoa thảo thảo, cái kia hẳn là không phải cái gì phổ thông hoa hoa thảo thảo đi, nếu không dùng cái gì để Tôn Thượng từ đó học được trồng quả tiên những cái kia. Vâng, nhà ta lão già họm hẹp loại không phải phổ thông hoa cỏ, đều là một chút phi phàm tiên thảo tiên thụ, xem ra nhà ngươi lão già họm hẹp cũng rất là không đơn giản. Ngọc Hoàng Đại Đế nói đến đây, ánh mắt nhìn chăm chú hướng Trương Trạch nói, cái này tựa hồ cùng chấm trong ấn tượng một vị bạn bè có chút tương tự. Không biết có thể hay không mạo muội hỏi Tôn Thượng một câu nhà ngươi lão già họm hẹp là ai? Chương 632 lão già họm hẹp thân phận. Một câu nói kia nhìn giống như không nói gì, có chút mập mờ suy đoán, song khi hắn nói ra một câu nói kia, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng tốt, Vương Mẫu cũng được, đều là thần sắc động dung, nghiễm nhiên, hắn nhóm đều tại thời khắc này biết được Trương Trạch trong miệng lão già họm hẹm thân phận. Không có danh tự lão già họm hẹm, nhìn chung thế gian thiên hạ tiên thần thần chi, chỉ có một vị tới tin tức tương xứng hợp ha, người là hắn dạy nên. Ngọc Hoàng Đại Đế ngữ khí không còn che giấu kinh ngạc. Thần sắc có loại bừng tỉnh đại ngộ, là, cũng chỉ có hắn có thể đưa ngươi nghịch thiên cải mệnh. Chấm nên nghĩ đến là hắn, khó trách ngươi có thể còn sống sót. Khó trách ngươi nhà lão già họm hẹm không có gặp thiên khiển. Đúng vậy a, nhà ta lão già họm hẹm không có tao ngộ thiên khiển. Bởi vì hắn giống như ta, đã sớm gặp thiên khiển, đều thuộc về thiên địa bất dung, đương nhiên sẽ không lại nhiều thêm cho hắn trừng phạt. Trương Trạch mỉm cười, Tòng Ngọc Hoàng Đại Đế thần sắc biến hóa, hắn biết đối phương biết được lão già họm hẹm thân phận. Nếu như là cái khác tiên thần, có lẽ không nhất định biết được, nhưng ngồi ở trước mặt hắn là Thiên Đình chúa tể Ngọc Hoàng Đại Đế, sao lại có hắn chỗ không biết được tồn tại? Thế tất nhiều ít cũng sẽ có hiểu rõ, Vương Mẫu ngữ khí cũng không thiếu động dung, nói, bản cung lúc trước còn buồn bực, là vị nào xưng đế giả sẽ không tiếc gặp thiên khiển vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Sớm nên nghĩ đến là hắn, hắn nhóm đối với Trương Trạch lão già họm hẻm cũng đã có phỏng đoán. Chỉ là đều không ngoại lệ, hắn nhóm cũng không nghĩ tới vị lão già kia tử, rõ ràng đối phương nhưng thật ra là duy nhất nhân tuyển. Truy cứu nguyên nhân, chỉ vì lão già họm hẻm quá đặc thù, bởi vì lão già họm hẻm từ xưa đến nay hành tung lơ lửng không cố định. Không ai biết hắn ở đâu. Duy nhất biết được nó động tĩnh chỉ có một cái, đó chính là cùng nó quan hệ tốt nhất Diêm La Vương. Bất quá Diêm La Vương từ trước đến nay không nguyện ý tiết lộ cho người khác, bởi vì lão già họm hẹp đặc thù không chỉ là thần bí, càng bởi vì hắn là không cách nào bị nhớ, lại không có thể bị người nhớ kỹ, hắn không nên tồn tại ở bất luận người nào trong trí nhớ. Bởi vì, hắn không có danh tự, một cái không cách nào cho tự thân danh tự người, bởi vì, hắn chính là danh tự bản thân, nói xác thực là hắn vì nhân tộc mang đến danh tự. Để nhân tộc có danh tự cái này mỗi khái niệm, để nhân tộc người người có lấy tên hành vi, hắn đưa cho nhân tộc lấy tên thuyết pháp, ban tên người, danh tự khởi nguyên, vô danh người, các loại danh từ đều là đối hắn một loại xưng hô. Đây là gặp qua hắn người đối nó ký ức, nhưng cũng vẻn vẹn sát na, theo hắn rời đi, có quan hệ với trí nhớ của hắn cũng không có, nhìn chung thế gian liên quan tới hắn sự tích có lưu truyền. Lại không người biết được nó tướng mạo cùng ký ức, nếu như không phải Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu là xưng đế giả. Vượt ra khỏi thiên địa gông cùng xiềng xích, có thể nhớ kỹ có quan hệ với truyền thuyết của hắn. Nếu không cũng sẽ không nhớ kỹ hắn, cũng bởi vì xưng đế giả nhóm nhớ được, lúc này mới có liên quan tới hắn truyền thuyết lưu truyền đạt được. ngươi ban tên quen thuộc là bởi vì nhà ngươi lão già họm hẻm. Theo biết được lão già họm hẻm thân phận, Ngọc Hoàng Đại Đế trong nháy mắt nghĩ đến Trương Trạch ban tên. Hành vi này cùng lúc trước lão già họm hẻm đưa cho tên người chữ, chỉ bất quá Trương Trạch cho chính là quỷ quái danh tự. Khó trách Trương Trạch nóng lòng tìm cường đại quỷ quái ban tên. Có lẽ cùng lão già họm hẻm có quan hệ. Trương Trạch cười gật đầu thừa nhận, đúng vậy a, ta cho tiểu lục tử bọn chúng ban tên, thứ nhất là tán thành bọn hắn, muốn cho bọn hắn càng nhiều, mà danh tự chính là tốt nhất ban ân, có thể vì bọn họ mang đến lớn nhất ban ân. Nói đến đây, hắn mỉm cười, nhìn xem trong tay mang theo sát giới từ từ nói, đây là lão già họm hẹp nói cho ta biết, danh tự có to lớn ý nghĩa, không đơn giản có thể phân chia mỗi người, cũng đem nương theo mỗi người cả đời, tốt danh tự có thể mang đến các loại chỗ tốt, mà điểm này, lão già họm hẹp đã dùng hắn hành động thực tế đã chứng minh điểm này không phải sao. Cho nên ta đưa cho tiểu lục tử bọn chúng ban tên. Vương Mẫu nghe Trương Trạch giảng thuật, nhận đồng gật đầu, nàng tựa hồ lâm vào hồi ước, lo lắng nói, một cái tên rất hay có thể vì một người mang đến rất nhiều nhân quả phúc báo. Có người trời sinh trong số mệnh thiếu ngũ hành chi thổ. Cái tên như lấy có thổ chi hàm nghĩa chữ, đem đền bù ngũ hành không đủ. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là phụ họa nói, một cái tốt danh tự cũng có thể cải biến rất nhiều khí vận. Thời cổ người vì con cái lấy nhũ danh cầu đàn, nhị cầu, cái gọi là tiện danh chữ mắn đẻ. Có lẽ là nghĩ đến trước kia xa xưa hồi ước, Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt có tiếu dung, đã từng chấm nhũ danh cũng là như thế, lấy rất tục khí, là phụ mẫu vì có thể để cho chấm mắn đẻ. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu ngôn ngữ, Trương Trạch lại cười nói, cho nên người có được danh tự, có thể thay đổi quá nhiều người, vô luận là ngũ hành thiếu thốn từ danh tự bổ sung, vẫn là tiện danh mắn đẻ, cái này giống như là nhìn trộm thiên cực, đúng vậy a, đây là nhìn trộm thiên cơ, người vốn nên là ngũ hành có thiếu thốn, kết quả lại bị danh tự chỗ bổ đủ. Ngọc Hoàng Đại Đế hơi xúc động, ánh mắt nhốn nháo lấy phức tạp, hắn minh bạch Trương Trạch có ý tứ là cái gì, trên thực tế, chính là lão già họm hẹp đưa cho tên người chữ, làm cho người minh bạch nguyên lai danh tự có thể có như thế ý nghĩa cùng chỗ tốt. Đem thiên cơ tiết lộ cho người, làm cho người tại cái kia xa xôi thời cổ đại quật khởi. Cuối cùng thủ tiêu vạn tộc trở thành cường đại nhất chủng tộc. Vì thế, lão già họm hẹp bị thiên khiển, thế nhân đem không cách nào nhớ kỹ lão già họm hẹp. Thế gian hết thảy liên quan tới lão già họm hẹp vết tích đều bị xóa đi. Không nhớ được lão già họm hẻm, không cách nào lưu tại bất cứ trí nhớ gì bên trong, trở thành một cái phảng phất du lịch trên thế gian bên ngoài người. Lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn Trương Trạch, chăm chú nhìn một hồi, sau một khắc bừng tỉnh đại ngộ, hắn bồi dưỡng ngươi là muốn ngươi giết chết hắn. Đối với lão già họm hẻm, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là có hiểu biết, loại kia thiên khiển không phải ai đều có thể cải biến, duy nhất phá giải biện pháp chỉ có thể là hắn một lần nữa luân hồi, một lần nữa đầu thai, đem tự mình xóa đi, nhưng mà cho tên người chữ thiên khiển, thiên địa không cho phép hắn chết, hắn không chết được, một khi tiến vào luân hồi đem dẫn phát không thể đo lường hậu quả. Không có người nào dám giết chết lão già họm hẻm, đây cũng là vì cái gì Diêm La Vương không hy vọng lão già họm hẻm tiến luân hồi nguyên nhân. Vô luận là lão già họm hẻm chết như thế nào đi, giết chết hắn người thế tất cũng đem gặp thiên khiển, bởi vì giết chết lão già họm hẻm không khác là cứu vớt lão già họm hẻm. Không khác cùng trời đối nghịch, trừ phi giết chết lão già họm hẻm người rất cường đại đến có thể không nhìn cùng trời đối nghịch. Hay là giết chết lão già họm hẻm người rất đặc thù đến thiên đô không làm gì được, vô luận là điểm nào nhất, trước mặt Trương Trạch toàn nhưng phù hợp cái này một tiêu chuẩn. Không phải do Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu đều hướng phương diện này muốn, nhưng mà lần này Trương Trạch không có trả lời, chỉ là mỉm cười lấy đó, nói ý không cần nói cũng biết. Chương 633 bày tiệc mời khách, ăn lão già họm hẻm tịch, bàn đào cho thiếu đi a, Vương Mẫu lẩm bẩm nói, mặc kệ là ra ngoài Trương Trạch đối thiên đình cống hiến, vẫn là lão già họm hẻm vì nhân tộc cống hiến. Sáu viên bàn đào căn bản không chống đỡ được những thứ này giá trị. Trương Trạch cười cười, không có để ý những thứ này, đề nghị, thời điểm không còn sớm, đi trước bàn đào viên đi. Vương Mẫu nhẹ gật đầu, đứng dậy mang Trương Trạch cùng một chỗ tiến về bàn đào viên. Trong nhân thế, đại hạ, đại khánh thể màu cửa hàng, lúc này, tại Trương Trạch tiến về bàn đào viên trong lúc đó, đại biểu tỷ mua đồ ăn trở về, nàng từ giọt giọt trên xe mở cửa xuống tới, từ sau xe chuẩn bị dương xuất ra thật to nho nhỏ cái túi. Nhiều như vậy, phụ trách xem chút Lý lão gia tử đi ra cửa hàng, chuẩn bị giúp đại biểu tỷ túi sách tử, lại là phát hiện đại biểu tỷ mua hơi nhiều, cái này xác định là đi mua đồ ăn, không biết còn tưởng rằng muốn làm mãn hán toàn tịch. Trải qua một phen quen thuộc, đại biểu tỷ cùng Lý lão gia tử biết nhau, nguyên lai là cho Trương Trạch trưởng bối làm ăn a, khó trách mua nhiều như vậy, xác thực nên mua nhiều một chút, cái này cần tốn không ít tiền đi. Đúng vậy a, bất quá ta cảm thấy vẫn là hoa thiếu kỳ thật. Đại biểu tỷ nhìn xem mua đồ ăn, nàng cảm thấy mình đã tốn không ít, có thể cùng Trương Trạch cho tiền so ra, chín châu mất sợi lông, cái này còn hoa ít a. Lý lão gia tử có chút giờ khóc giờ cười, cái này cho ta ăn, ta đoán chừng phải ăn không ít thiên, mà lại ngươi cái này mua ăn đều không rẻ nha, giá cả đều rất đắt, ta đều hướng tốt chọn, giá cả tự nhiên đắt một chút, bất quá Trương Trạch không quan tâm, nói là cho lão già họm hẹp liền phải lấy lòng. Nói đến Lý lão gia tử, ngươi gặp qua Trương Trạch lão già họm hẹp à? Gặp qua a, Lý lão gia tử cười cười, hồi ức nói, ta nhớ được Trương Trạch đến chúng ta nơi này mở tiệm không lâu, có từng thấy một lần tới, lão già họm hẹp dáng dấp ra sao a? Đại biểu tỷ có chút hiếu kỳ hỏi, cho lão già họm hẹp nấu cơm đồ ăn chúc mừng, nàng ít nhiều có chút thấp thỏm, muốn từ người khác trong miệng biết được điểm lão già họm hẹp tin tức. Nếu như biết đối phương người mẫu, có lẽ có thể phán đoán đối phương tình huống, tỷ như làm chút thuốc thiện cái gì. Ngay tại lúc nàng đầy cõi lòng chờ mong các loại Lý lão gia tử nói ra miệng thời điểm, Trương Trạch nhà hắn lão già họm hẹp dáng dấp, hả, kỳ quái dáng dấp ra sao tới? Lý lão gia tử vừa hứng thú bừng bừng chuẩn bị nói, lại là đầu óc mới hồi ức, lập tức lâm vào tạm ngừng, trong đầu đối với cái kia có duyên gặp mặt một lần lão già họm hẹp, hắn làm sao hồi ức đều hồi ức không ra, đừng nói là nó tướng mạo, chính là nó ngay lúc đó mặc đều không có ấn tượng. Rõ ràng tự mình đối với cái kia đoạn ký ức rất ký ức khắc sâu. Nhớ đến lúc ấy thời tiết cùng cảnh tượng, thậm chí là các loại hoàn cảnh vân vân, giờ phút này, tại Lý lão gia tử trong đầu, hình tượng là một cái rất rõ ràng cửa tiệm hoàn cảnh. Thời tiết, ánh nắng các loại hoàn cảnh vô cùng rõ ràng, như là một tấm hình, bao quát Trương Trạch ngay lúc đó cách ăn mặc vân vân. Nhưng chính là rõ ràng như thế ký ức, Trương Trạch bên cạnh lão già họm hẹm thân ảnh mơ hồ giống cái pixel người. Căn bản thấy không rõ, già a, lập tức không có ấn tượng, Lý lão gia tử không có quá nhiều hoài nghi, chung quy là lớn tuổi, cho là mình là già không có trí nhớ. Đại biểu tỷ chỉ có thể lộ ra đáng tiếc, vốn cho rằng có thể như vậy biết được lão già họm hẹm tin tức đâu. Phần này đáng tiếc vừa mới hiển hiện không có 2 giây. Đột nhiên, phía sau nàng truyền đến đạo thanh âm già nua, thanh âm rất già nua, nghe xong liền biết là lão nhân, nhưng không có đại đa số lão nhân loại kia chậm rãi cùng tang thương. Ngữ khí lộ ra tinh thần phấn chấn, tựa hồ là một thân hình xương rất cường tráng khỏe mạnh lão nhân. Tiểu Trạch Trạch, ta trở về a, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, còn không mau mau ra nhìn ta. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho Lý lão gia tử cùng đại biểu tỷ sửng sốt. Vô ý thức quay đầu lại, thoáng chốc, bọn hắn thấy được một đạo lão nhân thân ảnh, một người mặc kiểu cũ không vai áo lót, một đôi dép lê xuyên trên chân, chợt nhìn rất lão nhân bình thường, nhưng nhìn kỹ tựa hồ lại khí chất đặc thù. Tại bọn hắn ánh mắt nghi ngờ bên trong, lão già họm hẹp ánh mắt rơi vào đại biểu tỷ cùng Lý lão gia tử bên trên. A, tiểu Trạch Trạch khai khiếu a, đều biết tìm tiểu muội muội, ngươi lần này là phụ trách làm đồ ăn cho ta bày tiệc mời khách à? Hắn lúc đến đã nghe được đại biểu tỷ cùng Lý lão gia tử nói chuyện, nhất thời hiếu kỳ đánh giá đến đại biểu tỷ, cùng lúc đó, đại biểu tỷ che miệng trừng lớn mắt, từ lão già họm hẹm nói đã đoán được thân phận đối phương. Ngươi là, lão già họm hẹm, a, không phải, ngươi là Trương Trạch trong miệng vị trưởng bối kia à? Nàng ý thức được tự mình không nên nói như vậy, lão già họm hẹm lại là không thèm để ý, không có việc gì, gọi ta lão già họm hẹm là được. Ha ha ha ha ha, để cho ta tới nhìn xem ngươi cũng mua cái gì ăn ngon. Hắn rõ ràng tự mình là sẽ không bị nhớ kỹ, không có bởi vì đại biểu tỷ nói sinh khí. Hắn nói xong hướng phía Lý lão gia tử nhìn lại, tiểu Lý tể cốt không tệ a. Lý lão gia tử có chút kinh sợ, tại kịp phản ứng lão già họm hẹm về sau, liên quan tới đối phương ký ức rốt cục có chỗ khôi phục. Nhận ra lão già họm hẹm cười cười, lập tức, bọn hắn cười cười nói nói vào trong điếm, toàn bộ quá trình người, lão già họm hẹm biểu hiện tựa như là cái phổ thông lão nhân gia, hoặc là nói là người bình thường gia gia, rất hiền hòa người thân thiết. Nhưng nhiều lần cùng Trương Trạch tiếp xúc qua đại biểu tỷ, nàng có thể mơ hồ nhìn ra được, lão già họm hẹm phi phàm. Trương Trạch đi ra, hắn nói, hắn muốn đi một chuyến thiên đình, chuẩn bị cho ngươi mấy cái bàn đào. Đại biểu tỷ ngồi tại trong tiệm cho lão già họm hẹm châm trà. Về phần Lý lão gia tử thì là rời đi, hắn vốn là phụ trách hỗ trợ trong tiệm, hiện tại lão già họm hẹm, đại biểu tỷ đều tại trong tiệm, không có trông tiệm cần. Lão già họm hẹm nghe xong cười tủm tỉm nói, tiểu Trạch Trạch có lòng, thế mà chạy thiên đình. Hắn trước kia thế nhưng là rất đáng ghét đi thiên đình. Bất quá cũng thế, hắn giúp thiên đình lớn như vậy, mặc dù một mực tại bên ngoài, vẫn là tại phương Tây âm phủ, nhưng từ phương Tây âm phủ trở về, hắn đi ngang qua địa phủ, từ Diêm La Vương trong miệng biết được Trương Trạch tại thiên đình phát sinh sự tình. Không khỏi, lão già họm hẹm giơ lên tiếu dung, nhấp một miếng trà đồng thời lại cười nói, tiểu Trạch Trạch tiền đồ a, rời đi mấy năm, hắn rốt cục phát triển đến cái kia độ cao, nhìn tới, là lúc này rồi. Chính lấy ra một chút pha trà đồ ngọt đại biểu tỷ nghe vậy, nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lão già họm hẹm. Bất quá nàng không có đi hiếu kỳ đến hỏi, thừa dịp lão già họm hẹm tại, nàng lúc này hỏi thăm về lão già họm hẹm, Trương gia gia, không biết ngươi có cái gì muốn ăn sao, hoặc là thích ăn đồ ăn, ta tốt làm cho ngươi ăn, ngươi đừng nhìn ta tuổi trẻ, ta rất biết làm đồ ăn, ha ha ha ha ha, lão già họm hẹm nghe, lại cười nói, làm phong phú điểm, còn có lượng nhiều một chút. Bởi vì lần này không riêng ta ăn, còn có tiểu Trạch Trạch cùng hắn bọn quỷ quái cùng một chỗ ăn. Nói đến đây, Lão già họm hẹm trêu ghẹo bổ sung câu, về phần lượng bao lớn, ngươi coi như trong thôn ăn tiệc lượng làm. Chương 634 ta về sau cũng có thể trồng. Chỉ cần mình rời đi, nàng không có khả năng nhớ kỹ liên quan tới chính mình bất cứ chuyện gì. Bất quá không nói rõ nguyên nhân, nhưng có thể chỉ đạo nàng làm đồ ăn, dù sao ta đều sớm trở về, chủ nhà đầu ngươi bây giờ liền có thể làm đồ ăn. Làm xong đến lúc đó các loại tiểu trạch trạch trở về trực tiếp có thể bắt đầu ăn. Trương Trạch sẽ trở về nhanh như vậy, hắn không phải muốn đi cầm bàn đào à? Đại biểu tỷ ngạc nhiên tại nguyên chỗ, tại nàng trong nhận thức biết, Trương Trạch đi thế nhưng là trong truyền thuyết thiên đình, vẫn là đi cầm bàn đào, cái kia cùng Son Goku đại náo bàn đào yến khác nhau ở chỗ nào? Yên tâm, lấy tiểu trạch trạch bản sự, cầm những cái kia rất nhanh. Lão già họm hẹn khoát khoát tay, người khác không biết được Trương Trạch thực lực, hắn nhưng là rõ ràng nhất, Trương Trạch là hắn một tay nuôi nấng, là hắn một đường chứng kiến Trương Trạch trưởng thành, không ai so với hắn rõ ràng hơn Trương Trạch tốc độ phát triển. Chính là biết được lấy những thứ này, hắn đem Trương Trạch làm, giải thoát, tự mình người cứu vớt, chỉ có hắn có thể để cho hắn từ cái này vô tận cô độc bên trong cứu thoát ra. Một bên khác, thiên đình, bàn đào viên, Trương Trạch đang đứng tại một gốc bàn đào dưới cây, Vương Mẫu cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đều tại. Hắn nhóm nghe Trương Trạch giảng thuật đối bàn đào cây cải tiến, thần sắc đều có lấy kinh ngạc, nhất là Vương Mẫu, ánh mắt bên trong không còn che giấu kinh diễm. Lúc này mới đến bàn đào viên bao lâu, vẻn vẹn nhìn bàn đào cây, cũng tự mình cho liên quan tới bàn đào cây trồng các loại tin tức. Trương Trạch vậy mà cấp ra mới cải tiến phương án, mặc dù chỉ là miệng kể rõ, thuộc về là lý luận, không có thực tiễn căn cứ, nhưng làm bàn đào viên chủ nhân, nàng đối bàn đào hiểu rõ nhất, nàng chỉ là nghe lý luận liền có thể nghe ra cải tiến phương án là có thể được. Thật có thể đưa đến cải tiến tác dụng, không hổ là vị kia bồi dưỡng, Vương Mẫu cảm thán nói, đồng thời cũng đối với Trương Trạch thiên phú cảm thấy sợ hãi thán phục. Trương Trạch không đơn thuần là thực lực, ở mọi phương diện cũng là thiên phú dị bẩm, tựa hồ liền không có cái gì hắn chỗ sẽ không. Cảm ơn ngươi đề nghị, bản cung lập tức bắt đầu để cho người ta tiến hành cải tiến. Nói, Vương Mẫu còn muốn cho Trương Trạch càng nhiều bàn đào, có Trương Trạch cho cải tiến phương án, nàng không còn cần lo lắng bàn đào thu hoạch, thậm chí về sau có thể không cần lâu như vậy tổ chức một lần bàn đào yến hội. Có thể nhờ tổ chức, Trương Trạch cự tuyệt nó hảo ý, 6 viên đủ ăn, để lão già họm hẹm nếm cái tươi là được, mà lại, ta về sau cũng có thể trồng. Hắn cười cười nhìn xem trong tay bàn đào, cùng Vương Mẫu nghiên cứu thảo luận, hắn không riêng cho ra bàn đào cải tiến, cũng bởi vì cầm bàn đào, đến lúc đó có thể đem ăn xong bàn đào hạch trồng đến tự mình dạ quang cây đèn bên trong trong vườn. Trái cây, hắn tin tưởng mình có thể trồng đạt được bàn đào. Vương Mẫu cùng Ngọc Hoàng Đại Đế nghe xong kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Lấy Trương Trạch bản sự quả thật có thể làm được, chấm đưa tiễn ngươi, gặp Trương Trạch chuẩn bị rời đi, Ngọc Hoàng Đại Đế chuẩn bị đưa Trương Trạch, Ngọc Đế khách khí, ta này lại trước không hồi thiên đình, ô, ngươi đây là muốn đi nơi nào à, đi một chuyến tiên thần cấm khu, gọi tứ nương bọn chúng cùng ta cùng một chỗ trở về. Dù sao lão già họm hẹn trở về, chúc mừng tự nhiên là muốn bao nhiêu chọn người mới tốt. Ngọc Hoàng Đại Đế cười cười, còn tưởng rằng Trương Trạch là muốn làm gì đâu, lập tức, hắn sai người mang đến một kiện tiên bảo, đã vị kia trở về. Đây là chấm cho một điểm lễ vật, Trương Trạch không có khách khí, tiếp nhận nó tiên bảo nói, Ngọc Đế tặng lễ vật, ta nghĩ lão già họm hẹn sẽ thích, hắn biết loại này lấy không tiện nghi, lão già họm hẹn thích nhất, không chiếm thì phí, tiên thần chiến trận, tiên thần cấm khu biên giới, Ấn Độ tiên thần đội tuần tra đang từ bên cạnh đi ngang qua. Từ khi Trương Trạch tiếp quản tiên thần cấm khu, Ấn Độ thần giới chính là ở đây đồn trú đội tuần tra. Đến một lần tiên thần cấm khu không có quá nhiều nguy hiểm. Thứ hai tiên thần cấm khu thuộc về Trương Trạch một phương. Nghiêm chỉnh mà nói thuộc về cùng thiên đình một phương trận doanh, mà vì ứng đối Ấn Độ thần giới, thiên đình cũng phái thiên binh thiên tướng tiến hành giống nhau tuần tra, song phương lẫn nhau ngăn được, chỉ bất quá hôm nay song phương cũng bị mất tâm tư ngăn được. Là tôn thượng tới, nhanh đi thông chi thất kiến đà đại nhân. Ấn Độ tiên thần nhóm vừa thấy được Trương Trạch đến, lập tức như lâm đại địch. Trương Trạch cảm nhận được biên giới có tiên thần đang nhìn trộm tự mình, đối với cái này cũng không thèm để ý, trực tiếp đi vào tiên thần cấm khu. Rất nhanh, tiên thần trong cấm khu truyền ra cấm khu sinh linh gào thét, nhưng gào thét tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không bao lâu chính là có thuộc về xưng đế cấp độ khí tức khủng bố bắn ra. Ấn Độ tiên thần nhóm, các thiên binh thiên tướng đều cảm thụ được ra, kia là xưng đế cấm khu sinh linh, sự thật xác thực như thế. Tại Trương Trạch tiến vào tiên thần cấm khu về sau, cấm khu chỗ sâu xưng đế cấm khu sinh linh đều có chỗ cảm ứng, nhào nhào tới đón tiếp Trương Trạch, hắn làm sao nhanh như vậy liền về tiên thần cấm khu. Ấn Độ tiên thần hiếu kỳ nhìn chăm chú tiên thần cấm khu. Vừa mới qua đi hơn một ngày điểm, làm sao tôn thượng liền từ trong nhân thế trở về, hắn nhóm không cảm thấy tôn thượng chỉ là tùy tiện đến một chuyến. Dù sao trước đó mới về nhân thế gian, có phải hay không đi thị sát hắn bọn quỷ quái tình huống tu luyện a? Lúc trước Ấn Độ thiên thần cái khác một vị khác tuổi trẻ Ấn Độ thiên thần thuận miệng suy đoán. Kết quả đổi lấy là một đám Ấn Độ thiên thần bạch nhãn. Ta nói ngươi đoán mò cũng phải có điểm căn cứ đi. lúc này mới hơn một ngày thời gian a, có thể nhìn ra cái gì tình huống tu luyện, người muốn nói là phổ thông tiên thần xác thực một ngày khả năng liền nhìn ra được hiệu quả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tôn thượng quỷ quái cũng không phải phổ thông quỷ quái, tiên thần, kia từng cái đều là quái vật, cường đại vô cùng, muốn hơn một ngày liền có thành tựu hiệu, mở cái gì cho đùa, ta cảm thấy đi, có thể là tôn thượng ở trong nhân thế sự tình bận bịu không sai biệt lắm. Sau đó trở về tiên thần cấm khu, tiếp tục nghiên cứu cấm khu sinh linh, ta cũng cảm thấy là như thế này, hắn đều hàng phục xưng đế cấm khu sinh linh, tiếp xuống cũng nên trưởng khống tất cả cấm khu sinh linh. Cái này thật tiên thần cấm khu là hắn vật trong túi. Hắn nhóm bên này đang trò chuyện, tiên thần trong cấm khu, Trương Trạch cũng là gặp được tứ nương bọn chúng, cùng chúng nó tiến hành giao lưu, thời gian không có quá khứ bao lâu, ngay tại Ấn Độ thiên thần nhóm vẫn còn châu đầu ghé tai đàm luận tôn thượng tại sao tới tiên thần. Cấm khu lúc, tiên thần cấm khu biên giới có động tĩnh, chuyện gì xảy ra, Ấn Độ thiên thần hướng tiên thần cấm khu tràn ngập hắc khí nhìn lại. Có thể nhìn thấy hắc khí tại nhấp nhô, có cái gì muốn ra, hắn nhóm giật nảy mình, còn tưởng rằng là cấm khu sinh linh bị Trương Trạch vừa rồi tiến vào cử động làm cho xông ra tiên thần cấm khu, sau khi thấy rõ đi ra thân ảnh, hắn nhóm đều là con ngươi co vào, đây không phải là cấm khu sinh linh ra, mà là tôn thượng, cùng tôn thượng bọn quỷ quái, cảm thụ được tôn thượng bọn quỷ quái tán phát khí tức. Giờ khắc này, mặc kệ là Ấn Độ thiên thần nhóm, vẫn là các thiên binh thiên tướng đều là khó có thể tin. Ấn Độ thiên thần nhóm theo bản năng hướng vừa rồi tuổi trẻ Ấn Độ thiên thần nhìn. Thật thành sự thật, bị tuổi trẻ Ấn Độ thiên thần nói trúng rồi. Tôn thượng thật là đến thị sát hắn bọn quỷ quái tình huống tu luyện. Lúc này mới vẻn vẹn hơn một ngày thời gian, những quỷ quái kia nhóm rõ ràng mạnh lên, không sai, bọn chúng mạnh lên, ở đây Ấn Độ thiên thần cũng tốt, thiên binh thiên tướng cũng được, tất cả đều là trải qua một năm trước tiên thần chiến trận một chuyện. Đối với tôn thượng bọn quỷ quái có hiểu rõ, bây giờ lần nữa nhìn thấy, hắn nhóm rõ ràng cảm giác được bọn chúng biến cường đại. Lúc này mới hơn một ngày thời gian, bọn chúng đến cùng tại tiên thần cấm khu đã làm gì? Chương 635 tôn thượng lần đầu trang bức. Đại kết cục, cùng cấm khu sinh linh giao thủ có như thế tiến bộ thần tốc sao? Ấn Độ thiên thần nhóm cùng các thiên binh thiên tướng đều là rung động tuyệt luân. Nhưng mà không ai có thể cho hắn nhóm giải thích, bởi vì Trương Trạch bọn hắn tại ra tiên thần cấm khu về sau. Mặc dù phát giác được chung quanh Ấn Độ thiên thần cùng thiên binh thiên tướng, nhưng bọn hắn không có đi để ý, chỉ có tiểu lục tử ưỡn ngực, một bộ ngạo khí bộ dáng hướng phía Ấn Độ thiên thần nhóm nhìn thoáng qua. Ánh mắt kia, Ấn Độ thiên thần nhóm cả một đời sẽ không quên, rõ ràng là tại im ắng kể rõ nhìn thấy chưa. Thực lực của chúng ta biến hóa, đây là tôn thượng công lao, liên quan tới tôn thượng bọn quỷ quái từ tiên thần cấm khu xuất hiện tin tức. Như virus giống như lan tràn, bắt đầu ở Ấn Độ thần thoại cùng thiên đình truyền ra. Lại truyền khắp các đại thần thoại, phàm là biết được tin tức tiên thần không khỏi là rung động. Hắn nhóm đều là hiếu kỳ, đến cùng tiên thần cấm khu có cái gì khác biệt, làm sao mới hơn một ngày thời gian, những quỷ quái kia đều rõ ràng tăng lên, chẳng lẽ tiên thần cấm khu có cái gì cơ duyên à? Hắn tại tiên thần cấm khu là phát hiện thứ tốt gì à? Siva ánh mắt sáng rực, đáp lại hắn là bên cạnh một cái khác xưng đế giả. Kia là Vishnu, tiên thần cấm khu ta ngây người trăm năm, không có khả năng có cái gì tốt đồ vật, bởi vì hắc khí duyên cớ, đồ vật bên trong đều là đối tiên thần có nguy hại. Vậy hắn sao có thể để hắn quỷ quái hung mãnh, cũng không thể là cùng cấm khu sinh linh giao thủ đi. Ta nghĩ có thể là chỉ có hắn có thể làm được. Vishnu nói ra lời này thời điểm, nheo mắt lại, hắn không nghĩ tới tự mình bế quan thời gian, vậy mà trong nhân thế ra đời như thế quái vật. Hắn không thẹn là tại tiên thần cấm khu ngây người trăm năm. Nghiên cứu cấm khu sinh linh hiểu rõ nhất thần minh, theo bọn quỷ quái thực lực biến hóa, kết hợp tiên thần cấm khu tình huống, hắn có một cái suy đoán, có hắn có thể làm được. Có ý tứ gì? Những hắc khí kia, đối với hắn và hắn quỷ quái tới nói là thuốc bổ. Bởi vì hắc khí cũng có sát khí, Vishnu trầm giọng nói, Siva nghe vậy trầm mặc, trải qua Vishnu nêu ý chính, hắn đã nghĩ thông suốt chân tướng, trong lúc nhất thời, Siva thần sắc trở nên phức tạp. Thật lâu mới phun ra một câu, có tiên thần cấm khu cái này vừa được thiên độc hậu ưu thế. Hắn quật khởi không cách nào cản trở, có lẽ tương lai đem cấm khu sinh linh mang ra tiên thần cấm khu cũng không còn là không có khả năng. Chúng trong thần thoại đem có một chỗ của hắn a, không chỉ là một chỗ cắm rùi, một khi những cái kia xưng đế cấm khu sinh linh có thể đi ra tiên thần cấm khu. Một khi những quỷ quái kia tại hắc khí trợ lực hạ trưởng thành. Hắn chính là cường đại nhất thần thoại một trong, thậm chí, không có cái thứ hai, Vishnu đưa cho lớn nhất đánh giá. Ngữ khí không nói ra được nghiêm túc, tương tự tin tức tại các đại thần thoại dần dần lan tràn. Liên quan tới tôn thượng truyền thuyết, chung quy là như tiểu lục tử bọn chúng mong muốn, tại không thể nghịch truyền bá, trở thành trong thần thoại thần thoại. Một bên khác, trong nhân thế, đại hạ thể màu cửa hàng, lão già họm hẹm nếm thử một miếng đại biểu tỷ xào đồ ăn. Xào có thể a, không sai không sai, loại kia tiểu trạch trạch trở về, liền có thể ăn, tạ ơn Trương gia gia khích lệ, khách khí với ta cái gì, Nói đến Tiểu Trạch Trạch không sai biệt lắm cũng nên trở về. Ha ha, lúc này mới vừa nói liền trở lại, tiếng nói cũng không rơi. Lão già họm hẹn có cảm ứng, hướng phía cửa tiệm nhìn lại, cửa tiệm ngoài có quang mang nở rộ, làm quang mang tán đi. Trương Trạch xuất lĩnh lấy tiểu lục tử các loại quỷ quái xuất hiện ở cửa tiệm. Đại biểu tỷ giật nảy mình, cũng may trước đó cùng Trương Trạch được chứng kiến không ít cảnh tượng hoành tráng. Bây giờ nhìn thấy một đám kinh khủng quỷ quái cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Có nhất định kháng tính, những cái kia đều là Trương Trạch quỷ quái sao? Sao ta tưởng tượng bên trong còn nhiều? Nàng chính nỉ non, một đạo u u bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng tới. Tứ nương mỉm cười nhìn xem đại biểu tỷ, tiểu cô nương làm đồ ăn không tệ a. Tứ nương lúc đến đã từ Trương Trạch bên kia biết được đại biểu tỷ làm bảo mẫu sự tình. Ngươi là tứ nương? Đại biểu tỷ đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh nghĩ đến Trương Trạch thường xuyên treo ở trong miệng một cái quỷ quái danh tự. Tứ nương, trước mắt quỷ quái rất phù hợp Trương Trạch trong miệng tứ nương bộ dáng. Là ta, cùng một chỗ làm đồ ăn đi, cơm hôm nay đồ ăn lượng thế nhưng là rất lớn. Tốt, một người một quỷ cười cười nói nói. Một bên khác, Trương Trạch không có đi quản tứ nương cùng đại biểu tỷ, trực tiếp đi vào lão già họm hẹn trước mặt. Hắn cùng lão già họm hẹm rất là thuần thục ôm hạ. Lão già họm hẹm, ngươi trở về, lần này chơi không tệ đi, kia là tương đương tận hứng. Ha ha ha ha ha, vậy ngươi lần này chuẩn bị ở bao lâu lại đi ra? Không định đi ra ngoài nữa. Lão già họm hẹm nhìn chăm chú Trương Trạch, tiểu Trạch Trạch ngươi thực lực hôm nay đã là thời điểm. Hả? Trương Trạch tiếu dung khẽ giật mình, thật sâu nhìn xem lão già họm hẹm, lão già họm hẹm ngươi xác định sao? Hắn biết lão già họm hẹm ý tứ, trên thực tế, từ hắn 5 tuổi bị lão già họm hẹm cứu. Hắn vào lúc đó liền từ lão già họm hẹm nơi đó biết được qua. Lão già họm hẹm cứu hắn, không chỉ là xem ở hắn cùng lão già họm hẹm đồng bệnh tương liên, cũng vì để Trương Trạch một ngày kia có thể cứu rỗi. Lão già họm hẹm, làm sao, ngươi không có ý định làm như vậy sao? Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, ngươi có thực lực sau giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Lão già họm hẹm cười nhìn về phía Trương Trạch, cùng Trương Trạch ở chung lâu, hắn sớm đã đem đối phương nhìn thành thân người, trên đời này số lượng không nhiều có thể nhớ rõ mình, chỉ có trước mắt Trương Trạch. Hắn biết Trương Trạch sẽ không bỏ được ra tay, không khỏi, hắn vỗ vỗ Trương Trạch bả vai, tiểu Trạch Trạch, ngươi biết, ta lớn nhất tâm nguyện. Không đợi hắn nói hết lời, Trương Trạch trước một bước đánh gãy nó nói, lão già họm hẹm, ta biết tâm nguyện lớn nhất của ngươi, nhưng ta cảm thấy có thể đổi một loại phương pháp, không nhất định là muốn giết ngươi đầu thai. Lão già họm hẹm sững sờ, thoáng chốc cười lắc đầu, ngươi là muốn nói cưỡng ép giải trừ ta thiên khiển sao? Đây chính là rất khó a, cái này cũng nhiều ít năm, ngươi làm không được, vậy cũng không dễ nói. Trương Trạch mỉm cười, ta có thể sống đến hiện tại, chính là tốt nhất nói rõ, không phải sao, có lẽ vậy, nhưng so với ngươi trực tiếp giết chết ta, ngươi đến đề nghị quá nguy hiểm, không bằng giết chết ta tới phong hiểm nhỏ, thậm chí không có nguy hiểm, ngươi là thiên địa con rơi, ta cũng vậy, ngươi giết ta, thiên địa không làm gì được ngươi. Đối mặt lão già họm hẹn ngôn ngữ, Trương Trạch không có nhiều lời, chỉ là trả lời một câu, coi như không giết ngươi, ta cũng có thể cứu ngươi, ta làm được. Lão già họm hẹn còn muốn nói nhiều cái gì, cũng là bị Trương Trạch đánh gãy lời nói. Hắn hướng phía chính vây xem tứ nương cùng đại biểu tỷ liên thủ làm đồ ăn tiểu lục tử bọn chúng. Ngoác, tiểu lục tử các ngươi tới, tôn thượng, tìm chúng ta chuyện gì a? Tiểu lục tử bọn chúng hiếu kỳ đi tới, mỗi lần lão già họm hẹm trở về, bọn chúng đều không có đi quấy rầy Trương Trạch cùng lão già họm hẹm, cho bọn hắn đưa ra không gian, không nghĩ tới lần này Trương Trạch sẽ chủ động gọi chúng nó. Ngay sau đó, càng không có nghĩ tới chính là tiếp xuống Trương Trạch hỏi ra, các ngươi cảm thấy trên đời này có ta làm không được sự tình à? Lời nói hỏi ra sát na, tam thúc các loại một đám bọn quỷ quái ngơ ngẩn. Một giây sau, tại lão già họm hẹn chú mục bên trong, hắn thấy được tiểu lục tử, tam thúc bọn chúng không hẹn mà cùng lắc đầu, sau đó là tiểu lục tử cùng bát muội dẫn đầu cười ra tiếng. Tôn thượng ngươi vấn đề này hỏi, trên đời này có ngươi làm không được sự tình sao? Ha ha ha ha ha, chính là a, ta nghĩ hiện tại các đại thần thoại đều đang vì ngươi mà rung động đi. Dù sao từ tiên thần cấm khu ra, biến hóa của chúng ta chú định sẽ để cho các đại thần thoại đều sợ hãi thán phục. Mặc kệ là chúng ta trưởng thành, vẫn là tôn thượng hàng phục tiên thần cấm khu, chờ một chút tại tiên thần nhãn bên trong cho là không có khả năng ngươi cũng làm được. Mặc dù không biết tôn thượng thế nào đột nhiên cùng chúng ta trang bức, nhưng là ta cảm thấy a, tôn thượng ngươi cuối cùng trang bức, không, ngươi cuối cùng đem thực lực của mình nói ra a, trên đời này không có ngươi làm không được sự tình, ta nói đúng không mọi người? Ta cảm thấy lục tử tỷ nói không có tâm bệnh, đồng ý, ta giơ hai tay đồng ý. Nghe bọn quỷ quái cái kia tràn ngập đối Trương Trạch tôn sùng cùng tự tin, lão già họm hẹn trầm mặc, trong bất chi bất giác, cái kia bị thiên địa bất dung, cần đau khổ dãy dụa cầu sinh tiểu Trạch Trạch bây giờ đã trở thành thế gian này lớn nhất tồn tại, một trong, cho ta thời gian, lão già họm hẹn, ta sẽ để cho toàn thế giới nhớ kỹ ngươi, trên người ngươi thiên khiển, cùng trên người ta thiên khiển, ta đều sẽ giải khai, cho dù là thiên địa không dung hứa, vậy cũng phải cho phép. Trương Trạch mỉm cười, trên mặt lần đầu tràn đầy cường đại cùng tự tin, dựa theo tiểu lục tử thuyết pháp, đây là hắn lần đầu trang bức, mà đây cũng là hắn cho lão già họm hẹm hứa hẹn. Theo trầm mặc một hồi, cuối cùng, lão già họm hẹm nhếch miệng cười một tiếng, cười tủm tỉm nói, vậy liền cho ngươi thời gian, để cho ta nhìn xem tiểu trạch trạch ngươi có thể hay không làm được. Lúc đầu ta còn muốn lấy đi luân hồi một lần, thể nghiệm luân hồi, bất quá a, tiểu trạch trạch ngươi có nghĩ kỹ làm sao bây giờ đến à? Hắn không có đi cự tuyệt Trương Trạch, dù sao vô tận tuế nguyệt đều vượt qua, hắn không ngại cố gắng nhịn một chịu, dù sao hắn cũng không nỡ Trương Trạch cái này duy nhất. Thân nhân, nghĩ kỹ, Trương Trạch mỉm cười, đối với lão già họm hẹm sự tình, hắn chưa từng buông tha nghĩ biện pháp, sớm làm xong không cần giết chết lão già họm hẹm liền có thể cứu lão già họm hẹm biện pháp. Nói một chút, lão già họm hẹm tới hào hứng, lại trong lòng ẩn ẩn có đáp án, kinh lịch vô tận tuế nguyệt, hắn tự nhiên biết làm sao cứu vớt tự mình, biện pháp không nhiều. Đơn giản nhất chính là để bị thiên địa bất dung Trương Trạch giết chết hắn. Ta sẽ đi đến bên ngoài, để thiên địa chứng kiến ta trưởng thành, chứng kiến ta thành lập thần thoại, trở thành cường đại nhất thần thoại, trở thành cường đại nhất thần thoại chúa tể, không còn trốn trốn tránh tránh, chính diện giao phong, để thiên địa dung không được ta, thẳng đến để thiên địa không làm gì được ta, nói ý không nói mà thôi. Hắn là thiên địa bất dung, vốn không nên trắng trợn, nhưng bây giờ hắn muốn nghịch thiên, làm trái thiên, cường đại đến thiên đô không cách nào chống lại, rất đơn giản, rất thô bạo, rất cường thế biện pháp. Lão già họm hẹm nghe trong lòng có quả nhiên, đây là nguy hiểm nhất biện pháp, chỉ bất quá hắn không có đi thuyết phục Trương Trạch, bởi vì hắn biết Trương Trạch nói đến liền sẽ làm được, ai cũng ngăn không được. Ngay tại lão già họm hẹm trong lòng suy nghĩ lúc, Trương Trạch đưa tay ra hướng lão già họm hẹm, mỉm cười từ từ nói, lão già họm hẹm, đến trương vé số cào như thế nào? Lão già họm hẹm nghe vậy sững sờ, sau một khắc ha ha ha cười to, hắn bị thiên địa bất dung, tuyệt đối là thế gian lớn nhất tử kiếp, là thích hợp nhất cùng Trương Trạch kết duyên người hữu duyên. Bây giờ Trương Trạch chính là phải cùng kết duyên, hoàn thành nó tâm nguyện, giống như năm đó Trương Trạch vì kéo dài tính mạng không ngừng tìm người kết duyên. Đây là hắn giao cho Trương Trạch kéo dài tính mạng biện pháp. Bây giờ về tới nguyên điểm, hắn giao cho Trương Trạch kết duyên, bây giờ kết duyên tại trên người mình. Tốt, đến một chương, ha ha ha ha ha. Lão già họm hẹm tiếp nhận tiểu lục tử tiện tay đưa tới một chương vé số cào. Thuần thục, đem vé số cào trà sát sạch sẽ. Giờ khắc này, tiểu lục tử bọn chúng không tự chủ được đều xông tới, muốn nhìn một chút lão già họm hẹm có hay không phá trúng thưởng. Nhưng ngay tại tiến tới lúc, ăn cơm, đều đừng hàn huyên, tôn thượng các ngươi mau tới đây ăn. Trương Trạch, đều làm xong, nếm thử ta cùng tứ nương làm như thế nào. Nghe tứ nương cùng đại biểu tỷ lời nói, Trương Trạch mỉm cười chào hỏi lão già họm hẹm cùng một đám quỷ quái ăn cơm. Đến rồi, hắc hắc, cuối cùng tới, tiểu lục tử, bát muội bọn chúng đều là nhao nhao quay người đi đến. Lão già họm hẹm thấy thế cười cười, tiện tay đem phá tốt vé số cào đặt ở thả có dạ quang cây đèn quầy thủy tinh bên trên. Tại đêm đó quang cây đèn phát ra quang mang bên trong. Tấm kia vé số cào trên đó một cái duyên chữ bắt mắt vô cùng. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Biến mất 20 năm ta trở về tức mạnh nhất thiên sư của tác giả Lãnh Ngôn Len Ngữ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.